Lô Tam Bình gò má giật giật, ta này không phải muốn để lại ít tiền phát triển sự nghiệp của chính mình sao? Lâu Nghĩa giờ khắc này cũng không có ý định truy cứu Lô Tam Bình lúc trước lừa dối, sắc mặt càng là cực kỳ thận trọng, vậy hôm nay thu nhận giúp đỡ cái kia mấy cái bệnh nhân, tại sao nói không thể cứu? 3. Mấy người kia cùng sáng sớm hôm nay tuân ra ôn nhân cô nhi viện sự tình có liên lụy, bọn họ chết chắc rồi, ngày hôm nay trong bệnh viện bác sĩ không phải đều sẽ chẩn qua sao, theo lý thuyết khí quan của bọn họ cũng đã mục nát, đã sớm đáng chết, nhưng là chính là treo một cái mạng, là bởi vì đó là bọn họ báo ứng, tính cả ngày hôm nay, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể sống 7 ngày. Nhi tử, việc này cùng người kia có quan hệ. Lô Tam Bình một cái run rẩy, không biết. Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Ba, ngươi cũng đừng hỏi. Lâu Nghĩa nhìn thấy Lô Tam Bình sắc mặt, đoán được Lô Tam Bình phỏng chừng là có vẻ chăm sóc, quá nửa là bị đã cảnh cáo, vì lẽ đó không muốn nhiều lời. Nếu vị cao nhân này là muốn ngươi đem tiền quên cho cô nhi viện, nghĩ đến nên không phải lạm sát kẻ vô tội người xấu đi. Ngược lại sẽ không là người tốt. Lâu Nghĩa bĩu môi nói. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1250, ra yếu chứng. Nếu là làm việc thiện, vậy ta cũng không nói ngươi cái gì, mỗi tháng ta sẽ đích thân quyên 20 vạn cho nhân ái cô nhi viện, việc này liền không cần ngươi bận tâm. Nhưng là, nhân gia nói rồi, là để ta quyên tiền, nói không chắc ngươi cuốn liền không đáng tin đây. Ta là ngươi lão tử. Làm sao liền không đếm, nếu là vị cao nhân kia có ý kiến, ngươi để hắn tìm đến ta. Lâu Nghĩa ở Lô Tam Bình trước mặt, luôn luôn bá đạo nói 102, ai bảo hắn là con trai của chính mình. Lâu Nghĩa dừng một chút, lại nói, có phải là bệnh gì người cũng có thể? Hẳn là đi, chỉ cần không phải người xấu cũng có thể, còn kiếm lời không kiếm tiền, liền xem ba bản lãnh của ngươi. Vậy sao ngươi cùng hắn liên hệ? Lâu Nghĩa hỏi. Ta cho hắn gửi nhắn tin. Vậy được, ngươi nói với hắn, ta này vừa vặn có cái bệnh nhân cần hắn ra tay, hỏi hắn lúc nào năng lực đến. Ba, ta có thể trước đó nhắc nhở ngài, hắn xác định quy củ này ngàn vạn không thể hỏng rồi, tuyệt đối không thể là những người kia. Ngươi lão tử làm việc có chừng mực, không cần ngươi lắm miệng. Lâu Nghĩa trừng mắt Lô Tam Bình, còn có, này lượng bị ngươi đập hư xe con, liền từ ngươi tiền xài vặt bên trong trụ. Lô Tam Bình trong nháy mắt như trời sập giống như vậy, phát sinh thê thảm tuyệt luân kêu rên. Hắn mỗi tháng tiền xài vặt liền 20 ngàn, này muốn chụp đến năm nào tháng nào đi. Lô Tam Bình hướng về Bạch Thần trong điện thoại di động gửi đi một tin tức, kỳ thực cái số này chính là hắn nguyên bản sử dụng, chỉ có điều là Bạch Thần cướp đi, rất nhanh sẽ được hồi phục. 3. Vị cao nhân kia muốn bệnh nhân thân phận tư liệu. Đường Thị tập đoàn chủ tịch Đường Hâm. A chính là khu A độc lập phòng bệnh vị kia. Lô Tam Bình kinh ngạc hỏi, hắn nhưng là được. Không sai. Người cao nhân kia không phải nói bệnh gì cũng có thể sao, ta liền muốn nhìn một chút, hắn có phải là thật hay không có thủ đoạn này. Lô Tam Bình sắc mặt hơi hơi khó coi, tuy nói hắn không học ý gì, nhưng là tốt xấu từ nhỏ ở bệnh viện lớn lên. Hai mắt nhuộm đấm hạ, ít nhiều gì biết một ít chứng bệnh là không thể trị càng. Thậm chí so với những kia công nhận bệnh nan y càng không cách nào chữa trị, nói thí dụ như ung thư những kia, tuy nói là rộng khắp nhận thức bệnh nan y, nhưng là vẫn có một ít khôi phục khả năng. Mà một ít ít có người biết chứng bệnh, đây mới thực sự là bệnh nan y, loại bệnh này tử vong suất cao, cách xa ở ung thư bên trên, chỉ có điều phát bệnh thiếu hơn nữa là đặc biệt đoàn người. Vì lẽ đó cũng không vì là công chúng nhận thức. Lô Tam Bình liền đem tin tức hồi phục Bạch Thần thủ cơ, sau một lúc lâu. Lô Tam Bình thủ cơ lần thứ 2 thu được tin tức. 3. Hắn để chúng ta đem bệnh nhân chuyển đến đơn độc phòng bệnh, cách ly gia thuộc cùng với y hộ nhân viên, bắt đầu từ bây giờ trong vòng 3 tiếng. Cũng không thể có người tiếp cận bệnh nhân. Này tại sao có thể, bệnh nhân hiện tại là trọng chứng giám hộ thất, gia thuộc bên kia còn nói được, nhưng là y hộ nhân viên tuyệt đối không thể rút đi, này đường chung quy phải là xảy ra vấn đề, như vậy bệnh viện chúng ta cũng phải đóng cửa. Vậy ta liền không có cách nào, ngược lại đây là yêu cầu của hắn. Lô Tam Bình một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ. Lâu Nghĩa không khỏi do dự dâng lên. Chân chờ nhìn Lô Tam Bình, muốn để ta tự mình cùng hắn nói. Không được, việc này tuyệt đối không được. Ba, lời nói không lời lẽ khách khí, người này không phải là ngươi cho rằng thiện nam tín nữ. Hắn sở dĩ muốn ta quên tiền cho cô nhi viện, là bởi vì cô nhi viện cùng hắn có chút ân huệ, hắn cũng sẽ không và những người khác tiếp xúc. Nếu là ta phá hoại quy củ, phỏng chừng ngày mai con trai của ngươi liền muốn trần thi đầu đường. Lâu Nghĩa càng thêm do dự, ngươi nói, hắn có phải là thật hay không chắc chắn chữa khỏi Đường Tổng, phải biết Đường Tổng bệnh tình nhưng là thế giới trong phạm vi, công nhận không có thuốc chữa, liền toán bệnh viện chúng ta bên trong cổ giả cũng chỉ có thể dựa vào nhân sâm điếu mệnh. 3. Ngươi cho rằng một người không hề an toàn biện pháp từ tầng 15 nhảy xuống. Người này là chết hay sống? Lô Nghĩa nghe được Lô Tam Bình, trong mắt lộ ra mấy phần quyết tuyệt. Được, lần này Lao Tử hãy cùng ngươi đánh cược một lần. Lô Nghĩa ngẩng đầu lên nhìn về phía Lô Tam Bình, cho hắn gửi thư tin tức, hắn bất cứ lúc nào có thể lại đây, ngươi đi thông báo y tá trưởng, để hắn đem Đường tổng y hộ nhân viên đều rút đi, còn có gia thuộc bên kia, chính ngươi nhìn làm nói thế nào. Tuân lệnh. Lô Tam Bình kính cái quân lễ, quay đầu liền chạy vào lâu bên trong. Lô Đại Thiếu Gia tuy nói không phải Quang Minh bệnh viện bác sĩ, có điều tốt xấu cũng là thường thường ở trong bệnh viện ló mặt, vì lẽ đó mọi người đều biết Lô Tam Bình là cổ đông lớn kiêm con trai của viện trưởng. Lô Đại Thiếu Gia làm việc ngược lại cũng nhanh nhẹn, rất nhanh sẽ sắp xếp thỏa đáng, đồng thời tùy tiện tìm cái cơ gia thuộc đẩy ra. Đường Tiểu Thư, cha ngươi bên này cần làm một cái thân thể kiểm tra, vì lẽ đó cần chuyển tới giám hộ thất, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Hai ngày trước không phải mới vừa đã kiểm tra sao? Nếu là Bạch Thần ở đây, liền sẽ phát hiện, Lô Đại Thiếu Gia giờ khắc này đối mặt chính là ngày đó ban đêm vị kia gợi cảm đại tỷ tỷ Đường Nhược Lan. Hả, ba ba ngươi bệnh tình có chút chập trùng, vì lẽ đó này kiểm tra tần suất sẽ hơi hơi cao một chút. Lô Tam Bình chấn định tự nhiên nói rằng, cha ta có phải là Đường Nhược Lan sắc mặt khẽ thay đổi, trở nên hơi sợ hãi? Không đúng không đúng, cha ngươi thân thể rất ổn định, cũng là bởi vì rất ổn định, bằng vào chúng ta cần một lần nữa kiểm tra. Lô Tam Bình giải thích. Ở động viên Đường Nhược Lan sau, Lô Tam Bình lại tự mình tiến vào giám hộ bên trong, giờ khắc này ở trên giường bệnh nằm một vị lao nhân. Chỉ là lao nhân này tóc đen thui, phảng phất là người trẻ tuổi màu tóc, nhưng là trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, lại như là 80, 90 tuổi ông lão như thế. Nếu như Lô Tam Bình không phải đã sớm biết, e sợ đều sẽ không tin tưởng, bệnh nhân này kỳ thực tài năng 40 tuổi. Mà hắn đoạt được chính là giả yếu chứng, liền hiện nay thế giới y học giới có thể khẳng định. Chính là già yếu chứng là gen thiếu hụt gây ra đó. Hơn nữa có mấy người không nhất định sẽ vào lúc nào phát bệnh, đồng thời phát bệnh mấu chốt cũng rất khó đi tìm rõ. Chỉ có một chút có thể xác định, vậy thì là từ phát bệnh đến chết vong, quá trình này phi thường ngắn ngủi. Loại này già yếu chứng tỷ lệ tử vong là 100%, hiện nay thế giới đã biết người bệnh, không có bất luận cái nào tồn tại thời gian siêu qua nửa năm. Ai? Đường Hâm mở mắt ra, nhìn trước mắt cái này người trẻ tuổi xa lạ. Đường Tổng. Ta là ai không trọng yếu chính là ngươi hiện tại thân thể. Đường Hâm mặc dù coi như chập tối ông lão, nhưng là ý thức vẫn là tỉnh táo, có chuyện nói thẳng. Nơi này có phần hiệp ước, ngươi nhìn một chút, nếu là đồng ý, ngươi có thể ký tên. Đường Hâm rỗi ra như dây leo khô như thế bàn tay. Nhìn hiệp ước trên nội dung, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Phần này hiệp ước trên đại thể nội dung chính là, hắn bệnh tình của chính mình bây giờ đã bệnh đến giai đoạn cuối. Mà bây giờ Quang Minh bệnh viện đem lấy một loại hoàn toàn mới liệu pháp, chữa trị độ khả thi lớn vô cùng. Mà bất kể có hay không chữa trị, Đường Hâm bản thân đều không cho phép tiết lộ trị liệu chi tiết nhỏ, vì ước sẽ bị truy cứu hiệp ước định phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đương nhiên, mặc dù không có chữa trị, cũng sẽ không ở Đường Hâm hiện nay bệnh tình trên tăng thêm tân biên số. Đường Hâm ngẩng đầu lên, nhìn Lô Tam Bình, phát sinh thanh âm khàn khàn, chỉ ta bản thân biết, ta bệnh là không có bất kỳ chữa trị khả năng. Ta người đã cố vấn quá hết thể chuyên gia, ngươi hiện tại là muốn nói, bệnh viện này có biện pháp chữa trị ta. Không phải có biện pháp, là có rất lớn có thể chữa trị ngươi, điểm ấy ta hoặc là bệnh viện chúng ta đều không dám hứa chắc. Vậy ta muốn bỏ ra cái giá gì? Đường Hâm là cái thương nhân, vì lẽ đó hắn biết rõ, có được tất có mất đạo lý. Bây giờ nói những này quá sớm. Lô Tam Bình mỉm cười nói rằng, không, ta yêu thích đem tất cả mọi chuyện đều biết rõ. Cái này ta không cách nào trả lời ngươi, nếu như là ta, nên nhiều hơn điểm tiền chữa bệnh đi. Ngươi không phải chủ nhân sao? Ta xem như là cái người trung gian. Chân chính quyết định ngươi sinh tử, hẳn là sắp vì là ngươi trị liệu vị thầy thuốc kia đi, hết thảy tất cả đều do hắn làm chủ. Đường Hâm từ dưới gối lấy ra bút, thêm lên chữ, xem ra bệnh viện này còn có một chút bí mật không muốn người biết. Lô Tam Bình nhún nhún vai, lấy điện thoại di động ra, hướng về Bạch Thần gửi đi tin tức. Đột nhiên, Lô Tam Bình động tác hơi ngưng lại, động tác còn bảo lưu gửi đi tin tức tư thế, nhưng là người cũng đã xác định ở chỗ cũ. Mà ánh đèn trong phòng cũng bắt đầu không ngừng lấp lóe, tựa hồ là điện áp cực kỳ không ổn định. Đường Hâm chỉ cảm thấy hoa mắt. Trong phòng đột nhiên xuất hiện một cái bóng. Người là ai? Xem bệnh cho ngươi người. Đường Hâm chỉ có thể từ trong thanh âm nghe ra, người này tựa hồ cũng rất trẻ trung, nhưng là mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều không thể nhìn rõ ràng dung mạo của người này. Hắn làm sao? Đường Hâm nhìn xác định ở chỗ cũ Lô Tam Bình. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn ngủ. Bạch Thần liếc nhìn Đường Hâm, a hóa ra là già yếu chứng. Người trước khi tới, không biết ta bị bệnh gì sao? Đường Hâm nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Ngươi yêu cầu ta giúp ngươi chữa trị tới trình độ nào? Bạch Thần lại hỏi. Ngươi có thể giúp ta chữa trị tới trình độ nào? Không giống trình độ, không giống nhau đánh đổi. Ta ngoại trừ tiền ở ngoài, chi tiền không ra cái khác đánh đổi. Đường Hâm rất trắng ra nói rằng. Ta hy vọng Ôn Nhân Cô Nhi Viện có thể thu được một bút 10 vạn quyên tiền. Không thành vấn đề. Nhắm mắt lại. Đường Hâm thành thật nhắm mắt lại. Đột nhiên, Đường Hâm cảm giác được một dòng nước nóng tràn vào trong cơ thể. Khẩn đón lấy, Đường Hâm cảm giác thân thể của chính mình trở nên thoải mái cực kỳ. Cái kia cố nhiệt lưu phảng phất ở xuyên qua thân thể hắn mỗi một nơi vị trí, nguyên bản già yếu xua đuổi, cũng biến thành mạnh mẽ dâng lên, nói thí dụ như nam nhân một số đặc thù. Rất nhanh, Đường Hâm nghe được bên tai truyền tới một âm thanh. Được rồi, liên quan với xảy ra Kim Thiên tất cả, ta hy vọng ngươi miệng kín như bưng, bao quát tiểu tử này. Đường Hâm mở mắt ra, lại phát hiện cái bóng kia đã biến mất. Sau đó liền nghe đến Lô Tam Bình âm thanh, Đường tiên sinh, ngươi hơi chờ một chút, người kia nên chẳng mấy chốc sẽ. Ngậy! Ngươi ai? Lô Tam Bình chỉ vào Đường Hâm, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, làm sao chỉ chớp mắt công phu, Đường Hâm biến mất rồi, giờ khắc này nằm ở trên giường bệnh lại là một người đàn ông trung niên, Đường tiên sinh đây. Đường Hâm sờ sờ gò má của chính mình, trong lòng khó có thể ức chế khiếp sợ. Ta chính là Đường Hâm, tiểu huynh đệ, ngươi nói người kia đã tới. Đường Hâm mặt ngoài chấn định nói rằng, kỳ thực nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi thực sự là Đường Tổng. Lô Tam Bình để sát vào xem, xác thực, từ tuổi tác trên tuy nói là như hai người khác nhau, nhưng là không quan hệ còn có âm thanh từ tính trên, vẫn có thể nhận biết ra bọn họ là cùng một người. Là ta. Tiểu tử kia đã tới. Lô Tam Bình hỏi. Vâng. Vậy ngươi hiện tại thân thể cảm giác làm sao? Đường Hâm sốc lên chăn đơn, mở rộng một hồi tay chân, cảm giác chưa bao giờ có như thế khỏe mạnh quá. Lô Tam Bình liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Đường Hâm, ngươi thật sự được rồi. Hẳn là xong chưa? Không đúng, ta liền chỉ chớp mắt công phu, ngươi làm sao là tốt rồi? Ta liền tiểu tử kia bóng người đều chưa thấy. Kỳ thực không phải chỉ chớp mắt, vừa nãy ta phát hiện ngươi đột nhiên như là bị điểm huyệt như thế, cũng không nhúc nhích, nên kéo dài khoảng 5 phút đi. Có thể càng ngắn hơn. Lô Tam Bình không dám tin tưởng nhìn Đường Hâm, ngươi chờ một chút, ta để cha ta lại đây. Ba, là ta, ngươi mau tới Đường Tổng phòng bệnh. Rất nhanh, Lô Nghĩa liền tới rồi, hắn nghe Lô Tam Bình ngữ khí, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, nhưng là khi hắn nhìn thấy Đường Hâm thời điểm, trên mặt đồng dạng là tràn ngập khiếp sợ. Chuyện này, Đường Tổng, ngươi được rồi. Ha ha, được rồi, lão Lô cảm tạ. Nhờ có ngươi nhiều như vậy trời chăm sóc. Ngươi tốt như thế nào? Lô Nghĩa khó có thể ngăn chặn chấn động, tựa hồ là so với Đường Hâm càng thêm hưng phấn. Đây hỏi ngươi mới đúng không? Ha ha, Đường Hâm cười ha ha cởi bệnh phục, lộ ra khỏe mạnh thân thể. Thực sự không cách nào để cho người tin tưởng, người này ở trước đây không lâu, vẫn là một cái hấp hối trọng chứng người bệnh. Hỏi ta, người kia đã tới. Ngươi không biết sao? Ta làm sao biết, vừa nãy trong bệnh viện đột nhiên điện áp bất ổn, ta bị kêu lên. Kết quả mấy phút liền thu được tiểu tử này điện thoại, Tam Bình, Đường Tổng bệnh là ngươi nói người kia chưa khỏi. 3. Ngươi đừng hỏi ta, chính ta cũng cùng nằm mơ như thế, việc này cũng là Đường Tổng rõ ràng nhất. Các ngươi ai cũng đừng hỏi, người kia nói, không cho phép ta nói nhiều một câu, coi như vị tiểu huynh đệ này cũng không ngoại lệ. Lô Tam Bình nhíu môi, ta lại không phải chưa từng thấy hắn, làm như thế gầm gầm gừ gừ làm cái gì. Ngay vào lúc này, Lô Tam Bình thủ cơ lại hưởng lên, ba người đều bị sợ hết hồn. Đến chính là tin nhắn, Lô Tam Bình liếc nhìn, tất cả mọi người có chút chần chờ nhìn Lô Tam Bình. Lô Tam Bình ngẩng đầu lên, hắn hiện đang không có điểm dừng chân, muốn cho ta giúp hắn tìm một căn phòng, tốt nhất là hẻo lánh điểm, sống một mình phòng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1251, Cao Nhân. Ngạch Lâu Nghĩa cùng Đường Hâm đều có chút sững sờ. Hắn nên không thiếu tiền chứ? Lâu Nghĩa chần chờ hỏi. Hắn thật giống không đủ tiền gì, hắn mỗi lần cùng ta đàm luận tiền. Đều là để ta đem tiền quên cho Ôn Nhân Cô Nhi Viện. Lô Tam Bình cười khổ nói rằng. Hẻo lánh nhà, Đường mỗi sản nghiệp hạ đúng là có điều Đường Hâm chần chờ liếc nhìn Lô Tam Bình. Không phiền phức Đường Tổng, đây là hắn bàn giao cho ta sự tình, sao có thể lại Đường Tổng làm rút. Không phiền phức, vị kia tốt xấu cũng là Đường mộ ân nhân cứu mạng, chút chuyện nhỏ này đúng là không quan trọng gì. Ta mấy năm trước ở Tùy Sơn phụ cận có một mảnh khai phá địa, nguyên bản là dự định dựng thành xa hoa tiểu khu biệt thự. Kết quả chỗ đó liên tiếp ra mấy chuyện này, công trình liền trì hoãn, bây giờ chỗ kia hiện tại còn hoang, có mấy đống kiến được rồi biệt thự, chỉ là chỗ kia dựa vào nói đúng không làm sao sạch sẽ, ta cũng mời nhiều lần hòa thượng đạo sĩ qua bên kia, mỗi một người đều nói không thể ra sức, ngươi xem vị đại sư kia. Lâu Nghĩa trong lòng thầm mắng Đường Hâm, hóa ra là thay đổi biện pháp cho hắn khu quỷ. Có điều Lâu Nghĩa đúng là muốn biết, Lô Tam Bình trong miệng vị cao nhân kia, có hay không đối với phương diện này cũng có biện pháp. Không sạch sẽ không có chuyện gì, ngược lại hắn không sợ nhất chính là đồ chơi này. Lô Tam Bình đúng là dửng dưng như không. Nếu là không sạch sẽ, chính hắn chính là tối không sạch sẽ người kia. Thật không có chuyện gì. Đường Hâm hỏi. Không có chuyện gì không có chuyện gì, ngược lại chính hắn liền không thế nào bình thường. Nếu như đường tổng mảnh đất kia trên có cái gì không sạch sẽ yêu ma quỷ quái, đúng là vừa vặn cùng hắn làm bạn. Ha ha. Tiểu huynh đệ đúng là sẽ đùa giỡn. Nếu là đường tổng thuận tiện, ta hiện tại liền đem địa chỉ gửi tới cho hắn. Hừm, thuận tiện, đương nhiên thuận tiện, những phòng ốc kia tùy tiện hắn chọn. Coi như bao hết cũng không đáng kể, ngược lại ta cũng không có ý định tiếp tục khai phá cái kia mảnh địa. Lô Tam Bình lập tức liền đem tin tức phát ra quá khứ, quá thật lâu, Lô Tam Bình thủ cơ thu được đơn giản tin tức. Cảm tạ. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chuẩn bị một ít gia cụ? Lô Tam Bình lại gửi tới tin tức. Không cần. Này có tính hay không ngươi lại thiếu nợ một món nợ ân tình của ta? Lô Tam Bình na du hỏi. Ta đã trả lại ngươi. Trả lại ta. Lúc nào? Nhìn ngươi trong túi tiền. Lô Tam Bình sờ sờ túi áo, lại phát hiện nguyên vốn đã vỡ nát Ngọc Quan Âm. Giờ khắc này lại hoàn hảo vô khuyết. Tam Bình, ngươi này Ngọc Quan Âm lúc trước không phải đã vỡ nát sao? Làm sao này biết? Lẽ nào là hắn? Lô Tam Bình cười khổ gật gù, đem điện thoại di động bên trong tin tức đưa cho Lâu Nghĩa xem. Lâu Nghĩa giờ khắc này cũng không thể không cảm thán người bí ẩn này cao minh. Lao Lô, này Ngọc Quan Âm chẳng lẽ còn có cái gì lai lịch không tầm thường? Đường Hâm con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lô Tam Bình trong tay Ngọc Quan Âm. Đây chính là... Lô Tam Bình nói còn chưa dứt lời, Lâu Nghĩa liền đánh gãy Lô Tam Bình. Đây là hắn mẹ lúc hắn còn nhỏ đưa hắn. Đường Hâm ngượng ngùng cười cợt. Cũng không đủ lại tiếp tục mặt sau. Có điều trong lòng càng khẳng định, cái này Ngọc Quan Âm tuyệt đối không đơn giản. Làm Đường Hâm đi ra giám hộ thất thời điểm, Đường Nhược Lan hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. 3. Ha ha. Nhược Lan, có phải rất ngạc nhiên hay không? 3. Ngươi khỏi bệnh rồi. Ha ha. Được rồi, đều tốt. Ta vẫn không có như thế khỏe mạnh quá. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Đường Nhược Lan đầy mặt không dám tin tưởng. Vừa nãy đẩy vào giám hộ thất thời điểm, cha của chính mình còn như là sắp chết già trọng hoạn, nhưng là giờ khắc này lại hoàn toàn khôi phục, liền ngay cả nếp nhăn trên mặt đều một điểm không dư thừa, chuyện này quả thật chính là kỳ tích. Không cần nhiều hỏi. Đường Hâm cười nói, đi, chúng ta về nhà. Đường Tổng, có hay không chờ một chút? Chúng ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Lâu Nghĩa hỏi. Không cần, thân thể của ta tự mình biết, ta cũng không muốn sẽ ở này tràn đầy mùi thuốc trong phòng bệnh nghỉ ngơi một giây đồng hồ. Ra bệnh viện, Đường Nhược Lan không rõ nhìn Đường Hâm, ba, chúng ta bây giờ trở về ra sao? Không, đi Tùy Sơn Đường Trang. Đi chỗ đó làm cái gì? Đường Nhược Lan nhíu mày, nàng chỉ đi quá một lần, có điều nghe nói nơi đó không sạch sẽ, sau đó liền không đủ đi tới, nhà mình ở mảnh đất kia đầu tư cũng đã phế bỏ. Hiện tại cha mình làm sao lại đột nhiên muốn đi nơi nào? Đường Hâm xoa bóp mắt Đường Nhược Lan, ngươi cho rằng cha ngươi bệnh là tốt như thế nào? Toàn thế giới chuyên gia đều bó tay toàn tập bệnh nan y, làm sao có khả năng đột nhiên là tốt rồi. Vậy thì vì cái gì? Đương nhiên là có cao thủ ra tay. Cao nhân. Ba, ngươi sẽ không bệnh bị hồ đồ rồi chứ? Ngươi trước đây có thể không tin chuyện như vậy, lúc trước Tùy Sơn Đường Trang nói là chuyện ma quái, chúng ta khuyên ngươi mấy lần. Ngươi tài năng miễn cưỡng đồng ý xin mời mấy cái hòa thượng đến khu quỷ, hiện tại làm sao đột nhiên lại tin? Đó là bởi vì ngươi xin mời những người kia. Tất cả đều là bọn bị bợm giang hồ, nhưng là lần này ta là thật sự biết rồi, cái gì là cao nhân. Ba, vậy ngươi liền biết lần này gặp phải liền không phải gạt tử. Ngươi nếu là biết người này năng lực, ngươi liền sẽ không như thế nói rồi, ta nhưng là tận mắt đến người này bản lĩnh, quên đi, việc này ta không tốt nhiều lời, ngươi mà nhớ kỹ, chờ sau đó nếu như ở Tùy Sơn Đường Trang gặp phải người nào, tuyệt đối đừng thất lễ. Hả, biết rồi. Đường Nhược Lan tuy rằng ngoài miệng đáp lời, nhưng lại nhưng trong lòng có chút không phản đối. Tùy Sơn Đường Trang, đã từng là vốn là chứ danh nhất công trình, lúc đó Đường Thị Tập đoàn được xưng muốn rèn đúc toàn quốc sang trọng nhất biệt thự khu dân cư, nhưng là theo mấy cái sự kiện linh dị phát sinh, cuối cùng Tùy Sơn Đường Trang công trình cũng bởi vậy thất bại kết thúc. Bạch Thần đối với cái này điểm dừng chân, vẫn tương đối thỏa mãn, vị trí hẻo lánh, lại ít có người yên, phi thường thích hợp bản thân đặt chân. Có thể nói này một đám lớn khu vực, đều quy chính mình hết thảy, Bạch Thần đã ở Sơn Trang ở ngoài bố trí một cái võ trận. Không có bất kỳ người nào có thể tiến vào tới đây, đương nhiên, ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, nơi này còn có một cái chủ khách. Bạch thần luôn luôn là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, làm nơi này nguyên bản được khách, bạch thần cái này mới tới, đương nhiên sẽ không chủ động đi treo chọc hắn. Có điều, nếu như hắn đến chủ động treo chọc chính mình, vậy thì coi là chuyện khác. Bạch thần đem nơi này thiên địa phong tỏa, sau đó ở đây loại một chút sản sinh thành thiên địa linh khí thực vật, lại tạo một cái bể bơi. Mà bạch thần cũng không biết. Ngoại giới đang có hai cái kẻ xâm nhập, chính phía bên ngoài không ngừng bồi hồi. Bọn họ chỉ thấy được, Tùy Sơn phương hướng giữa bầu trời, một đoàn không tự nhiên mây đen, chính chiếm giữ ở Tùy Sơn bầu trời. Lại như là vòng xoáy như thế, đem toàn bộ Tùy Sơn bao phủ. Ba, ngươi xem Đường Nhược Lan chỉ vào Tùy Sơn bầu trời. Đường Hâm cũng nhìn thấy Tùy Sơn không trung vòng xoáy trạng mây đen, sắc mặt không khỏi trở nên hơi quái lạ. Làm sao còn chưa tới? Kỳ quái, làm sao hơn một giờ, còn ở đường này nhân khẩu này? Ta ký cho chúng ta đi qua nơi này a. Ngươi không đủ nhận sai đường chứ? Đường Hâm liếc nhìn Đường Nhược Lan. Làm sao có khả năng? Ta lại không phải chưa từng tới, hơn nữa từ nội thành đến Tùy Sơn đường trang, nhiều nhất cũng là hơn nửa canh giờ, nhưng là chúng ta ở chung quanh đây đảo quanh đều sắp đến một giờ. Đường Nhược Lan sắc mặt có chút tái nhợt, ba, ngươi nói này có thể hay không là trong truyền thuyết quỷ đả tường. Trở về mở, chớ vào đi tới. Đường Hâm cũng cảm giác được một tia dị thường. Như thế tùy tiện đi vào nơi này, chớ chọc nổi giận đối phương. Nhưng là, lại quá sắp đến một giờ, bọn họ vẫn còn đang chung quanh đây đảo quanh. Đường Nhược Lan cùng Đường Hâm cũng đã nhớ kỹ lúc trước cái kia giao lộ, mà bọn họ đã trải qua cái này giao lộ 6 lần. Thẳng tắp con đường, nhưng không ngừng hao tổn phản về tới đây. Hai người rốt cục ý thức được không đúng, Đường Nhược Lan sắc mặt có chút hoang mang, bà. Làm sao bây giờ? Ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Đường Hâm lấy điện thoại ra, này, lão Lô sao? Là ta, Đường Hâm, Tiểu Lô hiện tại ở bên cạnh ngươi sao? Ân, để hắn nghe điện thoại. Tiểu Lô A, ta cùng Nhược Lan hiện tại ở Tùy Sơn đường trang bên ngoài, chúng ta gặp phải phiền phức. Sự tình là như vậy, chúng ta hiện tại thật giống bị vây ở chỗ này, không vào được cũng không ra được, mặc kệ chúng ta làm sao lái xe. Đều là ở đây đảo quanh. Hãy cùng quỷ đả tường như thế, ngươi xem có thể hay không xin mời. Việc này là ta sai, ta không nên bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền đến, ngươi xem. Vậy thì phiền phức ngươi. Đường Hâm cúp điện thoại, Đường Nhược Lan nhìn cha của chính mình. Ba, sự tình thế nào rồi? Chờ đã đi, Tiểu Lô nói giúp chúng ta hỏi một chút. Đường Hâm hiện tại cũng bắt đầu hối hận. Chính mình lần này đến xác thực là quá lô mãng, từ lúc trước tiếp xúc ngắn ngủi, còn có Lô Tam Bình trong lời nói. Rõ ràng cảm giác được, người này không thích cùng người xa lạ tiếp xúc, chính mình lại như vậy tùy tiện chạy tới. Quá mấy phút, Lô Tam Bình điện thoại đến rồi. Tiểu Lô A, sự tình thế nào rồi? Nghe vào đầu bên kia điện thoại âm thanh, Đường Hâm vẻ mặt trở nên hơi quái lạ. Đường Nhược Lan nhìn mình phụ thân sắc mặt, không khỏi lo lắng dâng lên, ba, thế nào rồi? Tiểu Lô nói, vị cao nhân kia mới vừa biết chúng ta ở này, có điều nếu chúng ta đến rồi, liền giúp hắn khó khăn, đem một vật mang tới cho vị cao nhân kia. Mang món đồ gì quá khứ? Một con rùa đen. Đường Hâm vẻ mặt phi thường quái lạ. Rùa đen? Lúc này để chúng ta đi nơi nào làm rùa đen à? Coi như là cửa hàng thú cưng, lúc này cũng đóng cửa chứ? Không phải cửa hàng thú cưng rùa đen, hắn nói để chúng ta xuống xe, đi về phía trước 3 bước, sau đó hướng về tả đi 1 bước, liền sẽ thấy một con rùa đen, sau đó sẽ để chúng ta cùng đầu kia rùa đen nói chuyện, để đầu kia rùa đen theo chúng ta đi. Bệnh thần kinh. Đường Nhược Lan không nhịn được thầm mắng một tiếng. Đường Hâm cười khổ, vị cao nhân kia làm việc cao thâm khó dò, chúng ta êm thai nhất lời nói của hắn. Đường Nhược Lan ở Đường Hâm khuyên bảo hạ, rất miễn cưỡng xuống xe. Đi về phía trước 3 bước, sau đó hướng về tả đi 1 bước. Hai người bước tiến nhất trí, đột nhiên, hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó chính là một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Một con rùa đen. Một con có tới 10 mấy mét đại rùa đen. Con này rùa đen vừa nhìn thấy Đường Nhược Lan cùng Đường Hâm, trong miệng lập tức phát sinh tiếng người, đừng tới đây, các ngươi là người kia phái tới. Ta ở trên người ngươi, nghe thấy được hắn mùi vị. Đường Hâm cùng Đường Nhược Lan há to mồm, nửa ngày không đủ phát ra âm thanh. Này con quái vật khổng lồ, lại như vậy sợ sợ bọn họ. Ta ở đây tu hành ngàn năm, nhân loại các ngươi quá phận quá đáng, vừa đến liền muốn chiếm ta bảo địa, bây giờ còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao. Đường Hâm rất nhanh sẽ chấn định lại, lúc trước chính là ngươi ở đây quay phá. Ta nhớ ngươi. Ta nhớ ngươi. Ngươi chính là những người kia ông chủ đúng không? Người kia cũng là ngươi mời tới. Rùa đen nhìn Đường Hâm, trong mắt không nói ra được sự phẫn nộ. Vị cao nhân kia nói, để ngươi theo chúng ta, nếu không, ngươi là đi không thoát. Ngươi cùng người kia nói, ta không muốn đối địch với hắn, để hắn thả ta đi, ta này liền vào sông lớn, sẽ tìm một linh địa chính là. Việc này chỉ sợ ta không làm chủ được. Đường Hâm cười khổ nói rằng, hai người bọn họ hiện tại cũng là bị vây ở chỗ này, cùng con này cự quy cũng là một cái thẳng trên châu chấu. Đường Nhược Lan từ nhìn thấy này rùa đen, liền không đủ nói câu nào. Ngày hôm nay nàng nghe thấy, hoàn toàn liền vượt qua nàng phạm vi hiểu biết, hoàn toàn liền lật đổ thế giới của nàng quan. Cuối cùng, cự quy vẫn là nghe đi theo Đường Hâm kiến nghị, đi theo sau lưng của hai người. Mà đi rồi không mấy phút nữa, hai người một quy trước mắt xuất hiện lần nữa biến hóa. Chỉ thấy một tòa màu trắng, chưa từng gặp kiến trúc, xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Trước mặt có một mảnh 100 mét đại hồ nước, bên bờ cỏ xanh xanh um, mấy cây dương liếu khẽ vướt, đường bên trong vài cây thủy liên đứng ở trong nước, còn tỏa ra một trận ôn hòa nhàn nhạt linh quang, khiến người ta một trận thư thái ấm áp. Hai người một quy cũng đã bị này phong cảnh kinh ngạc đến ngây người, lúc này trong phòng truyền đến âm thanh. Rùa đen nhỏ, ta bản không muốn làm khó ngươi, kết quả chính ngươi chạy tới tự gây phiền phức, đây là khổ như thế chứ, niệm tình ngươi sơ phạm, ta cũng không làm khó ngươi, này linh đàm liền coi như là đưa cho ngươi bồi thường, có điều nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, ngươi cũng cho ta coi chừng, ai làm đến trồng hái, ngươi liền cho ta nuốt ai. Thanh âm kia dừng một chút, rồi hướng Đường Hâm cùng Đường Nhược Lan nói, Đường Tổng, ngươi đến đây là muốn bái phỏng, tốt nhất là trước đó chào hỏi, nếu là muốn thu hồi nơi này đây, vậy ta hiện tại liền đi. Không dám không dám, nơi đây sau đó chính là đại sư địa giới, là tại hạ lô mãng. Đường Hâm giờ khắc này nhìn thấy nhiều như thế thần kỳ việc, nơi nào còn dám còn có nửa điểm nghi ngờ, trong lòng càng là lo sợ tắt mét mặt mày. Đường tiểu thư, ta còn chưa hướng về ngươi nói lời xin lỗi, đồng thời lại nói với ngươi tiếng cảm ơn. Đường Nhược Lan sững sờ, đại sư lời ấy từ mà nói tới. Đại sư nhận thức ta sao? Đêm đó con trai của ta ở ven đường đi nhờ xe, Đường tiểu thư vừa vặn đi ngang qua, vừa vặn cho con trai của ta một cái thuận tiện, sau đó hắn không chào mà đi, đúng là để Đường tiểu thư chấn kinh. A, ngươi là cái kia cái phụ thân của hải tử. Đường Nhược Lan bỗng nhiên nhớ tới, buổi tối ngày hôm ấy ở trên đường cái kia gọi là thạch đầu hải tử. Được rồi, nơi đây người bình thường không thích hợp ở lâu, hai vị vẫn là mau mau đi thôi. Có điều này trang ở ngoài trong vòng 100 thước năng lực từ đây điệu tiết ra một ít linh khí, đúng là năng lực đối với người bình thường có ích lợi, hai vị nhưng ở ngoài kiến một căn phòng, phổ thông thai bị bệnh cũng vào không được thân. Đa tạ đại sư chỉ điểm, chỉ là không biết nơi đây làm sao đi ra ngoài. Nên làm sao đến liền làm sao đi ra ngoài, chỉ là lần sau không nữa chào hỏi liền đến, vậy thì tự cầu phúc đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1252, truy sát. Phụ nữ lưỡng lúc này mới ngượng ngùng rời đi, lúc này bọn họ nơi nào còn dám lại có thêm hoài nghi. Dọc theo con đường này các loại ly kỳ sự kiện, càng làm cho bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Khấu khấu khấu. Ở trời tối người yên thời khắc, nhân ái cô nhi viện bên trong truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ai vậy, đều như thế đã muộn. Lưu Vinh Mai đeo vào lão hoa kính, từ trên giường dâng lên, mở cửa vừa nhìn, lao hả, làm sao? Viện trưởng, viện trưởng. Vừa nãy điện thoại di động của ta thu được tin tức, ngân hàng tin tức, đột nhiên nhảy ra 1 triệu. Dòng dã 1 triệu. Cái gì? Ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Không là của ta, là cô nhi viện, là cô nhi viện trưởng hảo. Lao Hà kích động đồng thời, lại toát ra một chút sợ hãi. Dù sao tình cờ cũng sẽ nghe nói một ít không phải rất tốt sự tình, nói thí dụ như một ít thế lực lấy danh nghĩa từ thiện rửa tiền. Mà số tiền kia lại tới đột nhiên như thế, để Lao Hà cũng không biết như thế nào cho phải. Chỉ có thể chạy tới hỏi Lưu Vinh Mai. Ngay vào lúc này, đặt ở Lưu Vinh Mai đầu giường điện thoại hưởng lên. Xin hỏi là nhân ái cô nhi viện Lưu Vinh Mai viện trưởng à? Ngươi được, ta là Đường Thị Tập đoàn Tài vật Quản lý Trương Học Dân, vừa nãy chúng ta được Đường Tổng truyền lời, để chúng ta hướng về nhân ái cô nhi viện quên tiền 1 triệu, 7 ngươi có thể tra một chút, nhìn tiền có hay không tới sổ, còn có chúng ta Đường Thị Tập đoàn kế hoạch, hướng về nhân ái cô nhi viện quên tặng một tòa tân cô nhi viện. Xin hỏi ngươi bên kia có hay không có ý kiến hoặc đề nghị gì, Đường Tổng dặn dò ta, để ta bất cứ lúc nào cùng ngài giữ liên lạc, ngài có bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể nói ra, này này. Lưu Viện trưởng, ngài còn đang nghe điện thoại sao? Lưu Vinh Mai lắp ba lắp bắp đáp lại vài tiếng sau, có chút dại ra cúp điện thoại. Chuyện này, tiền này là Đường Thị Tập đoàn quên. Bọn họ còn muốn giúp chúng ta che đậy tân lâu. Cái gì? Sao lại thế? Có phải là Đường Thị Tập đoàn có cái gì hạng mục? Cần muốn chúng ta bên này giúp đỡ tuyên truyền một hồi. Bọn họ không đủ nói. Lưu Vinh Mai lập tức nhớ tới đến. Có chút từ thiện hạng mục xác thực sẽ có loại yêu cầu này. Đương nhiên, làm bị giúp đỡ một phương, chỉ cần yêu cầu có điều phân, bọn họ bình thường đều sẽ phối hợp. Vậy nếu không ngài lại đánh tới hỏi một chút tình huống. Lao Hà Trần chờ hỏi. Há, đúng đúng. Có điều còn không chờ bọn họ đánh tới, đối phương lại đánh tới điện thoại. Này, Lưu viện trưởng sao, là ta Tiểu Trương A, vừa nãy ta không đủ nói rõ ràng, Đường Tổng mắng ta vài câu, chúng ta lần này hạng mục là hoàn toàn nhằm vào nhân ái cô nhi viện, là thuần từ thiện hạng mục, không có bất kỳ thương mại mục đích, đồng thời mỗi tháng, chúng ta Đường Thị tập đoàn đều sẽ hướng về cô nhi viện quyên tặng 10 vạn, cùng với mở ra một ít tập đoàn nội sinh sản đồ dùng hàng ngày, dùng để cung cấp cho bọn nhỏ, đương nhiên. Số tiền này tuyệt đối không phải cái gì tiền đen loại hình, hơn nữa chúng ta quên tiền là báo chuẩn bị quá. Hiện nay quốc nội một ít đại ngạch quên tiền. Kỳ thực vẫn có ghi chép, có điều có một chút đáng giá biểu dương, vậy thì là quên tiền là không cần nộp thuế, thậm chí có nhiều chỗ quên tiền có thể chống đỡ nhất định hạn mức thuế. Lưu Vinh Mai lần này là triệt để làm bị hồ đồ rồi, này Đường Thị tập đoàn sướng chính là cái nào ra hí. Một bên Lão Hà giúp đỡ nghiên cứu cân nhắc, suy nghĩ hồi lâu, Lão Hà nói, ta nghe nói Đường Thị Lao Tổng gần nhất bệnh rất nặng, có thể hay không là chết nhanh người, muốn làm điểm chuyện tốt, cho mình lâu ngày điểm công đức. Lưu Vinh Mai cười khổ, nhưng là tựa hồ ngoại trừ lời giải thích này ở ngoài, vừa không có lời giải thích của hắn. Ngày mai, Bạch Thần cầm báo sáng ngồi ở bể nước trước, nhàn nhã quá thích ý thời gian. Bạch Thần không nghĩ tới cái kia Đường Hâm như thế hùng hồn, một lần liền quên tặng 1 triệu, này lên một lượt báo, thật giống là cô nhi viện bên kia chủ động hướng về tòa soạn báo công bố. Mặc kệ ai công bố, chỉ cần việc thiện, chỉ cần là đối với cô nhi viện được, Bạch Thần ngược lại cũng không để ý trong này pha bao nhiêu công danh lợi lộc. Bạch Thần tâm tình tốt rất nhiều, đường trang hoàn cảnh trải qua Bạch Thần cải tạo, đã tràn ngập linh khí. Tuy rằng không sánh được một thế giới khác, có điều chí ít so với ban đầu thời điểm, tốt hơn rất nhiều. Ngàn năm quy nhưng là nằm ở bên bờ tiểu tức, bây giờ nơi này đã là Bạch Thần địa bàn, hắn cũng không cần lo lắng bị người nhìn thấy, có thể tự do tự tại hưởng thụ ánh mặt trời tắm rửa. Bạch Thần đưa tay ra mời lại eo, làm mất đi cục đá, đi mua cho ta phần bữa sáng. Đại sư, tu vi của ngài đều đến này cảnh giới, còn cần phải ăn uống sao? Ngươi biết cái gì, ta đây là đang hưởng thụ, người sống cả đời, muốn chính là thất tình lục dục, nếu như tuyệt tình đứt muốn, cái kia cùng cây có khác nhau ở chỗ nào? Có điều ta thân thể này, xuất hiện đang bình thường người trước mặt, phỏng chừng ngài này nhưng là náo nhiệt. Này viên hóa hình đan dược ngươi cầm. Đại sư, cõi đời này sao có ngài loại này khác loại, thậm chí ngay cả hóa hình đan dược đều có, ta đều cho rằng cõi đời này người tu hành đều tuyệt tích. Bạch Thần liếc mắt ngàn năm quy, ngươi hỏi quá hơn nhiều, cẩn thận cái nào thái dương ta giết ngươi diệt khẩu. Ta lập tức hóa hình, đại sư ngài yêu thích cái nào độ tuổi. Ngươi là hùng vẫn là thư. Hùng. Khổ ngươi đại điểm, khuôn mặt thô giáp điểm, ngươi nếu thông nhân tính, hẳn phải biết cái gì là cảm giác an toàn đi, ngươi nếu như hóa hình quá tuấn lãng, ta sẽ giúp ngươi hủy dung. Nửa giờ sau, một người cao lớn uy manh trắng hán, xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Đem mua bữa sáng tiền cho ta. Ngươi coi là thật. Ngươi vừa nãy lẽ nào ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Đương nhiên là đùa giỡn. Bạch Thần trợn tròn mắt, có điều ta ngược lại thật ra có cái chính sự giao cho ngươi. Chuyện gì? Trương Tiểu Tiểu cùng Bạch Thần ngồi ở đi hướng về trạm xe lửa sĩ trên, dọc theo đường đi hai người đều im lặng không lên tiếng. Hai người từng người tựa ở các một bên trước cửa sổ, nhìn chạy như bay mà qua phong cảnh. Đột nhiên xe thắng gấp, tiếp theo liền nghe được sĩ tài xế tiếng mắng chửi, muốn chết ta, không muốn sống cũng đừng chạy lao tử tới trước mặt muốn chết. Bạch Thần ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trước đầu xe đứng một người, chiều cao của người này phi thường cao. Trong xe hai người chỉ có thể nhìn thấy người này nửa người, người kia đột nhiên thân tay nắm lấy đầu xe, vang một tiếng vang thật lớn. Trong xe ba người tất cả đều cảm giác được địa chấn như thế cảm giác, ba người trong đầu đồng thời bay lên một ý nghĩ, quái vật. Khẩn đón lấy, Bạch Thần liền nghe được cái kia cự hán âm thanh. Xuống xe. Mẹ. Tài xế vừa nghe đối phương yêu cầu, lập tức cho rằng là cái đường phỉ. Nhấn cần ga một cái, liền muốn đè tới. Nhưng là xe nhưng thủy chung ở tại chỗ, động cơ phát sinh tiếng nổ vang rền, làm thế nào cũng động không được. Ba người đột nhiên cảm giác trước mắt ánh sáng chói mắt, toàn bộ nóc xe cũng đã bị sốc lên. Mẹ nha, tài xế đã cuộn mình ở xe để, đầu cũng không dám ngẩng lên. Bạch Thần cùng Trương Tiểu Tiểu vừa nhìn, một cái có tới 2 mét quá mức cự hán chính hướng về phía bọn họ. Hạ xuống. Bạch Thần cùng Trương Tiểu Tiểu đều là sắc mặt tái nhợt, nuốt ngụm nước miếng sau, ở cự hán lần thứ 2 rục bên trong xuống xe. Chờ chút ta ngăn cản hắn. Người chạy. Bạch Thần thấp giọng nói với Trương Tiểu Tiểu. Hai cái miệng nhỏ đúng là ân ái, ở đại gia trước mặt cũng đừng nghĩ chạy. Cự hán quăng quăng trong tay một tảng đá, tiếp theo hướng về phía ven đường vách đá ném đi, vang một tiếng. Vách đá trong nháy mắt bị đập ra một cái thùng nước đại lỗ thủng. Sắc mặt của hai người trong nháy mắt trắng bệnh, này cục đá nếu như nện ở người trên người, sợ là cùng bom nổ quá như thế. Đại ca, ta này có chút tiền, ngươi xem gần như liền thả chúng ta đi, bây giờ xã hội này có thể không thịnh hành giết người phóng hỏa giết người diệt khẩu loại hình sự tình. Ngươi này thân thủ là không sai, nhưng là lại trâu bỏ vậy cũng là thân thể máu thịt. Quả đấm của ngươi cứng rắn hơn nữa cũng không ngăn được viên đạn. Lao tử không giật tiền. Cự hán chính thanh âm nói rằng, vậy ngươi sẽ không là cướp sắt chứ? Ngươi xem nha đầu này muốn vóc người không đủ vóc người, muốn hình dạng không đủ hình dạng, hay cùng giả như tiểu tử giống như, nhiều chắn a. Ôi, đừng nắm a. Lao tử là đến giết ngươi. Cự hán chỉ vào bạch thần nói rằng, đại ca, ta cùng ngươi lại không quen biết, không thủ không đoán, ngươi giết ta làm cái gì? Ta là không quen biết ngươi, có điều ta là bị người chi nắm, đến lấy mạng của ngươi. Giết liền giết đi, ngược lại ta cũng không còn nhiều thời gian. Bạch thần rất bất đắc dĩ nói, có điều ở ngươi giết ta trước, có thể hay không nói cho ta, ai muốn giết ta. Ta đây không thể nói. Cái kia chọn ngươi có thể nói. Không được lúc đích. Giơ tay lên. Cũng không biết lúc nào bước lên một xe cảnh sát, một cái cảnh sát trẻ tuổi chính trốn ở sau xe, giơ súng lục chỉ vào cự hán. Cái này cảnh sát trẻ tuổi chính là Trương Mộ Bạch, hắn nhận được báo cảnh sát, nói có tên phỉ đồ ở chợ giao cướp đoạt một chiếc xe taxi, đồng thời bắt cóc một đôi nam nữ trẻ tuổi. Vì lẽ đó ngay lập tức sẽ tới rồi. Chạy mau. Bạch thần đột nhiên kéo lại Trương Tiểu Tiểu, quay đầu liền ném xe cảnh sát. Cự hán lập tức liền muốn đuổi tới đi, nhưng là đối diện cảnh sát ngay lập tức sẽ nổ súng, ầm ầm. Cự hán liền lùi lại hai bước, nhìn Bạch thần cùng Trương Tiểu Tiểu bóng lưng. Tiểu tử, ngươi thoát được nhất thời, không trốn được một đời. Nếu như ta ở trong thành phố không tìm được ngươi, vậy ta liền giết sạch bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Cái thứ nhất chính là cái kia cô nàng. Đứng lại. Trương Mộc Bạch hô to, súng lục chỉ vào xoay người chuẩn bị rời đi cự hán. Cự hán nghiêng đầu, khoe mắt liếc mắt Trương Mộc Bạch, đột nhiên nắm lấy bên người xe taxi cửa xe, một tiếng, cửa xe trực tiếp bị kéo xuống đến, sau đó dụng lực ném đi, cửa xe còn như lưỡi dao như thế bay ra ngoài, xẹt qua Trương Mộc Bạch bên cạnh người, nện ở trên xe cảnh sát trong nháy mắt bị lột bỏ nóc xe, sau đó tung người một cái, nhảy lên cao mấy mét ven đường vách đá, biến mất ở trước mắt mọi người. Trương Mộc Bạch. Bạch thần cùng Trương Tiểu Tiểu cũng đã dọa sợ, này vẫn là người sao? Rất nhanh, Trương Mục Bạch lấy lại tinh thần, đi tới đồng dạng bị dọa sợ Bạch thần cùng Trương Tiểu Tiểu trước mặt. Là ngươi! Là ngươi! Trương Mục Bạch cùng Bạch thần đều nhận ra đối phương, Bạch thần có chút hoảng hốt, ngươi thực sự là cảnh sát. Phí lời, thẻ căn cước lấy ra, vừa mới cái kia người là người nào, tại sao tới giết ngươi? Ta làm sao biết? Ta hiện tại còn không đủ lấy lại tinh thần, ta căn bản liền không quen biết hắn. Đối. Bạch thần, ngươi ngày hôm qua không phải nói ngươi phải về nhà cùng đại ca tranh cướp gia sản sao? Có thể hay không là đại ca ngươi phải tới? Bạch thần cười khổ không thôi, chính mình chỉ là tùy tiện loạn xả, nha đầu ngốc này làm sao coi là thật? Ta cho rằng hắn khẳng định nhận lầm người. Tên kia quả thực chính là cái quái vật. Trương Mục Bạch giờ khắc này còn lòng vẫn còn sợ hãi, ta cũng hoài nghi hắn có phải là người hay không? Đối, tiểu cảnh sát. Ngươi ngày hôm qua không phải vẫn cùng cái kia bọn bịp bợm giang hồ ở học sinh phố hát đôi này. Ngươi nói nhăng gì đó, vị kiếp nhưng là chân chính cao nhân, đều không đủ tốt nghiệp thằng nhóc biết cái gì, theo ta trở lại làm cái lục. Cao cái rắm, cao nhân sẽ chạy học sinh phố cấp ta quầy hàng. Nói chuyện hãy tôn trọng một chút, vị đại sư kia chỗ cao minh, há lại là ngươi này thằng nhóc có thể rõ ràng. Hai người liền ở này đại lối đi bộ ồn ào lên, có điều ồn ào, hai người đều cho rằng có chút vô vị, Bạch thần cùng Trương Tiểu Tiểu. Còn có vị kia bị quên sĩ tài xế theo Trương Mục Bạch lần cảnh cục lấy khẩu cung. Trương Mục Bạch mở ra chiếc kia hói đầu xưởng đồng xe cảnh sát lúc trở về, vẫn là gây nên không nhỏ náo động. Nếu như không phải ba người lời chứng, Trương Mục Bạch thủ trưởng đều muốn cho rằng là Trương Mục Bạch ra tai nạn xe cộ. Có điều việc này cũng gây nên cảnh cục độ cao coi trọng, dù sao ở trong thành phố phát sinh loại này làm ác tập kích sự kiện, tuy nói là ở chợ giao, nhưng là dù sao ảnh hưởng không được, vì lẽ đó cảnh cục vẫn là điều đi mấy cảnh sát phụ trách Bạch thần vụ án này, mà Trương Mục Bạch cũng làm Bạch thần bảo tiêu, thiếp thân đi theo Bạch thần bên người bảo vệ hắn. Chưa xong còn tiếp. EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1253, quyến rũ cái bản thân. Tiểu tử kia là ngươi người nào? Ngàn năm ngồi ở Bạch thần bên người, giờ khác này hai người bọn họ ở Di Đại thể dục quán trên thính phòng, mà bọn họ thảo luận đối tượng, đang ngồi ở đối diện trên thính phòng. Chỉ có điều bên trong thể dục quán người thực sự là quá hơn nhiều. Mục tiêu của bọn họ vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Người thấy thế nào? Bạch thần vẫn như cũ đem sự chú ý để cho phía dưới bóng rổ thi đấu. Huynh đệ sao? Coi như thế đi. Bạch thần cũng không phủ nhận. Nếu như ngươi muốn giết hắn, nên không cần ta ra tay đi. ta không có ý định giết hắn. Bóng rổ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, khán giả bắt đầu cách tràng, Bạch Thần nhìn đối diện một cái khác mình và hộ vệ của hắn rời đi, vẫn như cũ không có ý định đứng dậy. Vị bạn học này, ngươi là pháp luật hệ Bạch Thần đi. Ngay vào lúc này, một người nữ sinh đi tới Bạch Thần bên người, liếc nhìn Bạch Thần bên người ngàn năm. Bạch Thần mỉm cười quay đầu lại, vị bạn học này, ngươi biết ta sao? Đương nhiên nhận thức, học trưởng tên ở trường học của chúng ta nhưng là nổi danh. Ồ, nổi danh? Ta cũng không biết nguyên lai ta nổi danh như vậy. Bạch Thần cười ha ha đáp lại. Ngươi xem trường học của chúng ta cũng không có thiếu cao xoáy phú, nhưng là vẫn không có một học sinh đi học đều mang theo một cái bảo tiêu, hơn nữa còn như thế danh chính ngôn thuận. Ngày hôm qua Trương lão sư khóa, Trương lão sư luôn luôn là xưng tên nghiêm khắc, kết quả ngươi hộ vệ kia cùng Trương lão sư nói rồi mấy câu nói sau, Trương lão sư liền để bước. Nữ sinh liếc nhìn Bạch Thần bên người ngồi ngàn năm, ồ, ngươi ngày hôm qua mang theo bảo tiêu thật giống không phải hắn đi. Nếu là khoe khoang, tự nhiên là muốn chơi điểm trò gian đi ra, ngươi xem trong trường học cao xoáy phú một ngày đổi một cái em gái nhiều không đủ sáng tạo, ta ngày đó đổi một cái bảo tiêu, đây mới gọi là sáng tạo. Nữ sinh cười đến run rẩy cả người. Người học trưởng kia như thế khoe khoang, là dự định quyến rũ nữ sinh lạc. Ừm. Bạch Thần cười gật đầu. Người học trưởng kia quyến rũ đến mấy nữ sinh. Hiện nay thật giống liền thành công một cái. Nữ sinh nhẹ nhàng cắn môi dưới, mang theo ngượng ngùng nhìn Bạch Thần, học trưởng là đang nói ta lạc. Ta người này đối với đầu hoài tống bào nữ hải, luôn luôn không đủ cái gì sức đề kháng. Bạch Thần nhìn trước mắt cái này có chút thanh thuần nữ hải, không có một chút nào che giấu trong mắt dục vọng. Học trưởng. Nhân ra không phải là tùy tiện nữ hải. Vậy ngươi xem ta liền rất tùy tiện sao? Bạch Thần đưa tay ôm đồn quá nữ hải eo bao vây, bàn tay đã rất tự nhiên phóng tới nữ hải trên đùi. Nữ hải cuống quýt đẩy ra Bạch Thần bàn tay, sau đó lại có chút bối rối nói rằng, học trưởng, nơi này tài năng là thể dục quán. Hả, vậy chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Bạch Thần kéo nữ hải. Nữ hải liếc nhìn Bạch Thần bên người ngàn năm, vậy hắn. Ngàn năm, ngươi đi về trước. Hả, biết rồi. Ngàn năm không hề có một chút điểm lưu niệm, này ngoại giới hoàn cảnh, thực sự là để hắn không thoải mái, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn về chính mình ao nhỏ bên trong đi tới. Bạch Thần hào không kiêng kỵ ven đường đối với nữ hải tay máy tay chân, nữ hải cũng không biết là ngượng ngùng vẫn là đang cố ý khiêu khích Bạch Thần, đều là muốn cự còn nên, ngăn cản Bạch Thần càng quá đáng cử động. Học trường, ngươi đừng như vậy, này còn ở trong trường. Nữ hải ẩn nhẫn, nhẹ nhàng đẩy ra Bạch Thần không thành thật bàn tay. Bạch Thần cười ha ha thu hồi mỡ heo tay, có điều cánh tay vẫn là quyến rũ ở nữ hải trên bả vai. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Nữ hải nhìn Bạch Thần. Ngươi quyết định. Chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi. Tốt. Bạch Thần phi thường vui với phụ bồi, ở trên thế giới này cho tới bây giờ không đủ cô gái nào chủ động yêu hắn ăn cơm, hơn nữa còn một bộ mặc trò quân hái dáng dấp. Ta còn không biết tên của ngươi. Nguyên lai học trưởng đều không nhận ra ta. Nữ hải làm bộ sinh khí dáng dấp, ngươi nhớ kỹ lạc. Ta tên Chu Tây. Chúng ta đi nơi nào ăn cơm? Đông Phương Oái, học trưởng mời khách. Bạch Thần bĩu môi, Đông Phương Oái, vẫn đúng là năng lực chọn. Đông Phương Oái nhưng là vốn là quý nhất tiểu lâu, đương nhiên, không chỉ là quý đơn giản như vậy. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, đi chỗ đó làm nửa năm rửa chén công. Bạch Thần cười nói, ta tài năng không tin, có thể tùy tiện mang theo bảo tiêu người sẽ không trả nổi một bữa cơm tiền. Học trưởng, ngươi theo ta báo cái của cải, ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền? Hôm kia ta còn là một lang thang hán. Như thế có tiền lang thang hán cũng không thấy nhiều. Hai người đứng ven đường, Chu Tây nhìn Bạch Thần, học trưởng, ngươi tỏa lái đây. Ta hiện tại nhưng là người không có đồng nào. Bạch Thần cười nói. Ta không tin. Chu Tây bắt đầu tìm tòi Bạch Thần trên người, đừng nói tìm được vật đáng tiền, chính là liền bóp tiền cũng không thấy. Chu Tây không khỏi có chút thất vọng, ngươi không mang tiền ở trên người sao. Ta không phải không mang tiền, là căn bản liền không đủ tiền. Ngươi thật không đủ tiền. Chu Tây có chút há hốc mồm. Bạch Thần rất chăm chú gật gù, ta là thật không đủ tiền. Không đủ tiền. Không đủ tiền ngươi trang cái gì đại gia a? Không đủ tiền ngươi mang cái gì bảo tiêu a? Chu Tây nhất thời nổi giận, phẫn nộ chỉ vào Bạch Thần. Ta không phải đã nói rồi sao, ta là đang đợi em gái đến gần. Bạch Thần cười ha ha nhìn Chu Tây. Bạch Thần nói chưa dứt lời, vừa nói như thế, Chu Tây càng là khí đỏ cả mắt, bổn cô nương hy sinh nhan sắc chạy tới đây câu dẫn ngươi. Ngươi cho rằng là đồ ngươi anh tuấn tiêu sái sao? Ngươi cho rằng là đồ ngươi phong độ phiên phiên sao? Bổn cô nương còn tưởng là ngươi có mấy cái phá tiền, lúc này mới chủ động đầu hoài tống bão, ai biết ngươi là cái cùng bức. Bạch Thần bản muốn phản bác, có điều ngẫm lại chính mình vừa ăn xong đậu hũ, rất bất đắc dĩ nhún nhún vai, được rồi, là ta sai rồi. Không, ngươi không sai, là ta sai rồi, là bổn cô nương mắt chó đuôi mù, lại ở trên người ngươi lãng phí thời gian. Chu Tây Viễn mắt bên trong nước mắt đang không ngừng đảo quanh. Bạch Thần sửng sốt một chút, không phải là nhất thời trông nhầm, không đến nỗi đem nàng khí khóc đi. Chu sư muội, đừng khóc ca, thiên hạ này có tiền công tử nhiều chính là, ngươi lúc này nhìn nhầm, vậy lần sau xem đúng giờ là được rồi, nói không chắc lần sau liền để ngươi câu đến kim quy tế. Ngươi còn nói, Chu Tây suýt chút nữa thì bị Bạch Thần khí nở nụ cười. Còn khí không? Bạch Thần cười ha ha nhìn Chu Tây. Còn có chút. Chu Tây lau một cái còn không đủ rơi xuống nước mắt. Vậy ta mời ngài ăn cơm. Làm sao xin mời? Ngươi cái cùng bức liền tiền đều không có, đến cùng còn không phải buồn cô nương móc tiền túi. Bá Vương món ăn ăn qua sao? Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Bá Vương món ăn? Không thể nào. Ngươi xác định? Xác định. Ăn Bá Vương món ăn A. Này nếu như bị nắm lấy, chuẩn đến tiến vào đồn công an, nếu để cho trường học biết rồi, chuẩn đến lưu giáo coi. Ngược lại hai chúng ta cũng không để ý tấm kia bằng tốt nghiệp, lưu không để lại giáo coi, ai quan tâm à? Hửm, nói rất đúng. Chu Tây như là một khi tỉnh ngộ làm, đột nhiên tỉnh táo. Bạch Thần đều cho rằng, chính mình có phải là làm chuyện xấu, khỏe mạnh một cô nương, liền như thế bị chính mình mang hỏng rồi. Ngươi từ lúc nào có tính toán này? Bạch Thần tò mò hỏi. Từ ta mẹ chết rồi, từ cha ta thiếu đòi nợ chung quanh loạn trốn, từ ta lần thứ nhất suýt chút nữa liền đáng giá 5.000 đồng tiền sau. Ta liền đang nghĩ, tại sao ta lần thứ nhất liền không thể càng đáng giá tiền một điểm, chỉ cần lừa gạt đến một kẻ có tiền người, mặc kệ hắn cao thấp mà ốm, mặc kệ hắn tuổi già tuổi nhỏ, ngược lại buồn cô nương từ khi đó lập chí, nhất định phải cùng một kẻ có tiền người kết hôn. Bạch Thần đột nhiên không biết an ủi ra sao trước mắt cô bé này, Chu Tây đột nhiên hào phóng nhìn Bạch Thần, chúng ta hiện tại toán quan hệ gì? Bạn bè trai gái khẳng định không phải, bạn bè cũng không đủ trình độ, tình nhân cũng không thể, ngươi đều đem trong lòng đối thoại cùng ta nói rồi, chúng ta hiện tại xem như là bạn thân đi. Hừm, nói rất đúng, ngươi chính là ta nam bạn thân. Chu Tây nhìn Bạch Thần, vậy ngươi có bí mật gì cùng ta chia sẻ? Trên người ta xác thực có rất nhiều bí mật, có điều phần lớn là không thể cùng người chia sẻ. Cái kia cái gì là ngươi có thể nói? Chứ ngươi ra đã biết đến, tên của ta ở ngoài, cái khác cơ bản cũng không thể nói. Tại sao không thể nói, là không phải quan hệ của chúng ta còn chưa đủ thân mật. Chu Tây mãnh liệt hướng về Bạch Thần để sát vào. Bạch Thần lập tức lui về phía sau hai bước, đừng, chúng ta hiện tại nhưng là bạn thân chính là loại kia chuyện gì cũng có thể làm, chỉ có này trên chuyện cái giường không thể làm, việc này làm, vậy chúng ta liền không phải bạn thân. Vậy ngươi lúc trước còn lâu ta eo, mò ta chân tới. Trước chúng ta không trả không đủ xác định quan hệ này, lại nói, một cái như hoa như ngọc nữ sinh đến đầu hoài tống báo, ta là tiếp thu vậy vẫn là tiếp thu. Được rồi, buồn cô nương không buộc ngươi, ngươi lúc nào đồng ý nói liền lúc nào nói, đi. Đi ăn cơm. Cuối cùng hai người vẫn là không ăn thành Bá Vương món ăn. Bạch Thần nhớ mang máng ở Chu Tây trả tiền sau khi, nhân viên cửa hàng liếc Bình Minh ánh mắt. Chu Tây là cô nương tốt, chí ít Bạch Thần là như thế cho rằng. Nàng theo đuổi đồ vật tuy rằng có chút phù hoa, nhưng là cái này cũng là nhân chi thường tình, mỗi người đều có chính mình theo đuổi. Nam nhân năng lực nghĩ, ta muốn tìm cái có tiền lại đẹp đẽ phú bà bao, nữ nhân đương nhiên cũng có thể như thế nghĩ. Chu Tây lại không đủ giết người phóng hỏa. Vừa không có làm sàng làm bậy, càng không đủ đi thương tổn ai, không ngoài là muốn để cho mình quá khá một chút, quá ung dung một điểm, vì lẽ đó Bạch Thần có thể lý giải loại này theo đuổi. Chu Tây đối với mình theo đuổi không hề che giấu, hay là cùng với Bạch Thần càng ung dung duyên cớ đi. Bạch Thần, ngươi có hay không chân tâm yêu thích quá người? Có. Bạch Thần thẳng thắn hồi đáp. Cái kia nàng người đâu? Không ở coi đời này. Hả, chết rồi a, làm sao cảm giác cùng máu chó kịch như thế như? Cái gì gọi là như, đây chính là vừa ra máu cho kịch có được hay không? Bạch Thần lẽ thẳng khí hùng nói rằng, nữ chủ như, nam chủ thay cái cao xoái phú lại như. Nghĩa nó không phải là bề ngoài cùng tiền tài, nghĩa nó chính là nội hàm. Đến, để ta nhìn ngươi một chút nội hàm. Cái gì gọi là nội hàm? Nội hàm chính là ẩn mà không phát, hiện ra mà không rõ. Sau đó ngươi thì sẽ biết, ta là cái rất có nội hàm người. Ta phát hiện ngươi câu nói này có thể khái quát một cái thành ngữ. Ngày sau hay nói, đúng không? Quả nhiên tốt nội hàm. Ha ha. Ngươi tình yêu chân thành nói giỡn. Nói cái không buồn cười sự tình. Chu Tây đột nhiên trở nên cực kỳ chăm chú. Không buồn cười vậy thì không cần nói. Không được, việc này nhất định phải nói. Buổi trưa ta mời khách, như vậy bữa tối nên ngươi mời. Mặc kệ ngươi lừa bịp, giết người cướp của. Ngược lại bữa tối nhất định phải ngươi phụ trách. Xã hội này muốn phú dâng lên không dễ dàng, nhưng là muốn phải chết đói. vậy thì so với phu dâng lên càng khó. Bạch thần đầy mặt tự tin nói rằng, EZ1152, Cồn vật bi, Giao Nguyệt, chương 1254, giá trị 1 triệu buôn bán. Đây chính là ngươi nói bữa tối. Chu Tây cùng Bạch thần giờ khắc này đang đứng ở một nhà loại cỡ lớn siêu thị bên trong, hưởng thụ miễn phí mở rộng mỹ thực, đương nhiên, còn có mọi người ánh mắt khinh bỉ. Chu Tây đã bắt đầu hối hận, chính mình lại sẽ làm một người nghèo rất mồng tơi phụ trách chuẩn bị bữa tối. Kết quả hắn trực tiếp đem mình mang siêu thị đến, ăn nơi này mở rộng đồ ăn. Mỹ nữ, biết đánh nhau bao sao? Bạch thần vừa ăn, một bên vẫn cùng mở rộng trên quầy người phục vụ tiểu thư đến gần. Xin lỗi tiên sinh, không thể. Người phục vụ tiểu thư mặt mỉm cười, rất lễ phép thái độ biểu đạt ra chính mình khinh bỉ. Thật tiếc nuối, xem ra chúng ta ăn khuya muốn khác mưu lối thoát. Quả nhiên không thể hy vọng ngươi. Chu Tây trợn tròn mắt. Ăn uống no đủ sau, hai người bỏ lại giống tuyết quầy hàng, còn có khóc không ra nước mắt mở rộng viên tiểu thư, tiêu sái thong dong rời đi. Sau đó có cái gì tiết mục? Ta buổi tối còn muốn đi đi làm, không thể cùng ngươi. Chu Tây bất đắc dĩ nói. Buổi tối đi làm? Ngươi sổ phạ sao? Ngươi ra sân khấu sao? Ngươi tài năng sổ phạ, ngươi tài năng ra sân khấu. Buồn cô nương băng thanh ngọc khiết, hoa sen mới nở, ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu. Buồn cô nương nhưng là quán ba chú sướng. Nhà ai quán ba, ta đi nắm cổ động. Ta cho rằng ngươi sẽ liền cửa cũng không vào được. Cõi đời này cũng không có ta đi không được địa phương. Chờ ngươi ngày nào đó thành người có tiền, lại nói câu nói này đi. Ngươi cho rằng người có tiền liền nơi nào đều có thể đi, chuyện gì cũng có thể làm sao. Chỉ ít so với chúng ta những người này dễ dàng. Chu Tây hiển nhiên rất ngóng trông cuộc sống của người có tiền, nôn từ đều là lộ ra đối với tiền tài ngóng trông, ta thật sự muốn đi làm, đem số điện thoại di động của ngươi lưu lại. 15. Nhìn ly khai thân rời đi Chu Tây, Bạch thần đột nhiên hỏi, đối, phía trước vị mỹ nữ kia, nếu như cho một mình ngươi ước nguyện cơ hội, ngươi sẽ hứa nguyện vọng gì? Gả cho người có tiền. Chu Tây không chút do dự hồi đáp. Nhiều một mạc nguyện vọng A. Vậy ngươi tại sao không chính mình trở thành người có tiền? Ngươi có thể đi thử một lần, trở thành người có tiền đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Chu Tây quay đầu lại nhìn về phía Bạch thần, vậy còn ngươi? Nguyện vọng của ngươi là cái gì? Hòa bình thế giới. Ngươi so với ta càng không thiết thực. Chu Tây tiêu sái xoay người, con lấy Bạch thần khoát tay háo một cái, đi rồi. Trở thành người có tiền rất khó sao. Lúc này, Bạch thần thủ cơ thu được Lô Tam Bình tin tức. Ngày mai cần phải đi cô nhi viện công việc chính thức nhận nuôi thủ tục, ngươi ngày mai có rảnh không? Thời gian nào? Ước định cẩn thận thời gian sau, Bạch thần đi tới một cái không người góc, biến ảo hình thái, đổi tốt quần áo. Từ khi Bạch thần hấp thu ám tinh hạch năng lượng sau, Bạch thần phát hiện mình vô tướng thần ma công hình thái biến hóa, không hề bị thời gian hạn chế. Ám tinh hạch năng lượng tựa hồ đánh vỡ một loại nào đó quy luật, tuy rằng Bạch thần còn không cách nào hoàn toàn hấp thu ám tinh hạch năng lượng, nhưng là cũng không bị xâm hại. Ngày mai, Lô Tam Bình có chút lo lắng ngồi ở trong xe chờ đợi, An Diệu Nhi đã đúng hẹn đến rồi. Nhưng là thời gian sắp tới, Bạch thần nhưng Thủy Trung chưa từng xuất hiện. Lô thiếu hài tử kia không đủ cùng ngươi đồng thời sao? Ngậy! Hắn chơi điên rồi, không biết chạy đi đâu, chỉ nói 9 giờ sẽ trở về, ta này không cũng đang chờ hắn à? Lô thiếu ngươi liền để hài tử kia tùy tiện chạy loạn sao? Ngậy! Cái này Lô Tam Bình trong lòng phiền muộn, thầm nghĩ trong lòng, ngươi cho rằng ta muốn cho hắn chạy loạn sao? Then chốt là hắn căn bản liền không thuộc quyền quản lý của ta. Tiểu tử này dã quen rồi, ta cũng quản không được hắn. Lô đại thiếu gia, ngươi nói ai dã quen rồi? Đột nhiên, Bạch thần âm thanh phi thường đột ngột xuất hiện, trực tiếp đem Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi sợ hết hồn. A, ngươi tại sao lại như thế đột nhiên xuất hiện? Đừng cả kinh một xạ được không? Bạch thần ngồi ở trên ghế sau, bất mãn mắt Lô Tam Bình, lái xe đi, đừng phiền nhiễu nhiễu, ta còn có việc. An Diệu Nhi thực sự không thể nào hiểu được đứa trẻ này cùng vị này Lô đại thiếu gia quan hệ, ra lệnh cho bọn họ là nhận nuôi cùng bị nhận nuôi quan hệ, thấy thế nào càng như là con chuột cùng miêu như thế, Lô đại thiếu gia nhìn làm sao như là đang hãi sợ đứa bé này. Nhưng là, nếu như hắn như thế sợ đứa bé này, lúc trước thì tại sao muốn thu dưỡng? Thực sự là không làm rõ được. Xe chậm rãi lái vào cô nhi viện bên trong, Bạch thần vừa xuống xe, liền nhìn thấy Lưu Vinh Mai rất xa đứng xa xa. Bà nội. Bạch thần đã chạy vội nhào tới Lưu Vinh Mai trong lòng. Thạch đầu, ở nhà mới bên trong có thể ở tốt. Rất tốt, thúc thúc trong nhà có thể đẹp đẽ. Bạch thần một bộ thiên chân vô tà dáng dấp. An Diệu Nhi cùng Lô Tam Bình đều không thể tin được, trước mắt cái này ngây thơ lãng mạn hải tử, sẽ là trên xe cái kia lao khí hoành thu, như ông cụ non, tiểu đại nhân. Lưu viện trưởng, ngươi được, lần này chúng ta vợ chồng tới là đến công việc chính thức thu dưỡng thủ tục. Thạch Đầu ở các ngươi cái kia có thể trụ tốt, ta cũng yên lòng. Lưu Vinh Mai cảm khái nói rằng, sau đó ta sẽ dẫn Thạch Đầu đến xem ngài. Lô Tam Bình mỉm cười nhìn Lưu Vinh Mai, hắn đối với vị này cô nhi viện viện trưởng cũng là phi thường tôn kính, dù sao có thể làm cho một con ma quỷ biểu hiện ra như vậy không muốn người biết một mặt, cũng đầy đủ nàng tự hào. E sợ sau đó các ngươi tới đây, liền không thấy được ta. Lưu Vinh Mai nụ cười có chút cương. Làm sao? Có phải là cô nhi viện muốn di chuyển? Vẫn là gặp phải phiền toái gì? Nếu là Lưu viện trưởng này có chuyện gì cần ta hỗ trợ, ta nhất định việc nghĩa chẳng từ. Lô Tam Bình vội vã tỏ thái độ nói. Quá ngày mai, ta liền không phải nhân ái cô nhi viện viện trưởng, trong thành phố lãnh đạo ngày hôm qua phát tới thông cáo, bởi vì ta kinh doanh không quen, dẫn đến cô nhi viện hàng năm đều xuất hiện tài vật vấn đề. Hơn nữa ngày hôm qua có quan hệ lãnh đạo còn mang bọn nhỏ đi làm thể kiểm, rất nhiều hài tử đều có dinh dưỡng không đầy đủ bệnh trạng, vì lẽ đó ta bị mất trước. Lưu nãi nãi, này cô nhi viện không phải ngươi mở sao? Tại sao người khác có thể thu lại ngươi trước? Bạch Thần không hiểu hỏi. Cô nhi viện là công lý hạng mục, vì lẽ đó đều là mang theo cơ quan đơn vị nhãn hiệu, coi như là nhận đuổi cũng đều là do công chức cơ quan nói toán. Vậy ai đến làm viện trưởng? Bạch Thần lại hỏi. Hả? Là bản lĩnh từ thiện danh nhân Vương Hà tiên sinh. Lô Tam Bình khi nghe đến danh tự này thời điểm, khóe miệng rõ ràng giật giật. Bạch Thần không có tiếp tục tra cứu xuống, ở xong xuôi thủ tục sau, Bạch Thần liền cùng Lưu Vinh Mai cáo biệt. Ở cô nhi viện thời điểm, còn biểu hiện thiên chân vô tà Bạch Thần, vừa về tới trên xe, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Lô Tam Bình, cái kia Vương Hà là người nào? Ta thấy ngươi vừa nãy vẻ mặt, lại là có ý gì? Cái này Vương Hà là cái giả như từ thiện. Chính là thành lập một cái công lý quỹ, kỳ thực chính là dựa vào quyên tiền ở toàn quốc trong phạm vi liễm tài. Việc này sẽ không có người hỏi đến. Trong thành phố không ít người đều bị mua được, có này chức năng truy tra, muốn chính là quản hạt không giống, muốn chính là bị bắt mua, hoặc là căn bản liền không biết việc này, ngược lại hắn làm chính là dối trên gạt dưới. Việc này liên lụy người có thể không có chút nào so với lần trước sự tình thiếu. An Diệu Nhi liếc nhìn Lô Tam Bình, thầm nghĩ, chuyện như vậy cùng một đứa bé nói, năng lực nghe hiểu sao? Bạch Thần trầm ngâm nửa buổi, ta rõ ràng. Bên trong buồng xe có vẻ hơi quặn cũ é, một lát sau, Bạch Thần lại mở miệng nói, Lô Đại Thiếu gia, mời ta ăn cơm đi, ta gần nhất cùng trong túi tiền một mao tiền đều không có. An Diệu Nhi thực sự là không làm rõ được, hai vị này đến cùng là quan hệ gì. Nói là dưỡng phụ con nuôi quan hệ. Đứa bé này liền ăn bữa cơm, đều muốn nói để Lô Đại Thiếu gia mời khách. Nhưng là nếu nói là bọn họ không phải dưỡng phụ tử quan hệ, đứa bé này lại căn bản không có tự lực cánh sinh năng lực, lẽ nào Lô Tam Bình bình thường không chịu trách nhiệm cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày sao? Ngươi rất thiếu tiền sao? Muốn ở ta này điểm tiền mượn ngươi? Lô Tam Bình nói rằng, không muốn, vay tiền chính là mượn ân tình, chuyện như vậy ta tuyệt đối không muốn, chúng ta vẫn là duy trì nguyên bản quan hệ là tốt rồi. Bạch Thần không chút do dự từ chối đề nghị của Lô Tam Bình. Lô Tam Bình nhíu môi, tiểu tử này còn thật khó dây dưa, phải biết, chính mình lao tử nhưng là cho mình rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, muốn vơi trước mắt vị cao nhân này y thuận tuyệt đối nghe theo hắn mọi yêu cầu, thậm chí là chủ động chế tạo cơ hội, cho hắn thiếu ân tình. Ai biết Bạch Thần căn bản là không mua món nợ, Lô Tam Bình khá là nhụt chí. Đột nhiên, Lô Tam Bình nghĩ đến một cái điểm quan trọng, giọt muốn ta cho ngươi tìm cái kiếm lời chuyện tiền bạc. Chuyện gì, trước tiên nói nghe một chút. Ta có một huynh đệ, hắn hiện tại bị người đuổi giết. Ngươi để ta đi bảo vệ hắn. Miễn. Năng lực bị người đuổi giết, phỏng chừng chính mình cũng không phải kẻ tốt lành gì. Bạch Thần không chút do dự từ chối đề nghị của Lô Tam Bình. Không đúng không đúng, hắn có cái con gái, hiện tại hắn ở trên đường nói, ai nếu có thể bảo đảm nữ nhi của hắn bình an, hắn liền cho 1 triệu. Ta một cái thằng nhóc, coi như ngươi mang theo ta chạy tới nói, ta năng lực bảo vệ nữ nhi của hắn, hắn cũng không thể an tâm đem con gái đưa đến trên tay ta đi. Then chốt là hiện tại không ai dám tiếp công việc này, vì lẽ đó hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tin tưởng ta cùng ngươi. Nói một chút là tình huống thế nào. Hắn từ nhỏ đem con gái đưa ra ngoại quốc, một nửa là vì giáo dục, còn có một nửa là vì an toàn. Có điều gần nhất hắn cùng một cái đối đầu đấu thủ phạm, mà cái kia đối đầu nói muốn ra ngoại quốc giết chết nữ nhi của hắn, thế lực của hắn đều ở quốc nội, mà lên cũng đánh không ra nhân thủ đi bảo vệ nữ nhi của hắn, mà cái kia đối đầu cùng Lao Mỹ đảng hắc thủ có chút quan hệ, vì lẽ đó hiện tại cơ bản không ai dám tiếp công việc này. Một nửa là sợ đập phá chính mình bảng hiệu, còn có chính là cùng đảng hắc thủ đối phó, quá mức nguy hiểm. Vậy này cái bảo tiêu là làm sao bảo vệ pháp? Nếu như quá thời gian dài, ta có thể không đủ công phu bồi tiếp hắn lãng phí. Không cần, chỉ cần ngươi xuất ngoại một chuyến, đem nữ nhi của hắn tiếp trở về, chỉ cần an toàn trở lại bên cạnh hắn, vậy cho dù hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Thần sáng mắt lên, việc này có làm đầu có điều rất nhanh. Bạch Thần sắc mặt thì có như vậy điểm khó coi, ta chứng kiện gì đều không có, thẻ căn cước, sổ hộ khẩu. Việc này đơn giản, ngươi quên ngươi ở bề ngoài thân phận, nhưng là ta con nuôi, ha ha. Vậy được, việc này liền giao cho ngươi xử lý, đem công việc này đón lấy. Vậy ta rồi cùng bên kia câu thông một chút, có điều tiền này ta cũng phải phân một phần. Lô Tam Bình nói thật. Bạch Thần suy nghĩ một chút, anh em ruột mình tính sổ, việc này nếu là Lô Tam Bình thu xếp, phân hắn một phần cũng là nên, hợp tác vui vẻ, lần sau còn năng lực tiếp tục hợp tác. An Diệu Nhi giờ khắc này đã triệt để bị hồ đồ rồi, như vậy một cái thằng nhóc, còn có thể đi làm cho người ta làm hộ vệ. Lô Tam Bình cũng không để ý An Diệu Nhi liền ở bên người, hắn cùng Bạch Thần nói chuyện rất có chừng mực, mặc dù có chút đồ vật vượt qua người thường lý giải, nhưng là cũng sẽ không lưu lại nhược điểm gì. Hơn nữa hắn cùng An Diệu Nhi cũng coi như nhận thức so sánh lâu, biết An Diệu Nhi là cái thông minh nữ hài. Lô Tam Bình cùng đối phương bắt đầu câu thông, quá mười mấy phút, Lô Tam Bình cúp điện thoại. Đối phương đã đáp ứng rồi, việc này liền giao cho ngươi làm. Lúc nào xuất phát? Ngày mai, ta sẽ hãy mau đem xuất ngoại giấy chứng nhận cho ngươi làm tốt, có điều cái này hướng đạo liền phiền phức, trong thời gian ngắn rất khó tìm đến quen thuộc bên kia tình huống hướng đạo, ngươi đồng ý ra bao nhiêu tiền xin mời hướng đạo? 10 vạn đi, có thêm, liền không đủ cái gì làm đầu, ngươi vậy còn muốn phân đi một phần. Bạch Thần tùy ý nói rằng, 10 vạn. An Diệu Nhi sáng mắt lên, Lô Thiếu không biết ta có thể hay không. Ngươi. Lô Tam Bình cùng Bạch Thần liếc mắt nhìn nhau, Lô Tam Bình mang theo vài phần nhắc nhở cùng cảnh cáo nói rằng, việc này cũng không nhỏ, hơn nữa không phải như vậy an toàn, ngươi chắc chắn chứ. Xác định, ta ở nước Mỹ du học quá 5 năm, đối với bên kia cơ bản cũng giải, hơn nữa hộ chiếu của ta còn chưa tới kỳ, vì lẽ đó cũng không cần làm phiền một lần nữa thân làm. Thạch Đầu, ngươi thấy thế nào? Được, liền An tỷ tỷ đi. Bạch Thần gật gù, ngược lại chính là cái quen thuộc nước Mỹ là có thể, cũng không cần có cái gì sở trường. Có điều ta hy vọng có thể hoàn toàn bảo đảm ta an toàn, nếu như bị đến bất cứ thương tổn gì, ta đều muốn thêm vào thù lao. An Diệu Nhi căng thẳng nhìn Lô Tam Bình cùng Bạch Thần. Được, ta nếu dám đỡ lấy công việc này, thì có đầy đủ tự tin, ngươi sẽ cùng người ta phải bảo vệ như thế an toàn, ngươi là không cách nào từ ta này nhiều lĩnh một phân tiền thù lao. EZ1152 Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 1255 Xấu Xí. Đối, trước tiên dự chi ít tiền lại đây. Bạch Thần lần này cũng không phải nhăn nhó, hướng về phía Lô Tam Bình đưa tay đòi tiền. Ngươi lúc trước không phải không muốn sao? Lô Tam Bình xem thường nhìn Bạch Thần, trong lòng thầm mắng Bạch Thần giả bộ. Kinh phí hoạt động, ngươi có hiểu hay không? Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Bao nhiêu? Trên tay ngươi có bao nhiêu tiền nhàn rỗi? Mười mấy vạn đi. Đều đem ra. Ngươi là đi làm sự tình hay là đi tảo hóa A? Ngươi cho rằng này 1 triệu tốt như vậy kiếm lời sao? Có trả giá tài năng có báo lại, ngươi cứ ngồi trong nhà chờ kiếm tiền là được. Đáng thương ta còn nhỏ tuổi liền muốn tự lực cánh sinh, chuyên môn làm loại này nội tạng hoạt mệnh độc hoạt. Không muốn đem mình nói như vậy đáng thương, nước mắt của ngươi là lừa dối không được ta. Đối với ngươi mà nói, đây chính là một lần độ giả như thôi. Ngươi không cần nói nhẹ nhõm như vậy, nếu như độ giả như ngươi đều có thể chính mình hưởng thụ A. Ta phải có bản lãnh của ngươi, ta ngược lại thật ra muốn chính mình đi hưởng thụ. An Diệu Nhi rất muốn biết, đứa bé này đến cùng có cái gì đáng giá Lô Tam Bình như vậy tín nhiệm năng lực. Cho nên nói mỗi người hoạt pháp là không giống nhau, ngươi từ nhỏ liền ngậm lấy chìa khóa vàng, nơi nào như là ta không cha không mẹ cô Nhi. Bạch Thần nói phi thường thản nhiên, An Diệu Nhi nhưng là ở một bên phi thường không nói gì, thế này sao lại là một cái 5 tuổi hài đồng nên lời nói ra. Ta nói không lại ngươi, trong thẻ này cầm, bên trong có 15 vạn. Đến thời điểm kể cả ta tiền thuê trả lại hết cho ta, mật mã cần ta cho ngươi biết sao? Ngươi này không phải phí lời sao? Ngươi cho rằng ta là hacker sao? Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không gì không làm được. Ngươi thật sự muốn biết ta năng lực sao? Có muốn hay không ngày mai ta hướng về trong thẻ này tồn 100 ức đô la Mỹ, ta nghĩ đến thời điểm nước Mỹ chính phủ sẽ rất vui với tìm ngươi nói chuyện. Đừng đừng! Chỉ đùa một chút, làm gì như vậy chăm chú? Thạch Đầu, nếu ngươi có bản lĩnh này, tại sao còn muốn như thế khổ cực kiếm tiền? Ta có thể lấy được 100 ức đô la Mỹ, nhưng là tiền này là có chủ. Nếu như ta cầm tiền này, cái kia cùng cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào? Đã như vậy, ta đều có thể trực tiếp đi cướp đoạt ngân hàng. An Diệu Nhi cũng không biết Bạch Thần có như thế cao giác ngộ, có điều nàng không cảm thấy Bạch Thần thật có thể lấy được nhiều tiền như vậy, càng không tin hơn Bạch Thần có thể cướp đoạt ngân hàng. Muốn đi nơi nào ăn cơm? Tùy tiện. Chỉ cần đừng làm mất đi ngươi Lô đại thiếu gia tử là được. Ngươi liền khiến cho kình hố ta đi. Lô Tam Bình trợn tròn mắt. Cơm nước no nê sau, Bạch Thần sờ sờ cái bụng, Lô Tam Bình nhưng là rất hiểu ngầm sờ sờ túi áo, đại gia ngầm hiểu ý. Thời khắc này, Lô Tam Bình xin thề, tuyệt đối sẽ không lại xin mời cái này ở trên bàn cơm phát điên ra hỏa ăn cơm. Ăn uống no đủ, hiện tại ta nên đi bận biểu chính sự, ngươi vừa nay xác định ngày mai vài điểm máy bay. 3 giờ chiều. Cái kia gần như còn có một ngày nhiều thời giờ, gần như đủ ta làm việc, đi rồi. Nhớ đúng giờ A, máy bay có thể không đáng người. Lô Tam Bình vừa dứt lời, Bạch Thần đã đóng lại cửa bào xương. Lô thiếu ngươi liền như thế tin tưởng hắn sao? Phải biết biết, không phải biết không cần biết. Lô Tam Bình liếc mắt An Diệu Nhi. Vậy ta cái kia hướng đạo tiền, lẽ ra có thể nắm đến chứ? An Diệu Nhi vẫn là càng để ý chính mình cái kia 10 vạn thù lao. Tiểu tử này tuy rằng luôn luôn nói chuyện không đâu, có điều nói chuyện vẫn là chắc chắn. Trải qua mấy lần tiếp xúc, Lô Tam Bình đã không lại như ban đầu như vậy, mỗi lần đối mặt Bạch Thần đều vội vã cuống cuồng. Vương Hà. Bạch Thần còn không biết này Vương Hà nơi ở, có điều vấn đề này không là vấn đề. Này, Trương Mục Bạch sao? Nhanh như vậy liền quên âm thanh của ta sao? Có muốn hay không để cái kia tên tiểu quỷ để ngươi thanh tỉnh một chút, rốt cục nhớ lại ta sao? Ta cần Vương Hà địa chỉ. Người này không phải người tốt, làm ác quá nhiều, ta thấy rõ thiên cơ, hôm nay chính là hắn báo ứng thời gian, ta không cần ngươi làm cái gì vi pháp loạn kỷ sự tình, chỉ cần ở xế chiều hôm nay 3 giờ dẫn người lại đây là có thể. Ngạch. Thuận tiện kêu lên 120, đối, nếu như thuận tiện, cũng cứ gọi là trên bệnh viện tâm thần xe đi. Ở một tòa trong biệt thự xa hoa, mấy cái nhân viên chính phủ chính tụ ở Vương Hà trong nhà, mấy cái xinh đẹp nữ tử chính ủng tọa ở bên cạnh họ, hoặc là tiếp rượu hoặc là làm nũng, mọi người hiển nhiên đều chơi tương đương tận hứng. Vương lão bản, lần này chúng ta nhưng là phí đi sức lực thật lớn tài năng giúp ngươi đem sự tình làm thỏa đáng a. Trong đó một vị quan chức đã bắt đầu tranh công, một cái tay ôm ấp một cái gợi cảm xinh đẹp mỹ nữ, cái tay còn lại nhưng là lén lút hướng về Vương Hà ra giấu tay, đòi lấy chỗ tốt. Ha ha. Ta Vương mẫu người đương nhiên sẽ không quên mấy vị dẫn, có điều ta tương đối hiếu kỳ, này nhân ái cô nhi viện đến cùng có cái gì hậu trường, có thể làm cho Đường thị tập đoàn hạ lớn như vậy vô liếng. Ta điều tra, này nhân ái cô nhi viện không có bất kỳ hậu trường, cái này nhân ái cô nhi viện quãng thời gian trước, nhiều lần tới chúng ta này đòi tiền, đều bị ta đuổi đi, ngay ở trước đây không lâu, bọn họ còn kém điểm bị dừng lại thủy cắt điện, cái kia Lưu Vinh Mai nếu là có cái gì hậu trường, còn lăn lộn thành như vậy phải không? Một người trong đó chính phủ quan chức xem thường nói rằng, ta xem quá nửa là cái kia Đường Hâm đột nhiên khỏi bệnh rồi, cho nên muốn lâu ngày điểm đức, cho nên mới tắt tiền quên tiền. Này nhân ái cô nhi viện mỡ tuy rằng không nhiều, không đủ quyền cho là cho mấy người chúng ta tiền xài vặt, một đứa cô nhi viện quên nhiều tiền như vậy làm cái gì, ta liền không hiểu, lượng lớn bạc dưỡng một ít không đủ cha đau không đủ nương muốn đứa nhỏ có ích lợi gì. Ôn nhân cô nhi viện bên kia xảy ra chuyện, Trần Thư Bằng bên kia hiếu kính tiền đều không còn. Vừa vặn nắm này nhân ái cô nhi viện bù chỗ trống. Tiểu Lệ, đi đem ta cái kia bình 82 năm lạ phi lấy ra, cho ca mấy cái khỏe mạnh nhạc ca một hồi. 82 năm lạ phi. Thứ tốt ta, Vương lão bản gần nhất phô trương là càng ngày càng có trọng lượng ha. Này một bình muốn hết mấy vạn đi. Mấy người chúng ta đàm luận tiền liền xa lạ, bây giờ Vương mỗ người ở quốc nội bạc có danh tiếng, dựa cả vào ca mấy cái cất nhắc, nếu không, những kia tiền tới tay cũng không thể thuận lợi như vậy lọt vào chúng ta túi áo. Ở nhà của chính mình bên trong, Vương Hà không hề che giấu chút nào chính mình tầng tầng việc xấu, nói chuyện cũng là tương đương trắng ra. Chúng ta cũng là đánh làm trợ thủ, sao có thể cùng Vương lão bản đánh đồng với nhau? Không thể nói như thế, lần trước phía Nam phát hồng thủy, ta này ra vào khoảng mấy chục triệu, nếu như không phải mấy vị hỗ trợ san bằng hết nợ đối diện, cái kia mấy chục triệu bây giờ liền muốn cùng cái kia hồng thủy như thế hướng về đi rồi. Đến cầu chúc mọi người chúng ta hợp tác vui vẻ, tài nguyên rộng rãi tiến vào. Mọi người nâng chén đụng nhau, nhưng là còn chưa đem cái kia hồng rượu vào miệng, đột nhiên cái kia tiểu lệ nữ hải phát sinh rít lên một tiếng, nương theo cái chén phá nát âm thanh, chỉ thấy cái kia trong ly tung ra không phải rượu đỏ, mà là lít nha lít nhít dòi bọ. Mọi người kinh ngạc đồng thời, đột nhiên phát hiện mình trong chén cũng tràn đầy dòi bọ, sợ đến từng cái mang tương cái chén bỏ qua. Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy đổ ra rõ ràng là tiểu, làm sao chỉ chớp mắt liền thành này buồn nôn dòi bọ. Đột nhiên, trước mặt chúng nhân hơn 40 tấc máy truyền hình lượng lên, Vương Hà quay đầu lại liếc nhìn mọi người, ai mở TV? Không có người trả lời hắn, trên mặt của mỗi người đều lộ ra khủng bố vẻ mặt. Bởi vì bọn họ phát hiện, trong máy truyền hình chính rỗi ra vô số chi mục nát bàn tay, những này bàn tay đang từ từ đưa về phía Vương Hà phía sau lưng. Vương Hà đột nhiên cảm giác thân thể bị cái gì lôi một hồi, cả người về phía sau lảo đảo đi, sau đó mọi người liền nhìn thấy tình cảnh quái quỷ. Vương Hà đang sợ hãi kêu gào bên trong, thân thể bị dùng sức hướng về trong máy truyền hình kéo, rất nhanh, nửa người của hắn liền bị kéo vào, còn lại hai chân còn ở bên ngoài, không ngừng không giẫm dây rùa. Cũng không biết ai hô câu, quỷ A. Trong nháy mắt, trong cả căn phòng người đều hỏng. Mỗi người đều chen ở trước cửa, muốn chạy trốn chạy khỏi nơi này, nhưng là cửa lớn làm thế nào cũng không mở ra. Mọi người vội vã vọt tới trên ban công, trong lòng nghĩ này ban ngày ban mặt sáng sủa càn khôn bên dưới, sẽ không có cái gì quỷ quái hành hung chứ. Nhưng là, bọn họ cũng không suy nghĩ một chút chính mình một thân ô uế, chính là ở này sáng sủa càn khôn bên dưới, lại có ai sẽ đi che chở bọn họ. Có điều nói cũng kỳ quái, làm những người này vọt tới trên ban công thời điểm, sắc trời lập tức âm đi. Giữa bầu trời hắc vân ép đỉnh, nhưng là ở cái này tiểu khu người bên ngoài, nhưng chỉ nhìn thấy cái này tiểu khu bầu trời mây đen nằm dày đặc, bên ngoài vẫn như cũ là ánh mặt trời chiếu khắp, tất cả đều nghỉ chân tại chỗ, nhìn quỷ dị này cảnh tượng. Có điều này tiểu khu bầu trời quỷ dị cảnh tượng hiển nhiên không bằng trên Internet nóng nảy, bởi vì cũng không biết là ai ở trên Internet tuyên bố một cái chụp trộm video, mà cái này chụp trộm video nhân vật chính chính là mọi người đều biết đại nhà từ thiện Vương Hà Tiên Sinh. Chỉ là, vị này đã từng bị truyền làm gốc chợ để một nhà từ thiện Vương Tiên Sinh, nhưng ở bí ẩn video hạ cho hề lộ, chính mình đem mình gốc gác vạch trần. Sau đó không biết tình huống thế nào, một cái tiếp khách nữ nhân không cẩn thận đánh nát một cái chén. Sau đó tình cảnh trong nháy mắt loạn cả lên, mỗi một người đều vẻ thần kinh, kêu gào có quỷ. Sau đó vị kia Vương Tiên Sinh sợ đến đầu dùng sức hướng về trong máy truyền hình xuyên, trực tiếp đem mặt bằng TV xuyên phá, đâm máu đầu từ phía sau khoang ra, lại như là chấn kinh đà điệu như thế, không ngừng run cầm cập. Ở đây những người khác cũng không đủ so với Vương Hà tốt hơn bao nhiêu, tất cả đều là làm cho hề, mỗi cái quan sát cái video này người, đều cảm giác một trận buồn nôn. Mà tuyên bố cái video này người ID vì là đầu trộm đuôi cướp, tất cả mọi người đều cho rằng đây là một cái vào thất hành thiết kẻ trộm, trong lúc vô tình đánh vỡ một hồi làm người buồn nôn giao dịch tấm màn đen, sau đó lương tâm phát hiện phát đến Internet. Lúc này lại không có ID khiển trách vị này đầu trộm đuôi cướp, mỗi người đều ở phỉ nhổ cùng chửi bới trong video mỗi người. Chỉ là, duy nhất một cái để người không thể rõ ràng, chính là những người này vì sao lại đột nhiên thất tâm phong, kêu gào có quỷ. Cuối cùng đang không có định luận tình huống, mọi người chỉ có thể đơn thuần cho rằng là báo ứng. Sau đó, khoan thai đến muộn xe cảnh sát, vốn là nhận được quần chúng báo cảnh sát, nói này tiểu khu có không tầm thường sự tình phát sinh, nhưng là kết quả nhưng là đè lên Vương Hà chờ người rời đi. An Diệu Nhi chậm rãi để điện thoại di động xuống, trên mặt lộ ra quái lạ vẻ mặt. Nàng hiện tại rất muốn gọi điện thoại tuân hỏi một chút Lô Tam Bình, việc này có phải là cùng hắn có quan hệ? Bởi vì buổi sáng nàng mới vừa nghe Lô Tam Bình cùng Bạch Thần đề cập quá việc này, buổi chiều liền ra này việc quái sự, này không để cho nàng đến không nghi ngờ, trong này cùng Lô Tam Bình có quan hệ. Hơn nữa nàng nhớ, Lô Tam Bình trước còn ở Ôn Nhân Cô Nhi Viện làm qua tiểu bảo an, mà hắn ở Ôn Nhân Cô Nhi Viện làm 3 ngày bảo an, Ôn Nhân Cô Nhi Viện liền ra sự kiện kia, An Diệu Nhi cho rằng việc này nhất định không đủ đơn giản như vậy. Có điều, Lô Tam Bình tựa hồ cũng không giống như là loại kia hành hiệp trượng nghĩa người. An Diệu Nhi cùng Lô Tam Bình nhận thức có một quãng thời gian, ở trong ấn tượng của nàng, Lô Tam Bình chính là loại kia bình thường, có được hay không, xấu hay không thiếu gia nhà giàu, làm không được đại sự cũng nhát gan làm chuyện xấu loại kia. Lẽ nào tất cả những thứ này đều chỉ là hắn cố ý ngụy trang giả tạo? An Diệu Nhi trong lòng âm thầm suy đoán. Nếu như Lô Tam Bình biết, chính mình ở An Diệu Nhi trong lòng là như vậy ấn tượng, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. EZ1152 Cồn vật B, Giao Nguyệt Chương 1256, Cứu viện. Mỹ nữ, buổi tối có không không, thưởng cái sắc mặt như tại. Bạch Thần cho Chu Tây phát ra một cái tin tức, đáng tiếc đợi nửa ngày, cũng không đủ thấy Chu Tây hồi phục. Bạch Thần lại lần nữa phát ra một cái, vẫn như cũ không hề hồi phục. Thời gian rất lâu, Chu Tây đều chưa hề trả lời Bạch Thần tin tức. Vẫn chờ đến tối, Bạch Thần thủ cơ rốt cục thu được một cái Chu Tây phát tới tin tức. Báo cảnh sát. Báo cảnh sát. Bạch Thần sắc mặt trầm xuống. Chu Tây xảy ra vấn đề rồi. Chỉ là, nàng tình huống bây giờ làm sao? Bạch Thần không biết, Chu Tây cũng không đủ tự nói với mình, nàng ở đâu cái quán ba chú sướng. Có điều ngày hôm qua Chu Tây lúc rời đi, là dùng đi, vẫn chưa đường đi một bên đánh xe, nói cách khác Chu Tây ngay ở cái này khu nào đó quán ba chú sướng. Nhưng là cái này khu quán ba nhiều vô cùng, nhiều làm người giận xôi, hơn nữa phần lớn là lòng đất quán ba, không muốn người biết. Bạch Thần hiện đang lo lắng. Chu Tây chính là ở một cái nào đó lòng đất quán ba có chuyện. Bạch Thần suy nghĩ một chút Lô Tam Bình, Lô Tam Bình đối với chuyện này tựa hồ không giúp được gì. Trương Mục Bạch là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, e sợ cũng rất khó biết lòng đất quán ba sự tình. Nếu như Bạch Thần hiện tại dựa theo Chu Tây yêu cầu báo cảnh sát, e sợ đợi được cảnh sát tìm tới nàng thời điểm, món ăn đều nguội. Rốt cục, Bạch Thần vẫn là nghĩ đến một người, hắn hay là có thể giúp được việc. N. Đối với Vương Tư tới nói, nàng rất không thích chính hắn một ca ca. Trên thực tế lấy Vương Hùng tác phong cùng tính cách tới nói, không ai có thể yêu thích hắn. Dù cho là thân thích của hắn, đối với hắn cũng là kính sợ tránh xa. Cũng chỉ có hắn cô em gái này, tình cờ còn có thể cùng hắn liên hệ. Mà bây giờ Vương Hùng, cũng chỉ có thể trốn ở Vương Tư trong nhà. Ca. Đây là ngươi dược. Ngươi thương thế kia đến cùng là ai làm? Vương Hùng sắc mặt tâm trầm. Chỉ là lạnh lùng hàng thanh âm, việc này ngươi chớ xía vào. Cái gì gọi là ta đừng động, ngươi là ta ca, hơn nữa bây giờ ngươi ở nhà ta bên trong. Vương Tư ngữ khí có chút lạnh lẽo, nhưng là lại lộ ra mấy phần quan tâm. Vương Hùng tiện tay đem súng lục bỏ vào Vương Tư trước mặt, ta nói rồi. Ngươi là có thể giúp ta chém người vẫn là có thể giúp ta đem người một lần nữa tụ dâng lên. Ngươi liền biết chém người chém người chém người, ngươi ngoại trừ chém người, ngươi còn biết cái gì? Ta không chém người năng lực cung lên ngươi học phí đại học. Ta không chém người ngươi đã sớm chết đói. Vương Tư nhất thời không biết trả lời như thế nào đại ca của mình, cái này cũng là sự thực. Mà nàng hiện tại đồng ý tiếp cận đại ca của chính mình, cũng là bởi vì, chính mình hết thảy đều là đại ca của mình cho. Ngươi liền không thể tìm một phần công việc đàng hoàng sao. Coi như ngươi không làm việc, ta cũng đồng ý, ca, ngươi liền an phận sinh sống không tốt sao. Vương Tư ngữ khí mềm nhũn rất nhiều. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Vương Hùng lạnh mặt nói, ta cũng là ở ngươi này trụ hai ngày, chờ ta thương thế kia được rồi liền đi, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái gì. Ca, ta không có ý định đuổi ngươi đi, phòng này lúc trước vẫn là ngươi giúp ta thuê. Nhưng là ta thật sự không muốn nhìn thấy ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Khấu khấu khấu. Ngay vào lúc này, cửa vang lên tiếng gõ cửa. Ngươi có bằng hữu muốn tới sao? Vương Hùng hỏi. Không có A bằng hữu ta muốn tới bình thường đều sẽ trước tiên gọi điện thoại. Vương Tư vừa đi về phía cửa, vừa nói. Mở ra cái khác cửa. Vương Hùng biến sắc mặt, lập tức căng thẳng nói rằng. Nhưng là Vương Hùng lời đã muộn, Vương Tư đã mở cửa phòng ra, nhìn thấy ngoài cửa đứng một cái thanh niên, chính mỉm cười hướng về phía nàng phất tay chào hỏi. Hi, mỹ nữ. Ngươi tìm ai? Bạch Thần đã vòng qua Vương Tư, không xin phép mà vào, chỉ vào Vương Hùng nói, ta tìm hắn. Vương Hùng nhìn thấy Bạch Thần đến, sắc mặt đã kinh biến đến mức phi thường kinh hoàng. Ngươi làm sao tìm được này đến? Ta ngày hôm qua ở trên thân thể ngươi để lại ký hiệu, vì lẽ đó mặc kệ ngươi chạy đến chân trời góc biển, đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngươi muốn thế nào? Ta đã giải tán ta nhân mã, ngươi còn muốn thế nào? Không được lúc đích. Ca, ngươi chạy mau. Vương Tư đã nhìn ra đoan nghi, người này rất khả năng là đến truy sát nàng đại ca. Vương Tư lại cầm lấy vừa nãy Vương Hùng vứt trên mặt đất súng lục, nơm nớp lo sợ chỉ vào Bạch Thần. Bỏ súng xuống. Bạch Thần mỉm cười nhìn Vương Tư, ngươi vừa nhìn liền không phải dùng thương người, như thế cầm súng rất nguy hiểm. Vương Tư, ngươi cho ta bỏ súng xuống, nơi này không đủ ngươi sự tình. Ca, ngươi nói ta không giúp được ngươi một tay, ta hiện tại có thể giúp được ngươi. Ẩm. A Vương Tư bởi vì căng thẳng quá độ, lại trực tiếp bóc cò, có điều cả người cũng bởi vì lực đàn hồi, trực tiếp liền bị hất tung ở mặt đất trên. Vương Tư cố nén hai tay thống ma, gian nan bò lên, đã thấy trước mắt người trẻ tuổi này tiện tay ném cái kế tiếp đồ vật. Một viên đã biến hình viên đạn, Vương Tư cả người cũng không tốt. Người này vừa nãy là tiếp được chính mình bắn ra viên đạn. Sao có thể có chuyện đó? Ai làm nấy chịu, ngươi có chuyện gì liền hướng ta đến, này cùng muội muội ta không liên quan. Vương Hùng vỗ lồng ngực kêu lên. Ngậy! Ta không phải đến gây phiền phức, kỳ thực lần này ta là tới tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi đến cùng tới làm cái gì? Kỳ thực là ta có cái ở quán ba chú sướng bằng hữu mất tích, mà nàng chỉ cho điện thoại di động của ta để lại hai chữ, báo cảnh sát, sau đó liền biến mất rồi. Ta nghĩ nàng là gặp phải phiền phức, mà ta không tin cảnh sát có thể ở nàng bị thương tổn trước tìm tới nàng, vì lẽ đó ta nhất định phải có một cái, biết cái kia phụ cận tình huống người, nói cho ta là ai làm ra. Bằng hữu của ngươi là nữ? Vâng. Nên rất đẹp chứ? Xem như là so sánh xuất chúng. Nàng nhưng là ở Kim An khu lòng đất quán ba mất tích. Vương Hùng lại hỏi. Ngươi biết là ai làm ra? Kim An khu hết thể lòng đất quán ba, tất cả đều là Kim An khu lão đại Hồ Bất An mở, mà Hồ Bất An thích nhất chính là đẹp đẽ học sinh muội, mà chỉ cần là hắn coi trọng nữ nhân, hoặc là chính là lấy tiền dụ dỗ, nếu là chiêu này không thể thực hiện được, vậy hắn sẽ đến âm. Ngươi có thể xác định là hắn làm ra đúng không? Ta có 8 phần 10 nắm. Vương Hùng nói rằng, vậy thì cho ta mang cái đường đi. Hồ Bất An là Kim An khu lão đại, dưới tay hắn nuôi mấy trăm người tay, ta ở trước mặt của hắn. Cũng chính là cái cho vay lãi suất cao tiểu đầu mục. Liên bằng hai chúng ta là đấu không lại hắn. Ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là báo cảnh sát đi. Vương Hùng nói rằng, chỉ là mấy trăm người sao. Ta biết thân thủ của ngươi không phải người thường có thể so sánh, bất quá đối phương thủ hạ cũng nuôi mấy cái sẽ công phu, hơn nữa hắn còn làm súng đạn chuyện làm ăn, trên tay có không ít vũ khí nặng, vì lẽ đó ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lô mãng. Những này đều không ở ta cân nhắc trong phạm vi, ta chỉ cần ngươi mang theo ta gặp được cái kia Hồ Bất An, vậy thì được rồi. Ta không muốn trêu chọc ngươi, nhưng là ta càng không muốn trêu chọc hắn. Hắn không phải ta năng lực đắc tội lên. Ta không muốn giết ngươi, nhưng là nếu như bằng hữu ta xảy ra chuyện, ta cũng sẽ di chuyển nội cho ngươi, vì lẽ đó ngươi không đủ lựa chọn. Ngươi người này làm sao như vậy, ta ca đã rửa tay không làm, ngươi tại sao còn muốn buộc ta ca? Mỹ nữ, ngươi vừa nãy xạ ta một thương, việc này ta đã không đủ truy cứu, ngươi nếu như cho rằng ta thật sự như vậy khoan hồng độ lượng, ngươi đều có thể tiếp tục làm tức giận ta. Hiện tại là xã hội pháp trị. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Ta hiện tại giết các ngươi huynh muội. Coi như đến thời điểm ta bị tóm, các ngươi cũng sớm mất mạng. Vì lẽ đó hiện tại pháp luật bảo vệ không được các ngươi, cũng chấn nhiếp không tới ta. Bạch Thần tuy rằng không thích đem người vô tội liên lụy vào, có điều bây giờ do sớm cứu ra chủ Tây, Bạch Thần cũng không thể không lấy phương thức này, uy hiếp Vương Hùng. Vương Hùng ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, được, ta có thể mang cho ngươi đường, có điều ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Cho ta mỗi 30 vạn. Ca, ta không được. Ta quản ngươi có muốn hay không, ngược lại đây là ta nắm mệnh đổi lấy, cũng coi như là cho ngươi những năm này bồi thường. Vương Hùng hung tợn trừng mắt Vương Tư. Trong thẻ này có 10 vạn, còn lại tiền chờ ta có tiền lại cho. Bạch Thần không đủ công phu bồi tiếp Vương Hùng có kẻ mặc cả, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi, nếu như bằng hữu ta đã xảy ra chuyện gì, không chắc ta sẽ làm ra cái gì phát điên sự tình. Ca. Vương Tư muốn đuổi theo ra đi, nhưng là Vương Hùng một cái con dao, trực tiếp đem Vương Tư đánh ngất. Vương Hùng liếc nhìn Bạch Thần, lần này ta là nắm mệnh đổi này 30 vạn, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Yên tâm đi, ta người này từ không nuốt lời. Còn có một việc, ta cần ngươi năng lực rõ ràng. Vương Hùng từ trên mặt đất nhặt lên súng lục, nhét vào đũng quần bên trong. Chuyện gì? Hồ Bất An thủ hạ, toàn bộ đều là kẻ liều mạng, cho nên tuyệt đúng. Tuyệt đối không muốn hạ thủ lưu tình. Mấy trăm người toàn bộ đều là kẻ liều mạng sao? Bạch Thần tò mò hỏi, hiện nay xã hội này, có thể nuôi nhiều như vậy hung đồ mà không đủ bị càn quét thủ tiêu, vậy cũng là cái kỳ tích. Hồ Bất An kỳ thực nguyên bản là cái lính đánh thuê, mà hắn chiêu mộ đến, cũng đều là hắn trước đây đồng đạo, hơn nữa hắn thường ngày làm việc so sánh coi chừng mực, trên dưới đều chuẩn bị quá, lại không đủ phạm vào cái gì đại án, vì lẽ đó cũng không ai đi quản hắn. Buôn lậu súng đạn không hề lớn án sao? Đối với mấy người tới nói, buôn lậu súng đạn sức ảnh hưởng còn không bằng đồng thời giết người án sức ảnh hưởng. Vương Hùng làm như đang cười nhạo. Ta rõ ràng. Bạch Thần gật gù. Không lâu lắm, Vương Hùng ra một chiếc xe van, Bạch Thần ngồi lên. Vương Hùng tốc độ xe lái rất nhanh, ở bên trong thị khu không kiêng dè gì đấu đá lung tung, không lâu lắm liền mở ra chợ giao. Cái kia Hồ Bất An không ở Kim An khu sao? Hắn bộ phận sản nghiệp ở Kim An khu, có điều ngươi cho rằng binh khí của hắn khố cùng thủ hạ của hắn, năng lực sắp đặt ở Kim An khu loại kia khu náo nhiệt à? Cũng đúng. Phía trước Kim Cương Sơn chính là hắn xào huyệt, biệt thự của hắn thì ở đỉnh núi, ta nghĩ biện pháp lừa gạt đi vào, ngươi đến thời điểm. Không cần phiền phức như vậy, ngươi chỉ cần dẫn đường là có thể, những chuyện khác giao cho ta. Nhưng là, mấy trăm người mà thôi, ta còn thực sự không để vào mắt. Bạch Thần hứng hờ nói rằng, hai cái ngàn tỷ quân đoàn va chạm, Bạch Thần đều có thể thành thạo điêu luyện, huống chi là mấy trăm người tiểu tình cảnh. Không, đối với Bạch Thần tới nói, này chỉ có thể coi là sân chơi mà thôi. Phía trước chính là Hồ Bất An xảo huyệt, xe van trước mấy trăm mét địa phương, chính là một cái cửa sắt, cửa lại là quân sự hóa binh thiếu. Hai bên đường đi đậm đặc mậu bóng cây, để dưới bóng đêm con đường có vẻ càng thêm ngột ngạt. Vương Hùng cảm giác mình lại như là ở hướng về trước quỷ môn quan tiến vào, nuốt ngụm nước miếng, hiện tại. Ngươi chỉ để ý lái xe, không cần hỏi, không cần phải nói, nơi này tất cả mọi thứ, ta đều rõ rõ ràng ràng. Đột nhiên, từ hai bên trên cây hạ xuống hai cái bao tải như thế đồ vật, phù một tiếng, ngã tại xe van trước. Xe van bỗng nhiên sắt trụ, đèn xe chiếu rọi ở cái kia hai cái trên cây hạ xuống đồ vật, lại phát hiện là hai cỗ thi thể không đầu. Vương Hùng mặt trở nên cực kỳ hoảng sợ, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần. Tiếp tục lái xe. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1257, thay đổi chí hướng. Xe chậm rãi ngừng ở đá trắng sơn trang trước đại môn, Vương Hùng đã từng đi vào một lần, hắn nhớ cái này cửa sắt độ dày, đủ để ngăn chặn xe tăng xuyên giáp đạn. Hồ Bất An cái này đá trắng sơn trang nói là nơi ở, còn không bằng nói là một cái quân sự pháo đài. Không thể không nói, ở hiện nay xã hội này, sẽ tồn tại như vậy tư nhân địa phương, cũng là một cái kỳ tích. Vương Hùng cùng Bạch Thần xuống xe, Vương Hùng nhìn về phía Bạch Thần. Thầm nghĩ, Bạch Thần hẳn là cao thủ võ lâm đi, hay là hắn có thể phi diêm tàu bích. Có điều Bạch Thần bước chậm tiến lên, chỉ nghe hoành một tiếng, tiếp theo cái kia mười mấy tấn thâm hậu cửa sắt, trong nháy mắt thoát ly vách tường, liền giống như là bị một hàng cao tốc chạy đoàn tàu va chạm như thế. Trong nháy mắt bắn nhanh đi vào, Vương Hùng con người đều muốn rơi ra đến rồi. Hắn hoàn toàn không làm rõ được, Bạch Thần đến cùng là làm thế nào đến, Bạch Thần căn bản cũng không có dùng sức, chỉ là đưa tay nhấn ở trên cửa sắt. Thẻ thẻ sát sát. Có điều bên trong cửa sắt cảnh tượng nhưng không bằng Vương Hùng hy vọng xa vời bình tĩnh như vậy, mấy chục nòng súng đối diện hai người bọn họ. Mấy chản xa quang đèn đánh ở hai người bọn họ trên người, để bọn họ không chỗ che thân. Bạch Thần đứng Vương Hùng trước mặt, quay đầu lại lạnh nhạt nói, đứng sau lưng ta, không nên lộn xộn. Không được núp đích. Một người trong đó người mang theo thao một cái không quy phạm tiếng phổ thông, nên không phải người Trung Quốc. Bạch Thần đưa tay ra, giơ ngón tay giữa lên. Nhưng là Bạch Thần động tác này, trong nháy mắt liền làm cho cả đá trắng sơn trang đều vang lên đình thai nhức góc tiếng súng. Vương Hùng đã sợ hãi ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, không ngừng phát sinh hoảng sợ gào thét. Tiếng súng vẫn kéo dài nửa phút. Lúc này mới dần dần bình ổn lại. Vương Hùng đột nhiên phát hiện, không có một viên đạn rơi vào trên người hắn. Hắn nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt Bạch Thần, chỉ thấy Bạch Thần trong tay chính cầm lấy một viên thiết cầu. Mà này viên thiết cầu, ở đây tất cả mọi người đều trợn mắt lên, không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Bởi vì này viên thiết cầu chính là vô số viên viên đạn nhào nặn cùng nhau hình thành, mỗi người đều có chút ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhẹ nhàng ném đi thiết cầu, tiếp theo một trưởng vỗ ở thiết cầu trên. Phốc phốc phốc phốc. Trong nháy mắt thiết cầu nát tan, những kia vặn vẹo viên đạn lại lít nha lít nhít về bắn xuyên qua. Vương Hùng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bởi vì mấy chục cái nhân mạng, liền ở trước mặt của hắn chết thảm. Những người này thân thể liền như cái sàng như thế, thủng trăm ngàn lỗ, chết tướng vô cùng thê thảm. Xèo. Đột nhiên, ở biệt thự đỉnh chót đống nhiên bắn ra một viên đạn tháo, đó là từ dọc kẹt bên trong bắn ra. Vương Hùng kêu to, cẩn thận. Nhưng là hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác thân thể bị Bạch Thần đẩy một cái, đã ngã ra mấy mét ở ngoài. Sau đó chính là ầm một tiếng nổ vang. Bạch Thần thân thể trong nháy mắt bị liệt diễm nuốt chửng, mà cái kia khủng bố sóng trùng kích lại sẽ Vương Hùng đánh bay ra ngoài. Vương Hùng trong đầu trống rỗng. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy, chính mình căn bản là không nên tham dự tới đây đối diện đến. Này nơi nào vẫn là cái gì hắc bang tranh đấu. Chuyện này căn bản là một cuộc chiến tranh. Sóng trùng kích để Vương Hùng một trận đầu váng mắt hoa, gian nan đẩy lên thân thể nhìn về phía nổ tung trung tâm. Nhưng nhìn thấy nổ tung hỏa diễm như là bị lực lượng nào đó nuốt chửng như thế. Chính đang nhanh chóng biến mất. Mà khi hắn dần dần tỉnh táo, nhìn rõ ràng sau khi, trên mặt vẻ mặt đã triệt để đọc lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Bạch Thần chính nết miệng, miệng lớn hút vào hỏa diễm. Mà nổ tung sản sinh phá hoại, thậm chí ngay cả hắn một cọng lông măng đều không có thương tổn được. Cái tên này là người sao? Vâng! Một chiếc trọng xe tăng từ trong bóng tối chậm rãi chạy khỏi đến, xe tăng nòng pháo phun ra một táng lửa, tiếp theo Bạch Thần trên người lại một lần nổ tung. Lần này Vương Hùng đúng là thấy rõ. Hỏa diễm lần thứ hai bị Bạch Thần hấp thu. Chiếc kia xe tăng tựa hồ cũng phát hiện hắn đối mặt chính là cái quái vật, lần thứ hai phóng ra một phát pháo đạn. Bất quá lần này Bạch Thần không đủ lại lưu thủ, ở đạn pháo tiếp cận hắn trong nháy mắt, Bạch Thần dùng sức vỗ một cái đạn pháo, trực tiếp đem đạn pháo đánh về xe tăng nòng pháo bên trong. Oeng! Xe tăng ở một trận kịch liệt trong ánh lửa bị trở thành một đống sắt vụn, lúc này Vương Hùng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Bạch Thần tự tin bắt nguồn từ nơi nào. Này vẫn là hắc bang sao? Bạch Thần cũng không khỏi cảm khái. Mà giờ khắc này đang giám sát khí trước một cái bệnh nhân, cũng ở phát sinh tương tự cảm khái. Này vẫn là người sao? Trần, ngươi cùng Khải hai cái, chắc chắn đối phó người này sao? Đừng đùa, cái tên này căn bản là không phải là loài người. Vậy bây giờ đây? Lui ra, đầu kia lợn béo tuy rằng thuê chúng ta, nhưng là cái tên này rõ ràng không phải chúng ta có thể đối phó, tuyệt đối không thể lại tổn thất nhân thủ. Vậy thì cho người của chúng ta gửi thư tin tức, lui lại đi. Thực sự là tiếc nuối, chúng ta ở đây thư thái như vậy, cũng không biết con này lợn béo làm sao sẽ trêu chọc loại quái vật này. Mà Bạch Thần đã cảm giác được đối phương bắt đầu sinh ý lui, vẫn chưa ra tay ngăn cản. Chỉ là quay đầu lại đối với Vương Hùng nói, chúng ta vào đi thôi. Đương nhiên, rút đi chỉ là lính đánh thuê mà thôi, còn có Hồ Bất An một ít thủ hạ không hề rời đi. Bọn họ trước vẫn ẩn thân ở biệt thự trong, vì lẽ đó cũng không biết bên ngoài chiến đấu là cỡ nào kịch liệt. Bọn họ nghe được thương tiếng pháo thời điểm, còn tưởng rằng là ZF phái quân đội đến công đánh bọn họ, vì lẽ đó sợ đến những người này cũng không dám ra ngoài. Nhưng là đợi nửa ngày, nhưng chỉ là chờ đến rồi hai người, điều này làm cho bọn họ cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Mỗi một người đều là nửa sống nửa chín cầm súng lục, tình cờ một hai còn bưng súng máy chỉ vào Bạch Thần cùng Vương Hùng. Vương Hùng, ngươi trời lật rồi. Dám chạy lao tử này đến ngang ngược. Hồ Bất An tâm tình bây giờ phi thường khó chịu, chính mình đang chuẩn bị thoải mái thời điểm bị người quấy rối, đổi làm là ai cũng sẽ không thoải mái. Bạch Thần nhìn về phía Hồ Bất An, con này lợn béo chính là lần này chủ mưu sao? Vâng, hắn chính là Hồ Bất An. Vương Hùng túi đầu nói rằng, ngươi cái gì? Hồ Bất An trên gáy đột nhiên có thêm một cái lô máu, những kia thủ hạ vừa thấy được Hồ Bất An thân thể về phía sau khuynh ngưỡng, lập tức giơ súng lên. Nhưng là, ở tại bọn hắn giơ súng đồng thời, thân thể của bọn họ cũng ở ngửa về đằng sau. Vương Hùng căn bản không thấy Bạch Thần là làm sao ra tay. Này hơn 20 người liền như thế chết ở này trong đại sảnh. Mỗi người cái chán đều có một cái lô máu. Vương Hùng càng là không rét mà run. Bạch Thần thẳng đến biệt thự lầu 2. Ở một gian tối tăm trong phòng tìm tới hôn mê Chu Tây. Bạch Thần đem Chu Tây ôm xuống lầu, Vương Hùng giờ khắc này còn ở đại sảnh trung đẳng hậu Bạch Thần. Thật đồ phá hoại, như thế đẹp đẽ nhà, lại đều không đủ cái gì đáng giá, tất cả đều là người không nhận ra đồ vật, thật mất hứng. Bạch Thần khá là thất vọng nói rằng, nên đi, muội muội ngươi cái kia 20 vạn, chờ qua mấy ngày lại cho. Ta hiện tại không đủ tiền. Hiện tại coi như cho Vương Hùng 100 lá gan, hắn cũng không dám hướng về Bạch Thần đòi tiền. Cái tên này không chỉ là cái quái vật, càng là giết người không chớp mắt quái vật. Xe van trên, Chu Tây dần dần tỉnh lại, phát hiện mình chính thân ở một chiếc tối tăm xe van trên. A Chu Tây phản ứng đầu tiên chính là rít gào. Đến, gọi càng lớn tiếng điểm, ngươi gọi càng lớn tiếng, ta liền càng hưng phấn. Chu Tây sửng sốt một chút, phát hiện người ở bên cạnh là Bạch Thần, ngay lập tức sẽ ngậm miệng. Ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, Bạch Thần, tại sao là ngươi? Có phải là nhìn thấy ta rất thất vọng? Hỏng rồi ngươi chuyện tốt. Ngươi là làm sao đem ta cứu ra? Ta bằng hữu này vừa vặn cùng cái kia hắc bang lão đại có chút giao tình, sau đó liền tìm hắn hỗ trợ. Hắn liền rất thuận lợi đem ngươi bắt tới. Bạch Thần chỉ vào lái xe Vương Hùng nói rằng. Thật sự. Được rồi, kỳ thực là ta một người một ngựa, dũng sông đầm rồng hang hổ, một người cứu ngươi ra đến. Ngươi liền khoác lắc đi. Chu Tây bất mãn tròng trắng mắt bình minh, bất quá lần này thật sự muốn cảm tạ ngươi, còn có vị đại ca này. Bạch Thần vẫn chưa gây nên Chu Tây hoài nghi, hơn nữa nàng cũng không biết, Hồ Bất An đến cùng đại diện cho cái gì. Kỳ thực ta xem người mập mạp kia cũng không sai à, rất phù hợp yêu cầu của ngươi, muốn tiền có tiền, theo hắn sau khi, đem tài sản của hắn chiếm được, sau đó ngươi chính là phú bà, làm gì còn muốn cự tuyệt mà. Chu Tây bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta ngày hôm nay nhìn tin tức sau khi, ta cho rằng ta không thích hợp làm tình nhân của người khác, ta vẫn là tự lực cánh sinh đi. Tin mới gì? Bạch Thần hiếu kỳ nhìn Chu Tây. Chính là ngày hôm nay cái kia vốn là đại nhà từ thiện Vương Hà tin tức à, những kia nữ hải thật đáng thương, ta cũng không muốn bị trở thành giống như bọn họ kết cục. Bạch Thần đều không nghĩ tới, cái này tin tức sẽ có như vậy hiệu quả. Này ngược lại là thu hoạch bất ngờ, Bạch Thần cười ha ha nhìn Chu Tây, cái kia tương lai ngươi nguyện vọng là cái gì? Làm đại minh tinh, lại phong quang lại có tiền, chờ sau này ta thành đại minh tinh, ta liền cho ngươi tự tay viết ký tên, sau đó ngươi lấy thêm đi bán lấy tiền. Như thế nào, buồn cô nương tốt với ngươi đi. Chu Tây cũng không có bởi vì Hồ Bất An bắt đi bóng ma trong lòng, hay là nàng so với cái khác nữ hải càng kiên cường, hoặc là nàng so với những người khác càng rõ ràng cái này thế đạo. Có thể bảo toàn mình đã là to lớn nhất vật khí, hơn nữa ở Bạch Thần bên người, cũng làm cho nàng cảm giác được cực kỳ an tâm. Vậy ta sẽ chờ một ngày kia, đến thời điểm ngươi nếu như không cho ta ký tên, ta liền đi truyền thông trên yêu sách. Vương Hùng ở mặt trước lái xe, nhưng có như vậy điểm mất tập trung. Nghe trên ghế sau hai người lẫn nhau nói móc tán gẫu, nhất thời lại không làm rõ được, hai người này là quan hệ gì. Ban đầu Vương Hùng còn tưởng rằng hai người là tình nhân, dù sao Bạch Thần lúc đó cái kia giết người như ngoé thủ đoạn, nhưng là đem Vương Hùng dọa cho phát sợ. Nhưng là giờ khắc này, lại cảm thấy hai người càng như là loại kia bạn bè, không có gì giấu nhau rồi lại không chạm đến điểm mấu chốt. Mấy giờ rồi? Hơn 9 giờ đi. Vậy ngươi mời ta ăn cơm. Chu Tây nói rằng, dựa vào cái gì a? Ta nhưng là thiên tân vạn khổ đem ngươi từ lang hoa bên trong cứu ra. Là tự ngươi nói, buổi tối mời ta ăn cơm. Chu Tây rất không khách khí lấy điện thoại di động ra, mở ra Bạch Thần phân phát tin tức của nàng, vị đại ca này, ngài cũng một đứng lên đi. Nhà hắn bên trong còn có cái mỹ nữ chờ hắn đây. Đúng đây đúng đấy, ta liền không quấy rầy các ngươi. Vương Hùng cũng coi như thức thời. Có điều nói thật sự, mới vừa mới kinh hãi quá độ, còn không đủ cảm giác được đói bụng, giờ khác này vừa nhắc tới ăn đồ ăn, đúng là cảm giác trong bụng trống trơn, quả nhiên này dẫn đường cũng là cái việc chân tay. Trở lại nội thành sau, Vương Hùng liền đem Bạch Thần cùng Chu Tây bỏ vào ven đường, mở ra xe van rời đi. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Chu Tây nhìn Bạch Thần. Ở đi trước khi ăn cơm, trước tiên ta hỏi ngươi cái sự tình. Bạch Thần đột nhiên cực kỳ thật lòng nhìn Chu Tây. Chuyện gì? Bữa cơm này năng lực trước tiên ký món nợ không? Ngươi sẽ không lại muốn ta xin mời. Chu Tây vô vô đầu, trong mắt tràn ngập khinh bỉ. Không đúng không đúng, ta chính là quên mang bóp tiền, lần sau. Lần sau nhất định ta xin mời. Không được, ngày hôm nay nói cái gì cũng phải ngươi xin mời, ta mặc kệ, bóp tiền quên mang trở về trường học nắm, ngược lại khoảng cách này trường học cũng không xa. Ta trọ ở trường ở ngoài, hơn nữa không ở chung quanh đây. Bạch Thần làm khó dễ nhìn Chu Tây. Vậy thì làm xe này tiền ta vẫn là ra được. Ngược lại Chu Tây quyết định chủ ý, kỳ thực nàng cũng muốn nhìn một chút, Bạch Thần trụ nơi nào. Ngươi có muốn hay không như thế bức người quá mức? Ngươi nếu như lại nói nhiều một câu, bổn tiểu thư đêm nay sẽ đem ngươi hết thảy gia sản tất cả đều ăn sạch. Bạch Thần rất bất đắc dĩ, mà Chu Tây đã tự chủ trương cản hạ một chiếc taxi. Hai vị, đi nơi nào? Tùy Sơn Đường Trang. Không có đi hay không cái kia tài xế xe taxi vừa nghe nói là đi Tùy Sơn Đường Trang, lập tức hoàn toàn biến sắc. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1258, có tiền thân thích. Tại sao không đi a? Chỗ kia chuyện ma quái. Sĩ tài xế không chút khách khí đem hai người đuổi xuống xe. Ngươi trụ Tùy Sơn Đường Trang. Chu Tây kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Đúng đấy. Chỗ kia có thể ở người. Chu Tây trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi xem ta giống người sao? Ta nghe nói chỗ kia chuyện ma quái a. Lời chuyên miệng, ngươi tốt xấu cũng là tổ quốc tương lai trụ cột, không muốn như thế mê tín có được hay không? Bạch Thần trợn tròn mắt, có điều cũng chính là có các ngươi những này mê tín ngu muội ra hỏa, ta mới có thể thuê đến tiện nghi nhà. Ngươi nói ai ngu muội? Ngươi nói ai ngu muội? Chu Tây ngón tay đốt Bạch Thần lồng ngực, đem Bạch Thần làm cho liên tục lui về phía sau. Thì ta sai rồi. Ta sai rồi còn không được sao? Bạch Thần chỉ có thể cười khổ liên tục lùi về phía sau, hiện tại còn đi không? Đi, đương nhiên muốn đi, bổn tiểu thư hiện tại thật sự rất muốn biết, ngươi trụ hoàn cảnh. Chu Tây chuyện đương nhiên nói rằng, nay có gì đáng xem, chính là cái rách nát phòng nhỏ. Ngươi càng là nói như vậy, bổn cô nương càng là hiếu kỳ. Tài xế đỗ xe. Chu Tây căn bản là không nghe Bạch Thần, lại nát một chiếc xe, kéo Bạch Thần liền lên xe, Tùy Sơn Đường Trang. Đừng tìm bổn cô nương nói chỗ kia chuyện ma quái, ngươi dám cự năm bổn cô nương liền trách cứ ngươi. Đây là 100 khối. Cái này tài xế tuổi hơi hơi khinh một điểm, ngay lập tức sẽ bị Chu Tây dọa dẫm. Bạch Thần càng là không có gì để nói, tiểu nha đầu này vẫn đúng là không phải bình thường khó chơi. Xe dần dần tiếp cận Tùy Sơn Đường Trang, rất xa nhìn lại, dưới màn đêm ngọn núi liền như một con vệ người cự thú, bên đường đèn đường cũng có vẻ càng tối tăm, trước sau càng là không có bất kỳ một chiếc xe hơi. Tài xế cùng Chu Tây đều cảm giác được trên đoạn đường này ngột ngạt. Có điều dọc theo đường đi nhưng là chuyện gì đều không đủ phát sinh. Xe chậm rãi ở Bạch Thần nơi ở trước ngừng lại, Chu Tây xuống xe, không dám tin tưởng nhìn trước mắt tòa này hầu như có thể dùng xa hoa để hình dung tiểu trang viên. Một tòa tạo hình đặc biệt biệt thự màu trắng, sừng sững ở ven đường, mà biệt thự trước còn có một mảnh khá lớn hồ nước. Trong đầm nước còn có vài cây thủy liên, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Đùng đùng. Bạch Thần gõ gõ nóc xe. Đại ca, nơi này đêm đường không dễ đi, ngươi sau đó đi ra ngoài thời điểm, nhớ một đường trước đi, mới bắt đầu ba cái giao lộ là không thể quải. Tuy rằng từ ba người kia giao lộ về nội thành càng nhanh hơn, có điều đường hướng có chút phức tạp, rất nhiều vị lao sư phó đều thường thường lạc đường. Không nhìn ra a tiểu tử. Chu Tây trên dưới đánh giá Bạch Thần, trụ như thế xa hoa địa phương, gia cảnh không sai a. Không sai cái rắm, ngươi thật sự cho rằng ta trụ lên như thế xa hoa gian nhà sao? Bạch Thần trợn tròn mắt. Mang theo Chu Tây tiến vào trong phòng. Hoa! Trong phòng hết thảy trang trí. Tất cả đều tràn ngập cổ kính, trong không khí còn tỏa ra nhàn nhạt đàn cây mộc hương khí. Này gian nhà một tháng tiền thuê bao nhiêu? Không cần tiền. Bạch Thần thuận miệng nói rằng, ngươi cho rằng ta liền một bữa cơm tiền cơm đều muốn buông lỏng kéo dài kéo, có thể ở lên nơi này. Lẽ nào ngươi là thừa dịp chủ nhân không ở, khiêu đóng cửa trụ tiến vào? Chu Tây trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Đây là ta một có tiền thân thích gian nhà, có điều trước đây nơi này từng ra mấy lần sự tình, chu vi đều không đủ hộ gia đình. Vì lẽ đó hắn cũng mang đi, không lớn như vậy gian nhà, còn có khắp phòng đồ cổ, không ai xem lại không được, liền liền tiện nghi ta. Không đủ phát hiện, nguyên lai tiểu tử nghèo còn có tiền thân thích. Chu Tây tiện tay thao túng trong phòng bình bình lon lon, nhìn về phía Bạch Thần, một mình ngươi trụ này không sợ. Sợ cái gì? Lại nói, coi như sợ ta cũng phải trụ A, không phải vậy ngươi để ta lưu lạc đầu đường sao? Có muốn hay không buồn cô nương rời vào đến cùng ngươi ở cùng nhau? Giải quyết một hồi ngươi cô đơn cô quạng. Đừng, cô nam quả nữ. Này rất dễ dàng có chuyện. Bạch Thần lập tức từ chối Chu Tây đề nghị. Nơi này có quá nhiều bí mật, thêm một cái Chu Tây thực sự là quá không tiện. Quỷ hẹp hỏi. Chu Tây trừng mắt Bạch Thần, nói thật sự, đối mặt ta như thế một vị tuyệt thế đại mỹ nữ, ngươi liền thật sự không có chút nào động lòng. Chu Tây còn cố ý ưỡn ngực thang, Bạch Thần nuốt ngụm nước miếng. Trên mặt vẫn như cũ nụ cười không giảm. Ta vẫn là yêu thích sinh lý cùng tâm lý đều thành thục nữ sinh. Buồn cô nương nơi nào đều thành thục có được hay không? Chu Tây hai tay chống nạnh, ở di đại ngươi cũng không tìm tới so với buồn cô nương phát dục càng hoàn mỹ nữ sinh. Ngươi xem, luôn tìm so sánh, đây chính là điển hình tiểu nữ sinh không tự tin. Bạch Thần trêu chọc Chu Tây. Tính toán một chút, nhanh cầm bóp tiền, chúng ta ra đi ăn cơm. Như thế đã muộn, vẫn là ngay ở ta này làm điểm ăn uống đi. Ngươi không phải là muốn ở cơm nước bên trong bỏ thuốc, sau đó đối với ta muốn được không quý chứ? Chu Tây lập tức ôm lồng ngực, sợ hãi né tránh Bạch Thần. Ta muốn bỏ thuốc cũng là hạ độc thử mạnh, ta yêu thích tiên sát hậu gian. Ở một trận đối khắp sau, hai người tài năng tiêu ngừng lại. Ngươi chuyện này làm sao không đủ đồ làm bếp? Ta không ở này nấu ăn làm cơm. Vậy sao ngươi làm ăn? Đi trong đầm nước câu hai cái ngư, sau đó ở bên bờ cá nướng. Ngươi sẽ không liền như thế sống qua chứ? Cái này gọi là hoàn bảo. Giờ khắc này bóng đêm chính đậm đặc, ánh trăng phản chiếu hồ nước. Bạch Thần cùng Chu Tây hai người ở bên bờ thiêu đốt, còn rất có vài phần lãng mạn. Bạch Thần, nếu là tương lai ta không ai muốn, ta liền gả cho ngươi đi. Ai biết ngươi nói tương lai là bao nhiêu năm sau, ngươi nếu như đợi được hoa tàn ít bướm, tới tìm ta nữa, phỏng chừng khi đó hàm răng của ta đều đi hết. Ngươi người này thật không đủ tư tưởng, tốt như vậy đêm, đều bị ngươi bại hoại. Chu Tây tức giận bất bình quay về cá nướng phát tiết chính mình bất mãn. Lời hứa thứ này, ta không có lẽ. Bạch Thần bất đắc dĩ nhìn Chu Tây. Quỷ nhát gan, có phải là liền bởi vì ngươi trước đây mối tình đầu chết rồi? Cùng nàng là có chút quan hệ. Bạch Thần không phủ nhận cũng không thừa nhận. Quên đi, xem ở ngươi vẫn tính chính trực phần trên, ta cũng không làm khó ngươi, có điều ta có thể sự tình nói rõ trước, ngươi nếu như hối hận có thể muốn kịp lúc, bổn cô nương có thể không lo không có người theo đuổi. Đối, ta gần nhất muốn xuất ngoại mấy ngày, muốn ta mang đặc sản cho ngươi này. Xuất ngoại? Có thể a. Tiểu tử, ngươi còn nói ngươi không đủ tiền, này động bất động biến muốn xuất ngoại. Thời đại này xuất ngoại lại không việc khó gì, ngươi rốt cuộc muốn không muốn. Ngươi đi đâu vậy? Thái Bình Dương bờ bên kia. Yêu, đi Mỹ lợi kiến A. Chu Tây cười hì hì nhìn Bạch Thần, lao Mỹ đặc sản là cái gì? Ta cũng lần thứ nhất đi, ta nào có biết. Vậy thì mang điểm đô la Mỹ trở về đi. 10 Mỹ đao đủ không? Ngươi muốn thật chỉ mang 10 Mỹ đao. Ta liền đi cảnh cục nói ngươi cờ gì ta. Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi lại không lấy được, nói rồi cũng nói vô ích. Ngươi nói rồi ta không hẳn có thể lấy được, ngươi không nói khẳng định là không lấy được. Ta muốn năm nay cách lai Mỹ tốt nhất soạn nhạc, tốt nhất lưu hành âm nhạc, tốt nhất nữ ca sĩ tam hạng giải thưởng lớn người đoạt được dăm lì xì ký tên, ngươi có thể lấy được sao? Ta đến nước Mỹ sau, ta liền đi đảo lộn nàng ra tường đây. Ngươi chờ ta tin tức tốt. Ta sẽ ở trên tin tức chờ tin tức tốt của ngươi, hy vọng ngươi là xuất hiện ở giải trí trang báo, mà không phải pháp luật bản. Ngày mai, Vương Tư bị một trận chuông điện thoại đánh thức, Vương Tư mơ mơ màng màng nhận điện thoại. Này, bác sĩ Vương sao, ta là thi kiểm khoa Tiểu Chu. Ồ ngươi dễ dàng. Vương Tư bỗng nhiên tỉnh lại. Có điều rất nhanh nàng liền nhớ lại đến chuyện xảy ra tối hôm qua. Vương Tư một bên tiếp theo điện thoại, một bên lao ra phòng ngủ, liền nhìn thấy Vương Hùng cái kia cao to vóc người, chính hoa ở trên ghế xà lồng, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Chu, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Là như vậy, ta nghe khoa trưởng nói. Ngài trước đây cũng là học phương diện này, khoa chúng ta trường đều phải gọi ngài học tỷ. Các ngươi khoa trưởng quá khách khí, có chuyện gì cần ta hiệp trợ sao? Vương Tư hỏi. Là như vậy, khoa chúng ta bên trong nhận được cảnh sát đưa ra hiệp trợ thỉnh cầu, để chúng ta đi vào một cái hung án hiện trường. Cảnh sát yêu cầu nghiệm thi quan hoặc là phương diện này bác sĩ chí ít 5 cái, nhưng là khoa chúng ta thêm vào ta cũng tài năng 4 người, vì lẽ đó có thể hay không mời ngài cũng tới một chuyến, bệnh viện bên kia chúng ta đã giúp ngài báo chuẩn bị quá. Hừm, không thành vấn đề. Đem địa chỉ cho ta, ta tự mình đi. Vương Tư trước đây chính là học phương diện này, hay là bởi vì gia đình nhân tố ảnh hưởng, Vương Tư đối với phương diện này vẫn luôn sẽ không như hắn nữ hài như vậy sợ hãi, vì lẽ đó thành tích cũng là tài năng xuất chúng. Mà sau đó sau khi tốt nghiệp thành nội khoa bác sĩ, vẹn vẹn là bởi vì nội khoa bác sĩ đãi ngộ càng cao hơn, chỉ đến thế mà thôi. Có điều loại này hoạt, nàng tình cờ vẫn là sẽ hỗ trợ, dù sao cũng có thể có lợi, hỗ trợ đương nhiên sẽ không là bạch hỗ trợ. Ở chợ giao Kim Cương Sơn đá trắng Sơn Trang, cái kia phụ cận đã bị cảnh sát phong tỏa, đã có cảnh sát xe đi đón ngài, ngài có thể tọa cảnh sát xe quá khứ. Biết rồi, tiểu chu này xem như là tiên trảm hậu tấu, có điều Vương Tư cũng không đủ làm sao sinh khí, nàng cùng thi kiểm khoa quan hệ vẫn tương đối mật thiết. Vương Tư không đếm xỉa tới sẽ ngủ say bên trong Vương Hùng, vội vã ở tẩy tốc sau ra cửa, mà xe cảnh sát đã ở dưới lầu xin đợi Vương Tư hồi lâu. Xin chào, ta là cục thành phố Trương Mộc Bạch. Xin chào, ta là chợ một bệnh viện Vương Tư, cũng là lần này vụ án hiệp trợ nghiệm thi bác sĩ, có thể cùng ta nói một chút hiện trường tình huống cụ thể sao? Trương Mộc Bạch sắc mặt rõ ràng hơi đổi một chút, vụ án này đã kinh động trong tỉnh, tiết kiệm lãnh đạo đã ra lệnh, muốn tuyệt đối phong tỏa tin tức, bất kỳ nhân viên không quan hệ cũng không thể tiếp xúc vụ án này, mà người liên quan viên cũng bị rơi xuống lệnh cấm khẩu. Lần này vụ án rất lớn sao? Lớn vô cùng. Nếu là ngươi đến hiện trường, ngươi liền biết rồi. Toàn bộ đá trắng Sơn Trang tổng cộng tìm ra 186 bộ thi thể, quả thực chính là một trường giết chóc, trong đó ghi lại trong danh sách ngoại tịch nhân viên 38 người, hơn nữa căn cứ chúng ta bộ công an hồ sơ, này hơn 100 người bên trong, hầu như mỗi người trên người đều có phạm tội ghi chép hoặc là truy nã đang lẩn trốn, trong đó 12 người vẫn là quốc tế tội phạm truy nã. Nghe được hơn 100 người chết rồi, Vương Tư cũng bị sợ hết hồn. Thời đại này ở quốc nội, trừ phi là phát sinh thiên tai, hoặc là máy bay, thuyền cùng đoàn tàu rủi ro, tài năng có thể xuất hiện như vậy thương vong to lớn nhân số, nếu không, hầu như không có chuyện gì có thể xuất hiện như vậy thương vong to lớn. Nguyên nhân cái chết của bọn họ là, Vương Tư trong lòng suy đoán, rất có thể là trúng độc, nếu không, rất khó giết chết rất nhiều người. Phần lớn thi thể, cũng đã trải qua phân biệt, hẳn là vũ khí nóng tạo thành, có điều còn có một chút người, nguyên nhân cái chết cũng không phức tạp, nhưng là tạo thành tử vong nhân tố nhưng phi thường kỳ quái, ngươi là không biết. Hiện trường là có bao nhiêu quỷ dị, toàn bộ đá trắng Sơn Trang hãy cùng đánh trận như thế, chỉ là ngoài cửa 100 mét con đường, liền tìm đến 13 vốn có thi thể không đầu. Bác sĩ Vương, không đủ dọa đến ngươi chứ? Vương Tư sắc mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ, lại không quá nhiều hoảng sợ, không có chuyện gì, ta tiếp xúc qua thi thể, có thể không thể so người thiếu. Vậy thì tốt, toàn bộ đá trắng Sơn Trang đều lộ ra một tia quỷ dị, từ trinh sát khoa huynh đệ trong miệng nghe nói một chút manh mối, hiện trường có vũ khí hạng nặng dấu vết. Ta còn ở bên trong nhìn thấy một chiếc còn đang thiêu đốt xe tăng. Xe tăng? Vương Tư trợn mắt lên, đầy mặt không dám tin tưởng. Ngươi đừng tưởng rằng ta là đang nói đùa, đây là thật sự, ngươi đến liền biết rồi. Xe cảnh sát chậm rãi tiếp cận đá trắng Sơn Trang, mà ở ngoài một dặm cũng đã bị phong tỏa, liền ngay cả Trương Mục Bạch đều muốn đưa ra giấy chứng nhận mới có thể thông qua. Lúc này, một chiếc máy bay trực thăng từ đỉnh đầu của bọn họ sẽ qua. Vương Tư đã cảm giác được này đá trắng Sơn Trang quanh quẩn trầm trọng bầu không khí. Vương Tư càng ngày càng hiếu kỳ, này đá trắng Sơn Trang lẽ nào là quân đội xưởng quân sự hay sao? Ở đâu là cái gì xưởng quân sự, cụ thể tin tức ta cũng không rõ ràng lắm, ta nghe đồng sự nói, kỳ thực chính là cái hắc lão đại xào huyệt, thật giống tên gì Hồ Bất An. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1259, tàn sát hiện trường. Hồ Bất An. Vương Tư chể miệng một cái. Đúng đấy, ta nghe nói là cái rất lợi hại hắc lão lớn. Ngươi là không biết chúng ta ở đá trắng trong Sơn Trang đoạt lại đồ vật, ma túy, súng ống đạn dược có bao nhiêu, phỏng chừng chúng ta trong thành phố hết thảy cảnh cục trang bị, đều không đủ hắn nhiều lắm. Trương Mục Bạch hiển nhiên là không đủ chú ý tới, Vương Tư vẻ mặt có chút quái lạ, hắn cũng chỉ là cho rằng, Vương Tư là bị lời của mình sợ rồi. Xe chậm rãi ở trước đại môn ngừng lại, Vương Tư vừa xuống xe liền nhìn thấy trong cửa lớn sân bãi, có một chiếc loại cỡ lớn cần cầu, chính đang điếu một khối to lớn vặn vẹo biến hình tấm thép. Mà từ khối này tấm thép hình thức đến xem, hẳn là trên cửa chính cửa sát. Cái kia nhanh tấm thép là này cửa lớn sao? Không sai, chúng ta tới đây bên trong thời điểm, cũng bị sợ hết hồn, trinh sát khoa huynh đệ, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, đến cùng món đồ gì có thể đem này cửa sắt vỡ thành dáng dấp như vậy, trừ phi là một hàng tốc độ vượt qua 600 km đoàn tàu, chính diện va chạm khối này tấm thép tài năng có thể đem này cửa sắt vỡ thành dáng dấp như vậy. Xe tăng không được sao? Xe tăng năng lực đem này cửa sắt đánh ngã, có điều va không được dáng dấp kia, hơn nữa còn xô ra mấy chục mét ở ngoài. Trương Mục Bạch chỉ vào trên đất cửa sắt bay ra ngoài thời điểm, dấu vết lưu lại nói rằng, khối này cửa sắt bay ra ngoài thời điểm, có bốn cái con ma đen đuổi vừa lúc ở cửa sắt quỹ tích bay trên. Vương Tư liếc nhìn trên cửa sắt vết máu, đại thể có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng thê thảm. Hiện trường vẫn là tốt lưu so sánh hoàn chỉnh, Trương Mục Bạch chỉ vào một khu vực khắp nơi vỏ đạn, trên đất còn có thật nhiều lấy bạch tuyến vẽ thành hình người. Bác sĩ Vương, ngươi xem khu vực này, căn cứ hiện trường xạ kích mô phỏng, lúc đó nơi này có 21 người. Này 21 người đã thật thương hà đạn nhắm vào kẻ xâm nhập, đồng thời đối với hắn tiến hành rồi xạ kích, mà kẻ xâm nhập liền đứng chúng ta hiện tại đứng địa phương, từ nơi này lưu lại vết chân phân tích, kẻ xâm nhập có 2 người. Một người trong đó tuổi tác ở khoảng 30 tuổi, nam tính, thân cao ở 1m9 khoảng trường, thể trọng ở 90kg khoảng trường, một cái khác đại khái ở chừng 20 tuổi, nam tính, thân cao ở chừng 1m8, có điều hắn lưu lại vết chân có vẻ hơi kỳ quái, trong đó phần lớn vết chân đều rất bình thường, nhưng là có 3 cái vết chân, nhưng như lại nhiều hơn 100kg như thế. Trương cảnh sát, nếu như lấy ngươi lời giải thích, người chết hẳn là hai người này kẻ xâm nhập, tại sao bên này không có chết giả đánh dấu? Cái này cũng là chúng ta kỳ quái nhất địa phương, từ những kia lưu lại vỏ đạn đến xem, lúc đó này 21 người đối với kẻ xâm nhập xạ kích, không có một phát đạn thất bại, chu vi trên tường rào không có để lại một cái lỗ đạn, phải biết này 21 người toàn bộ đều là cầm hạng nặng súng ống. Trong vòng một phút chí ít phóng ra 10 vạn viên đạn, liền toán mỗi người bọn họ đều là tay súng thần, cũng không thể thật sự lệ không hư phát. Thật giống như là trong phim ảnh loại kia cao thủ, triển khai thần công đem hết thể viên đạn đều nắm lấy như thế. Vương Tư nụ cười có chút cứng ngắc, Trương cảnh sát, không nghĩ tới ngươi còn yêu thích loại này mơ mộng hão huyền. Ha ha. Bác sĩ Vương cười chê rồi, có điều càng kỳ quái còn ở phía sau. Ồ, còn có chỗ kỳ quái gì sao? Nơi này 21 người chết, cái chết của bọn họ là bị loạn thương bắn phá chết, khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ đều là lỗ đạn. Này có cái gì kỳ quái? Bởi vì những này bắn trúng bọn họ viên đạn. Tất cả đều là xuất từ bọn họ vũ khí của chính mình bên trong. Căn cứ chúng ta từng làm vỏ đạn cùng viên đạn so sánh cùng đường đạn vết đạn so sánh. Đã có thể xác định, thật là của bọn họ do lẫn nhau chính mình bắn ra viên đạn bắn chết. Vậy liệu rằng là bởi vì nguyên nhân nào đó? 21 người đem vũ khí nhắm ngay lẫn nhau. Lúc mới bắt đầu, chúng ta cũng như thế suy đoán, nhưng là từ vết chân góc độ phân tích, còn có thi thể vết thương trên người góc độ, cơ bản bài trừ loại khả năng này, hẳn là từ chúng ta phương hướng này bắn ra viên đạn đánh chết. Luôn không khả năng bọn họ quay về hai người này kẻ xâm nhập nổ súng, sau đó tự nhiên đột nhiên đàn hồi trở lại, đem chính bọn hắn đánh chết chứ. Là rất buồn cười, mà trong này còn có một cái điểm đáng ngờ. Nghi điểm gì? Những này trên người người chết lấy ra viên đạn, tất cả đều biến hình. Biến hình? Làm sao biến hình? Lúc trước huynh đệ của chúng ta dùng máy vi tính đem những kia viên đạn chắp vá, lại tổ hợp ra một cái đường kính ở khoảng 1 mét thiết cầu. Vương Tư sắc mặt trở nên càng thêm khó mà tin nổi. Trương cảnh sát, tại sao ta cảm giác, chính mình là đang nghe một cái chuyện thần thoại xưa. Chúng ta đội trưởng đem những này linh linh toái toái manh mối toàn bộ ghép lại với nhau, sau đó tiến hành hiện trường che giấu, chúng ta đều sắp xem há hốc mồm. Các ngươi đội trưởng. Rồi. Chính là phía trước cô gái đẹp kia. Trương Mục Bạch chỉ vào xa xa đang cùng những cảnh sát khác cùng nhau nữ cảnh sát, căn cứ nàng thôi diễn, làm hai người này kẻ xâm nhập tiến vào nơi này thời điểm, vừa vặn phát hiện 21 thương thủ chính chỉ vào bọn họ. Lúc này, cái kia vóc dáng thấp để cao cá tử lui về phía sau một ít, lúc này 21 thương thủ nổ súng, cộc cộc đát. Trương Mục Bạch khoa tay thanh sắc đầy đủ, sau đó cái này vóc dáng thấp đem hết thể viên đạn đều tiếp được. Mà ba người kia kỳ quái vết chân, cũng nói thân thể của hắn trọng lượng trong nháy mắt gia tăng rồi, cái này vóc dáng thấp đem đạn tạo thành một viên thiết cầu. Sau đó người thứ ba vết chân là hắn về phía trước bước ra một bước, đem vặn vẹo biến hình viên đạn toàn bộ bắn trở lại, chiến đấu kết thúc. Ngậy. A ha ha. Ngươi đang nói đùa sao? Ngược lại đội trưởng của chúng ta là như thế suy đoán. Trương Mục Bạch cẩn thận từng ly từng tí một liếc nhìn xa xa cái kia nữ cảnh sát, lại nhỏ giọng nói, đội trưởng của chúng ta còn có mặt sau phân tích suy đoán, ngươi có muốn nghe hay không một hồi? Nói nghe một chút. Vương Tư không có từ chối, trên thực tế nàng phi thường chờ mong, mặt sau còn sẽ xảy ra chuyện gì? Lúc này, chiếc kia xe tăng ra trận. Trương Mục Bạch chỉ vào ở góc chiếc kia xe tăng, đệ một phát pháo đạn bắn trúng vóc dáng thấp. Có điều vóc dáng thấp nhưng không có bị đến bất cứ thương tổn gì, mặt đất có cái kia vóc dáng thấp vết chân, còn có nổ tung dấu vết, mà Cao Cá Tử nhưng là bị sóng trùng kích quét bay, trên đất cũng có hắn dấu vết lưu lại. Cái kia Cao Cá Tử có bị thương không? Vương Tư biến sắc mặt, liền vội vàng hỏi. Hẳn là không, từ phía sau vết chân đến xem, hai người đều không có thu được thương tổn, cái kia vóc dáng thấp ngăn cản hết thảy thương tổn, căn cứ đội trưởng của chúng ta suy đoán, hai người kia bên trong, cái kia Cao Cá Tử nên chỉ là người bình thường, chân chính nguy hiểm chính là cái kia vóc dáng thấp. Trương Mục Bạch nói rằng, sau đó xe tăng lại phóng ra viên thứ hai đạn pháo, mà lúc này vóc dáng thấp dáng trả, hắn đem đạn pháo đánh trở lại, từ xe tăng hải cốt trên tìm tới đạn pháo mảnh vỡ, phân tích sau thu được kết luận, cũng cùng trước những thương thủ đó viên đạn như thế, đều là trải qua pháo thang phóng ra quá. Chuyện này, này vẫn là người sao? Vương Tư đã nghe trợn mắt ngoác mồm, đầy mặt khiếp sợ. Lúc này ở biệt thự trên đứng một cái người đánh lén, hắn dùng dọc kẹt đối với cái này vóc dáng thấp tiến hành rồi công kích, sau đó cũng là cuối cùng đều là thất bại, đồng thời cũng tuyên cáo cái chết của chính mình, sau đó hai cái kẻ xâm nhập một trước một sau tiến vào biệt thự. Hai người một đường đi một đường nói, bất chi bất giác liền đi tới đường nói bên trong phòng khách. Trong đại sảnh có không ít người đang bận điệu, Trương Mục Bạch chỉ vào trung gian cái kia nhuốm máu sofa. Hồ Bất An chính là chết ở cái này trên ghế xa lồng, hắn cùng ở đây 39 cái thương thủ cái chán, đều bị bắn thủng, mà chúng ta nhưng không có ở thi thể của bọn họ bên trong tìm đến bất kỳ súng ống viên đạn. Có thể hay không là lực đàn hồi càng to lớn hơn súng ống, viên đạn trực tiếp đánh xuyên qua đầu của bọn họ. Không có, trừ bọn họ ra từng người băng đạn bên trong viên đạn, nơi này không tìm được bất kỳ một viên đạn, chỉ có Hồ Bất An chính phía sau hình trụ trên, có một cái lỗ thủng, đội trưởng của chúng ta nói, cái này vóc dáng thấp tựa hồ rất hận cái này Hồ Bất An, vì lẽ đó ra tay đặc biệt trọng, Hồ Bất An óc tất cả đều tiền bắn ra. Vậy còn có cái khác đầu mối gì sao? Vương Tư không thể chờ đợi được nữa muốn biết, càng nhiều nội dung. Cái này, cái khác liền không tiện tiết lộ, dù sao bác sĩ Vương hiện tại chỉ là nghiệm thi quan. Không đủ cái gì không thể nói. Ngay vào lúc này, Vương Tư sau lưng truyền đến thanh âm một nữ nhân, chính là Trương Mục Bạch vị mỹ nữ kia đội trưởng. Đội trưởng. Trương Mục Bạch vừa nhìn thấy nữ nhân này, lập tức cúi đầu, trên mặt tràn ngập hoảng loạn. Xin chào, ta là trợ đại đội Vũ Ấn, võ công võ, ấn tượng ấn. Xin chào, ta là Vương Tư. Hai người phụ nữ nắm tay, Vũ Ấn tiếp tục Trương Mục Bạch lúc trước đề tài nói rằng, chúng ta ở bên kia phát hiện ba cái dính một người trong đó người chết vết máu vết chân, có thể thấy được. Hung thủ lên lầu quá, mà chúng ta ở người chết trong phòng ngủ, tìm tới mấy người phụ nhân tóc, trải qua đo lường thu được kết luận là, nữ nhân này đại khái cũng ở chừng 20 tuổi, tóc dài, đồng thời có vi lượng mê dược, đồng thời từ sợi tóc cảm xúc đo lường, dụng tóc thời gian không vượt qua 12 tiếng, hơn nữa hiện trường không có nữ nhân này thi thể. Vương Tư sáng mắt lên, nói cách khác, nữ nhân này là trận này tàn sát bên trong, duy nhất người may mắn còn sống sót, nếu như tìm tới nàng, liền có thể tìm tới hung thủ. Không sai, có điều có một chút người nói không đúng, nữ nhân này hay là không phải người may mắn còn sống sót, mà hung thủ hay là chính là tìm đến nàng. Vũ Ấn liếc nhìn Trương Mục Bạch, đây là chúng ta điều tra ra được liên quan với Hồ Bất An một ít liệt hành, tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là ta có thể đại thể suy đoán, vụ án này rất khả năng là do nữ nhân này gây ra đó. Rất đặc sắc suy đoán, có điều Vũ đội trưởng tựa hồ quên một cái trọng yếu nhân tố. Cái gì nhân tố? Hợp lý. Vương Tư nhẹ nhàng cười cợt, ta còn có việc muốn bận điệu, thất cùng với. Tiểu Chu, ta đến rồi. Hợp lý. Vụ án này sẽ không có một hợp lý địa phương. Vũ Ấn liếc nhìn Vương Tư bóng lưng, lầm bầm lầu bầu nói rằng. Vương Tư giờ khắc này căn bản là vô tâm công tác, đầu óc của nàng hỏng bét loạn. Nếu như nói cõi đời này có một người tin tưởng Vũ Ấn, vậy thì là Vương Tư. Tuy rằng mặc dù là Vương Tư cũng cảm thấy rất khó mà tin nổi, nhưng là nàng vẫn như cũ cho rằng, khả năng này phi thường cao. Bởi vì nàng thấy tận mắt, cái kia viên từ trên tay mình súng lục bắn ra viên đạn, bị cái kia vóc dáng thấp tiếp được. Hơn nữa nàng ở tối ngày hôm qua, chính mình nghe được cùng mình bản thân nhìn thấy tin tức, đều cùng hiện trường rất nhiều manh mối ăn khớp. Người bên ngoài xem ra, hoang đường suy đoán, dưới cái nhìn của nàng nhưng là chân thực như thế. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1260, đương vị. K. Vương Tư bấm Vương Hùng điện thoại. Vương Hùng bên kia truyền đến huệ vài âm thanh, Vương Tư, ngươi hiện có ở hay không đi làm sao? Làm sao thời gian này gọi điện thoại cho ta? Ca, ta hiện tại ở Đá Trắng Sơn Trang. Cái gì? Vương Hùng cả người đều nhảy lên, ngươi chạy thế nào Đá Trắng Sơn Trang đi tới? Ta hỏi ngươi, này Đá Trắng Sơn Trang đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi đều nhìn thấy, còn muốn hỏi ta xảy ra chuyện gì, ngươi trong lòng mình có vài là có thể, không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên liên quan với người kia tất cả. Việc này thực sự là hắn làm ra. Vương Tư đột nhiên thất thanh hỏi. Nàng vốn là trong lòng còn không phải như vậy khẳng định, nhưng là Vương Hùng trả lời, rốt cục làm cho nàng khẳng định trong lòng suy đoán. Bác sĩ Vương, ngươi nói việc này là chuyện gì? Vương Tư vội vã ô bắt đầu cơ, chẳng biết lúc nào Vũ Ấn đã đứng ở sau lưng nàng. Vũ đội trưởng, như ngươi vậy không chào hỏi liền đứng sau lưng người khác, không cảm thấy rất không đủ lễ phép sao? Vũ Ấn cười khẽ thanh âm, ta cái này chẳng lẽ không tính chào hỏi sao? Ta muốn đi công tác. Vương Tư nghiêng người sang chuẩn bị rời đi. Bác sĩ Vương mới vừa nói việc này, sẽ không chính là chỗ này hung ăn chứ? Vương Tư vẻ mặt ngưng lại, có điều rất nhanh sẽ khôi phục thường sắc. Vũ đội trưởng, ta không thích đùa giỡn. Vũ Ấn nhìn Vương Tư bóng lưng, khoe miệng phát họa ra vẻ tươi cười. Từ nàng vào trước tới nay, phá án suất là 100%, chưa bao giờ có bất kỳ đồng thời vụ án làm khó quá nàng. Mà khi nàng đi tới đá trắng sơn trang thời điểm, chính mình cũng hoài nghi, chính mình có hay không thật sự có thể đem cái kỷ lục này tiếp tục giữ vững. Có điều, bây giờ nàng cảm giác được, chính mình tựa hồ tìm tới người biết chuyện. Trương Mộc Bạch, ngươi tới đây cho ta. Thật thảm a, này hồ bất an chết hẳn là kẻ thù làm ra chứ. Lô Tam Bình thả xuống tờ báo trong tay, cảm khái nói rằng, hồ bất an, chính là cái kia vốn là to lớn nhất hắc lão đại. An Diệu Nhi cũng hơi có nghe thấy, liên quan với vị này hồ bất an nghe đồn. Đúng đấy, qua báo chí nói, đá trắng sơn trang trên dưới, lại toàn bộ ngộ độc thức ăn chết rồi. Hơn 100 người a. Nay tòa soạn báo biên tập còn năng lực lại có thể xả một chút sao. Lô Tam Bình liếc nhìn trên ghế sau ngủ bạch thần, thạch đầu, liền muốn đến sân bay, nên dâng lên. Còn chưa tới cũng đừng ồn ào ta ở ngủ bù. Bạch thần không có mở mắt ra, phảng phất là đang nói mơ như thế, cẩn thận ta đem đầu của ngươi nhét vào trong bồn cầu. Căn bản cũng không cần Lô Tam Bình nhắc nhở, đến sân bay thời điểm, bạch thần đã tỉnh lại. Ở tiến vào hậu cơ thính trước, Lô Tam Bình lôi kéo bạch thần nói, nơi này có tam cái số điện thoại, này ba cái dãy số đều có ám hiệu chắp đầu. Ngươi cần trước tiên đánh cái thứ nhất. Ám hiệu là cho ta đến cái ngược đại tóc vàng níu, đánh xong cái thứ nhất. Mới có thể đánh thứ hai, ám hiệu là cho ta đến cái 200 cân hắc níu, cuối cùng mới có thể đánh người thứ ba dãy số. Sau đó ngươi mới có thể hỏi do ngươi lần này cần bảo vệ người tam tích. Bạch thần đối với hai người này ám hiệu đã không nói gì, rất bất đắc dĩ nhìn Lô Tam Bình, ta năng lực trực tiếp đánh người thứ ba dãy số sao. Không được, này ba cái dãy số nhất định phải lần lượt đánh. Một khi ngươi thiếu đánh một cái hoặc là rối loạn trình tự, coi như ngươi đánh người thứ ba dãy số, đối phương cũng sẽ từ chối tiếp nghe, hoặc là nói cho ngươi giả như địa chỉ. Bây giờ bên kia đảng hắc thủ đã phát động toàn Mỹ cảnh nội tất cả nhân thủ, chung quanh truy tra tung tích của nàng, bất kỳ thất thoát nào, đều sẽ tạo thành nhiệm vụ lần này thất bại. Còn có, ta đã vì ngươi ở New York đế quốc khách sạn đặt trước gian phòng, đến thời điểm ngươi cùng An Diệu Nhi đồng thời vào ở. Bạch thần quay đầu liếc nhìn ở An Kiểm trước chờ đợi bạch thần An Diệu Nhi. Khẽ gật đầu, Lô Tam Bình lại giao cho Bạch Thần một tấm hình. Đây chính là ngươi lần này cần bảo vệ mục tiêu. Bạch Thần tiếp nhận bức ảnh, đây là một cái 13-14 tuổi nữ hài, tuy rằng còn có chút ngây ngô, nhưng là cái mỹ nhân bại hoại, nếu là to lớn hơn nữa trên vài tuổi, e sợ cũng là họa quốc gương dân cấp bậc. Có điều trong hình nữ hài nhưng là cao mày, một bộ lạnh lẽo dáng dấp, trong tay giơ một cây súng lục. Hơn nữa từ Bạch Thần quan sát, cô bé này sở trường thương tư thế tuyệt đối không phải bãi tạo hình. Lô Tam Bình bàn giao xong sau, Bạch Thần liền cùng An Diệu Nhi đồng thời qua An Kiểm. Ồ! Thạch đầu, người sao lại ở đây? Ngay vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Bạch Thần quay đầu lại, phát hiện là trước cô nhi viện vị kia Trương Lão Sư Trương Nhị. Trương Lão Sư, người sao lại ở đây? Hả? Nhà ta có việc, vì lẽ đó muốn về nhà một chuyến. Ngươi đây? Đây là mẹ ta, nàng mang ta đi nước ngoài chơi, mang ta đi xem nữ thần tự do, còn có công viên địt nợi lẹn, còn có. Mụ mụ, còn có cái gì? An Diệu Nhi tuy rằng kinh ngạc với Bạch Thần chuyển biến, có điều còn là phi thường bình tĩnh, hiện lộ ra nữ tính thong dong cùng chấn định. Xin chào, ta là thạch đầu dưỡng mẫu An Diệu Nhi, xin hỏi ngươi là? Xin chào, ta là Trương Nhị, là nhân ái cô nhi viện tự nguyện giả, thật là khéo, ta vừa vặn cũng là đi nước Mỹ, các ngươi là tọa cái nào chuyến bay? NE7281 Ha ha, xem ra thật sự rất khéo, ta cũng vậy. Trương Nhị liếc nhìn Bạch Thần, thạch đầu ở chúng ta cô nhi viện thời điểm, nhưng là tối nghịch ngợm một cái, hắn có thể có cho người thêm phiền phức. Sẽ không à, thạch đầu thật biết điều, hơn nữa đến rồi trong nhà sau, cho trong nhà của chúng ta tăng thêm rất nhiều sung sướng. An Diệu Nhi sờ sờ Bạch Thần đầu. Tiểu thư, chuẩn bị đăng ký. Lúc này xa xa đứng một cái tây trang đen nam tử hướng về Trương Nhị kêu lên. Gấp cái gì, không đủ thấy xếp hàng à? Trương Nhị không nhịn được nói, lại quay đầu lại đối với hai người nói, cùng đi đi. Ừm. An Diệu Nhi liếc nhìn Bạch Thần, nàng phát hiện tên tiểu tử này ở trước mặt người ngoài, sẽ ngụy trang từ bản thân diện mục chân thật. Thạch Đầu, ngươi buổi tối ngày hôm ấy rượu thủ không không, còn không đủ dạy ta. Trương Nhị khá là không nhanh nói rằng, ta đã dạy, là Trương lão sư quá đần, không học được. Ai nói ta đần, tiểu tử, ngươi còn muốn nếm thử ta cửu âm bạch cốt chảo sao? Trương Nhị cùng Bạch Thần không coi ai ra gì chơi nháo dâng lên. Được rồi, ta xin lỗi, Trương lão sư không phải quá đần, chỉ là người già rồi. Vì lẽ đó phản ứng trì độn. Tiểu tử thúi, ngươi muốn ăn đòn, mà đăng ký sau. Ba người lẫn nhau phát hiện, đối phương đều là mua xa hoa khoang phiếu tỏa, đồng thời lẫn nhau liền nhau. Không học được, không học được á. Trương Nhị tóc đã hỏng bét loạn, hai tay cầm lấy đầu, Thạch Đầu, ngươi đến cùng là làm sao bây giờ đến? Tiểu thư, đứa bé này vừa nãy dùng cực nhanh tốc độ tay, từ trong túi tiền của ngươi mò đi bóc tiền. Ngươi là không học được, điều này cần quanh năm suốt tháng rèn luyện. Lúc này Tây Trang Đen Bảo Tiêu mở miệng nói rằng, đồng thời còn ý tứ sâu xa liếc nhìn Bạch Thần. Vị đại thúc này, ngươi thấy được ta ra tay sao? Thấy được. Tây Trang Đen Bảo Tiêu cũng không phủ nhận, năng lực có ngón này tốc, hoặc là chính là trong quân đội, hoặc là chính là sát thủ trong trại huấn luyện. Người bạn nhỏ, ngươi ngón này là từ nơi nào học được? Đại thúc ngươi đây. Ta là xuất ngũ quân nhân. Vậy ta chính là ở sát thủ trại huấn luyện, ta lớn rồi lập chí làm một sát thủ. Tất cả mọi người đều chỉ làm Bạch Thần là đồng nôn vô kỵ, nhưng là Tây Trang Đen Bảo Tiêu lại không cho là như vậy. Người bạn nhỏ, ngươi từng giết người sao? Đại thúc, ngươi đoán. Bạch Thần nụ cười sán lạn nhìn Tây Trang Đen Bảo Tiêu. Thạch Đầu, không nên nói chuyện lung tung. An Diệu Nhi lập tức điều đình nói rằng, người bạn nhỏ, tốc độ của ngươi bây giờ là mấy đương? Tây Trang Đen Bảo Tiêu nhìn chăm chú Bạch Thần. Cái gì là mấy đương? Mặc kệ là ở trong quân vẫn là ở sát thủ giới, đều có cái thông dụng đơn vị, phân chia từng người đẳng cấp cùng thực lực. Cái kia cõi đời này xa hoa nhất vị là bao nhiêu? Sát thủ giới sát thủ chi vương tham lang 12 đương, lính đánh thuê bên trong quân thần 11 đương, đây cũng coi như là hiện nay cá thể đánh lộn chém giết mạnh nhất hai người đi. Bạch Thúc, ngươi nói này 11 đương, 12 đương đến cùng lợi hại bao nhiêu? Trương Nhị cũng không có những này khái niệm, vì lẽ đó rất khó hiểu Bạch cái gọi là 11 đương cùng 12 đương đến cùng là mức độ nào. Hai người kia đều là từng người ngành nghề bên trong tinh anh, có người nói 10 đương tốc độ, có thể chính xác né tránh súng máy xa kích, mà hai người kia đều đã từng lấy sức một người, cùng một cái tập đoàn kẻ địch chiến đấu quá trải qua. Cái kia Bạch Thúc, ngươi là mấy đương? Trương Nhị càng thêm hiếu kỳ. Ta đại khái xen vào 6 đương đến 7 đương trong lúc đó. Xem ra 6, 7 đương cùng 11, 12 đương chênh lệch không lớn à, Bạch Thúc lần trước còn mang theo ta né tránh người kia tập kích. Không giống nhau, người kia nằm chính là súng lục. Hơn nữa chỉ tính là cái người mới, hơn nữa cái kia khoảng cách rất dễ dàng né tránh, coi như là cùng đương vị đối thủ dùng thương chỉ vào ta, cũng không có tác dụng gì, nếu là gặp phải loại này đối thủ, bình thường chính là gần người đánh lộn. Thạch Đầu, vậy ngươi là mấy đương? An Diệu Nhi hiếu kỳ nhìn Bạch Thần, nàng tin tưởng Bạch Thần khẳng định không phải phổ thông hải tử. Bạch Thần nở nụ cười, nếu như dựa theo loại này đương vị phân cấp, vậy ta chính là 1000 đương. Nói mạnh miệng, Trương Nhị bất mãn tròng trắng mắt bình minh. Ta phỏng chừng ngươi nhiều nhất 3, 4 đương, ngược lại ngươi khẳng định không đủ Bạch Thúc lợi hại. Bạch Thần cười cợt, cũng không phủ nhận, ta muốn hỏi một chút, Trương lão sư trong nhà có phải là rất có tiền? Cũng còn tốt rồi. Trương Nhị đồng dạng là cười cợt. Cái kia Trương lão sư có muốn hay không thuê ta? Thuê ngươi làm cái gì? An toàn xuống phi cơ a. Bạch Thúc lông mày ninh vặn, ngươi cũng phát hiện. Đại Thúc, một mình ngươi sẽ không có năng ứng phó đi. Ngươi mấy đương? Bạch Thúc lại liếc nhìn Bạch Thần. Coi như ngươi nói sát thủ chi vương hoặc là cái kia cái gì quân thần đồng thời đến, ta cũng có thể làm cho bọn họ quỳ trên mặt đất sướng chinh phục. Bạch Thúc, có phải là lại có phiền phải gì? Trương Nhị tựa hồ đã quen chuyện như vậy, không có bất kỳ kinh ngạc. Ngươi đừng nói mạnh miệng, nếu như ngươi có ngũ đường, ta liền thay tiểu thư nhà ta, thuê ngươi, nếu như thấp hơn cái này đường vị thì thôi. Này đủ sao? Bạch Thần đột nhiên móc ra một tấm hộ chiếu. Bạch Thúc sững sờ, sờ sờ chính mình bên trong áo túi áo, ngươi. Bạch Thúc không nghĩ tới, tên tiểu tử này tốc độ lại nhanh như vậy, ở chính mình cũng không đủ nhận ra được tình huống, mò đi trong bao tiền của chính mình hộ chiếu. Bình thường người mặc Âu phục tại sao yêu thích đem tiền bao đặt ở bên trong áo túi áo, cũng là bởi vì vị trí này đối với người đến nói mẫn cảm nhất, người bình thường là rất khó ở không bị phát hiện tình huống, mò đi mục tiêu trong vòng túi áo đồ vật. Đặc biệt Bạch Thúc loại này xen vào 6, 7 đương vị cao thủ, không có cao hơn hắn 2 cái đương vị, căn bản là không làm được. Ngươi không nói lời nào, ta liền coi ngươi là ngầm thừa nhận. Bạch Thần đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, đại tỷ tỷ. Bạch Thần hướng về phía cách đó không xa nữ tiếp viên hàng không vẫy vây tay, nữ tiếp viên hàng không đi lên phía trước, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, người bạn nhỏ, có nhu cầu gì sao? Ta muốn đi nhà cầu, năng lực mang ta đi hạ vê đút cờ hả? Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1261, Giang Hà Phá. Quá mấy phút, Bạch Thần một thân ung dung trở lại chỗ ngồi. Tất cả mọi người không rõ nhìn Bạch Thần, Trương Nhị càng thêm hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Thạch Đầu, ngươi thực sự là sát thủ? Không phải, ta là nghiệp dư sát thủ. Bạch Thần nụ cười sán lạn liếc nhìn Trương Nhị, ở trên máy bay thời gian vẫn dài ra, ta muốn ngủ một giấc. Nói xong, Bạch Thần trực tiếp đem chỗ tựa lưng để nằm ngang, nằm xuống. Chỉ có Bạch Thúc còn đang sốt sắng đề phòng, từ quốc nội đến nước Mỹ cần hai khoảng 10 tiếng. Mà này hai hơn 10 giờ bên trong, Bạch Thúc hầu như không có nhắm mắt quá, toàn bộ hành trình giám thị động tĩnh chung quanh. Bạch Thần, An Diệu Nhi cùng Trương Nhị ba người tỉnh lại đi ngủ ngủ đều hai vòng, mà Bạch Thúc nhưng một khắc đều không đủ nhắm mắt. Mãi cho đến máy bay hạ xuống một khắc đó, cũng chưa từng xảy ra một điểm tình huống khác thường. Mà hắn đăng ký trước, phát hiện mấy cái khả nghi phần tử cũng đều chưa từng xuất hiện, điều này làm cho Bạch Thúc đều cho rằng đây là chính mình ảo giác, hoặc là bọn họ ở mật mưu càng thêm tỉ mỉ kế hoạch. Nhưng là, khi bọn họ xuống phi cơ thời điểm, nhưng là lượng lớn cảnh sát, còn có mười mấy chiếc xe cứu thương. Xảy ra chuyện gì? Trương Nhị nghi ngờ hỏi. Bạch Thúc lắc lắc đầu, lúc này, từ bọn họ áp chế tọa trên phi cơ, lục tục khiêng xuống đến mười mấy bộ thi thể. Xem ra cơ ngồi nhân viên đã sớm phát hiện trên phi cơ phát sinh giết người án, bất quá khi đó máy bay ở giữa trời cao, vì lẽ đó vì không đưa tới khủng hoảng, cũng không có lộ ra. Hai vị, có thể không mời các ngươi phối hợp điều tra của chúng ta. Lúc này mấy cảnh sát đi tới Bạch Thần cùng An Diệu Nhi trước mặt, đưa ra giấy chứng nhận sau, liền bắt đầu đối với Bạch Thần tốt An Diệu Nhi tiến hành ngắn ngủi hỏi dò. Sau đó chính là Bạch Thúc cùng Trương Nhị. Bởi vì bọn họ mấy cái đều là xa hoa khoang hành khách, mà những người chết kia toàn bộ đều là phổ thông khoang. Trên lý thuyết cũng không có trực tiếp tiếp xúc, căn cứ xa hoa trong khoang máy thu hình biểu hiện, lúc đó chỉ có Bạch Thần vì đi nhà cầu, rời khỏi xa hoa khoang. Mà khi thời gian nữ tiếp viên hàng không chứng minh, là bởi vì xa hoa khoang độc lập phòng vệ sinh bị người chiếm, vì lẽ đó bọn họ lúc đó chỉ có thể mượn đường đi tới phổ thông khoang phòng vệ sinh. Cảnh sát đương nhiên sẽ không cho là, một cái 6, 7 tuổi hài tử, có gây án độ khả thi. Vì lẽ đó cảnh sát đem kẻ tình nghi phạm vi khóa chặt đang bình thường khoang hành khách trên người. Ở đơn giản hỏi dò sau, Bạch Thần chờ người liền ra an kiểm. Trương Nhị cũng không đủ cho rằng cái gì ngạc nhiên, chỉ là ở chính mình cưỡi trên phi cơ phát sinh loại này giết người án, vẫn để cho nàng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, đặc biệt chết người còn không hết là một hai. Chỉ có Bạch Thúc sắc mặt có chút quái lạ, bởi vì hắn nhìn thấy trong đó mấy cái người chết dung mạo, đúng là mình lúc trước hoài nghi sát thủ. An tiểu thư, xin hỏi đón lấy các ngươi có cái gì hành trình sao? Ra sân bay sau, Trương Nhị nhìn về phía Bạch Thần cùng An Diệu Nhi. Hả, chúng ta dự định trước tiên đi New York. Nên có xe đặc chủng sẽ đến tiếp chúng ta, ở New York đã xác định khách sạn. Sau đó chúng ta sẽ xin mời chuyên môn hướng đạo vì chúng ta sắp xếp hành trình. Như vậy a? Nghe nói Bạch Thần cùng An Diệu Nhi vẫn không có chuẩn xác sắp xếp hành trình, Trương Nhị biểu hiện ra vẻ thất vọng, đây là điện thoại của ta, nếu là thuận tiện, có thể cùng Thạch Đầu cùng đi ra đến. Ta mang bọn ngươi đi dạo nơi này. Cảm tạ, có thời gian, ta sẽ liên hệ Trương lão sư. An Diệu Nhi lễ phép nhận lấy điện thoại dãy số. Tiểu thư, chúng ta xe đến rồi. Một chiếc màu đen thương vụ xe đứng ở trước mặt bọn họ. Cái kia trước tiên như vậy đi, bì bì. Bì bì. Trương lão sư, gặp lại. Bạch Thúc xuyên thấu qua màu đen cửa sổ xe, liếc nhìn Bạch Thần. Bạch Thúc, ngươi từ xuống phi cơ liền không đủ cười quá, có phải là xảy ra chuyện gì? Tiểu thư. Ngươi có biết hay không vừa nãy trên phi cơ chết những người kia là người nào? Người nào? Bạch Thúc ngươi biết sao? Nhận thức không thể nói là, có điều ta biết bọn họ đều là sát thủ, đương nhiên, chí ít trong đó 5 người, ta có thể xác định bọn họ chính là sát thủ, còn cái khác người chết, vậy ta liền không biết. Này trên phi cơ làm sao nhiều như vậy sát thủ? Trương Nhị kinh ngạc thốt lên hỏi. Bọn họ đều là hướng về phía tiểu thư ngài đến. Cái gì? Hướng ta đến? Lẽ nào bọn họ đều là? Bọn họ ai thuê ta không biết, nhưng là khẳng định là hướng về tiểu thư ngài đến, điểm ấy xác thực không thể nghi ngờ. Vậy bọn họ làm sao lại đột nhiên chết đi? Ta hoài nghi là cái kia gọi là Thạch Đầu hài tử đã hạ thủ. Sao có thể có chuyện đó, Thạch Đầu còn chỉ là đứa bé, hơn nữa toàn bộ hành trình đều ở dưới mắt của chúng ta, làm sao có khả năng giết người. Hải tử kia đã từng đi ra ngoài một lần phổ thông khoang. Nhưng là trước sau liền đi tới 3 phút, giết một người còn chưa hết 3 phút đi. Đối với một cao thủ tới nói đầy đủ. Bạch Thúc, ngươi vẫn đúng là tin tưởng là lén lút là cao thủ sao? Không nên náo. Ta có thể không có nói đùa. Bạch Thúc chấn định nhìn Trương Nhị, ngươi lúc nào thấy ta mở cỗ chuyện cười. Tuy rằng Bạch Thúc xưa nay không đùa giỡn, nhưng là Bạch Thần vẫn là chưa tin, chính mình quen thuộc hải tử kia sẽ là tên sát thủ, hơn nữa ngay ở 8 phút bên trong, giết mười mấy người. Dưới cái nhìn của nàng, chuyện này thực sự là một cái hoang đường chuyện cười. Bạch Thần cùng An Diệu Nhi tìm một quán rượu ở lại, dựa theo An Diệu Nhi lời giải thích, bọn họ ngày mai còn muốn đi máy bay, nội tuyến chuyến bay đến New York. Bạch Thần ngược lại cũng không đổi, tuy nói Lô Tam Bình nói với hắn rất gấp, nhưng là Bạch Thần là không có chút nào sốt ruột. Ta nhớ chung quanh đây có một cái đường nhân nhai, muốn đi đường nhân nhai đi dạo một vòng sao. Tốt. Bạch Thần từ TV, điện ảnh trên xem qua rất nhiều đường nhân nhai, nhưng là này, nhưng là lần thứ nhất có cơ hội đi tới, hứng thú ngay lập tức sẽ bị nâng lên. Ở nước Mỹ các thành phố lớn, phân bộ rất nhiều đường nhân nhai. Đường nhân nhai bên trong ở lại phần lớn đều là người Hoa, bọn họ là mỗi cái thời đại di dân tới nơi này. Mà rất nhiều người nước ngoài đối với đường nhân nhai ấn tượng cũng không được. Bọn họ luôn cảm thấy đường nhân nhai phần lớn người đều là lăn lộn hắc bang. Trên thực tế đây là bọn hắn ngộ khu, mặc kệ người nào loại, đều có chính mình mặt tối. Mà đường nhân nhai hắc bang ở ban đầu thời điểm, chỉ là người Hoa vì chống lại bạch nhân áp bức mà phát triển dâng lên xã đoàn, chỉ là sau đó thay đổi mùi vị. Thành bây giờ làm người phỉ nhổ hắc bang. Có điều người Hoa hắc bang cũng chỉ là chiếm cứ người Hoa một phần nhỏ mà thôi. Tỷ lệ xa thấp hơn nhiều những người khác loại bang hội. Càng không có bạch nhân chính mình đảng hấp thụ như vậy sâu xa sức ảnh hưởng. Đường nhân nhai phần lớn kiến trúc, đều bảo lưu Hoa Hạ văn minh phong cách, có rất ít loại kia thuần túy hiện đại kiến trúc. Ở trên đường đi lại, cũng nhiều là màu da tương đồng người Hoa, đương nhiên, cũng không có thiếu du lịch ngắm cảnh du khách. Chỉ có tự mình cảm thụ đường nhân nhai, tài năng có thể biết nơi này bầu không khí, kém xa những kia truyền thông làm phiến diện giới thiệu loại kia hắc ám cùng xa đoạn. Đột nhiên, Bạch Thân ở một nhà cổ kính cửa hàng trước dừng bước lại. Ngẩng đầu lên nhìn cửa hàng trên mang theo bảng hiệu. Cổ Luật. Tên kỳ cục, An Diệu Nhi liếc nhìn cửa hàng, nhà này là bán đàn tranh. Bạch Thần đã đẩy cửa đi vào, trong điếm có chút tối tăm, bày ra không ít kiểu dáng đàn tranh. Một ông lão ngồi cũ kỹ chỗ tựa lưng lung lay ghế tựa, phát sinh kéo kẹt tâm thanh, nhìn thấy Bạch Thần cùng An Diệu Nhi đến, chỉ là hơi hơi mở mắt ra, liếc nhìn hai người sau, lại nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Thần bước chậm ở mỗi một chiếc đàn tranh trước. Những này đàn tranh tuy rằng thợ làm công nhìn như cổ kính, trên thực tế phần lớn niên đại đều không vượt qua 2 năm. Nói cách khác, kỳ thực những này đàn tranh đều là công nghệ hiện đại kết quả. Bây giờ cái thời đại này, bảo lưu lại đến đàn tranh đã giết chết lại thiếu có thể nói mỗi một chiếc chân chính đàn tranh, đều là quốc bảo cấp văn vật. Ngay vào lúc này, Bạch Thần nhìn thấy ở cửa hàng nơi sâu xa, bày ra ở án trên đài một cái đàn tranh. Không giống với cái khác đàn tranh chính là, này thanh đàn tranh đang tản phát ra một tia yêu tà. Ông chủ. Này thanh đàn tranh làm sao bán? An Diệu Nhi lập tức dùng tiếng Anh giúp Bạch Thần phiên dịch, có điều nàng nói còn chưa dứt lời, ông lão liền đánh gậy An Diệu Nhi âm thanh, $10,000. Bạch Thần còn chưa mở miệng, An Diệu Nhi đã kinh ngạc thốt lên dâng lên, ông chủ, ngươi ăn cướp à, cái này phá cầm đáng giá 10,000. Diệu Nhi tỷ tỷ, ngươi vậy có tiền không, cho ta mượn $10,000, trở lại ta trả lại ngươi. Bạch Thần hai mắt nước long lanh nhìn An Diệu Nhi. An Diệu Nhi trên mặt lộ ra do dự. Dù sao bây giờ Bạch Thần xem như là nàng cố chủ, chính mình nhưng là còn có 10 vạn tiền thuê còn ở hắn tay chỉ có thể, chỉ là, này $10,000, vậy thì là hơn 6 vạn RMB, không phải là một số lượng nhỏ. Này đàn tranh có cái gì tốt? Cùng ông lão này nói một chút giá tiền, nói không chắc 3,5 bách đô la Mỹ liền có thể đến tay. An Diệu Nhi nhỏ giọng đối với Bạch Thần nói, này đàn tranh nhưng là chân chính thứ tốt. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn ra được cái này đàn tranh lai lịch. Không thấy được, có điều này $10,000 không thiệt tỏi. Đây là Bắc Tống kết quả, này đàn tranh tên là Giang Hà Phá. Lựa ngươi, nếu là Bắc Tống thời kỳ đồ cổ, đâu chỉ $10,000, chính là ngàn vạn cũng bán đi ra ngoài. An Diệu Nhi muốn nhắc nhở Bạch Thần không muốn bị lừa. Bởi vì cái này đàn tranh có ma tính. Dụng cụ vốn là thông linh, mà vật ấy nhất định không phải phàm vật, e sợ bản thân thì có một đoạn điện cố, nhiễm phải kỳ chủ chi hoán, người thường đụng vào đương nhiên phải bị hoán niệm đầu độc. Tâm trí đại biến. Tiểu huynh đệ, ngươi đối với đạo này có nghiên cứu? Hơi có nghiên cứu. Có thể hay không xin mời tiểu huynh đệ lấy này đàn tranh làm vui, vì ta đàn một khúc. Thạch đầu, ngươi sẽ đàn tranh sao? Bạch thần việc đáng làm thì phải làm, cười ngồi trên án đài, nhẹ nhàng ô quá dây đàn, này đàn tranh nguyên chủ làm một nữ tử, chỉ là nữ tử này tính tình cương liệt, lòng dạ có mang đại khí phách, nhưng là mệnh đồ thăng trầm nhấp nô, lại gặp thời loạn lạc, thiên hạ đại loạn thời khác, tuy rằng tâm hệ thiên hạ, nhưng lại bất lực khoảng trường thời cuộc, một thân chấp niệm bám vào cầm trên, giang hà phá cũng bởi vậy ứng bao hàm mà sản sinh. Không sai, này đàn tranh vốn là Bắc Tống danh kỹ Lý Sư Sư hết thảy, mà nàng cuối cùng cũng vô thiện trùng. Này đàn tranh từng nhiều lần truyền lưu đổi chủ, rất nhiều tốt khúc nhạc người đều muốn chiếm được, đáng tiếc phàm là được vật ấy giả, cũng đều không một chết tử tế. Nói như vậy mơ hồ, ông lão ngươi không phải hoạt rất sung sướng sao? Vật ấy là hơn 100 năm trước rơi vào tổ tiên tay, mà tổ tiên lúc đó cũng chính gặp thời loạn lạc, trong nhà trưởng bối nhiều là chết vào lưu vong, hầu như chết hết, sau đó vật ấy rơi xuống trong tay ta, nhưng là ta không hiểu âm luật, đồng thời tổ huấn giáo dục, không cho hậu bối đụng vào này cầm. Vật ấy ở trong tay ta 60 năm, ta nhưng liền chạm cũng không từng chạm qua một lần, cũng từng có mấy cái thương nhân, nhìn thấy vật ấy giá trị, muốn cấp cao thu mua, ta cũng có động lòng, nhưng là ngay ở trước khi giao dịch một ngày, cái kia thương nhân nhưng là gặp tai nạn xe cộ, sau đó lại có mấy lần những chuyện tương tự, mỗi một cái nỗ lực thu mua vật ấy người, không có một cái có thể hoàn thành giao dịch, mỗi một cái đều chết oan chết uổng. An Diệu Nhi nghe càng ngày càng mơ hồ, nhưng là sắc mặt nhưng càng ngày càng trắng xám. Thạch đầu, vật này quỷ quái như thế, ngươi còn muốn không? Cái này giang hà phá lại hung cũng hung có điều ta. Bạch thần cười nói, nhẹ nhàng dẫn ra dây đàn. Chính là trải qua mấy trăm năm, dây đàn vẫn như cũ không hề thanh âm sáp, tiếng đàn dễ nghe cảm động. Ông lao hít vào một hơi thật dài, chính là thanh âm này, năm đó nghe qua chính mình trưởng bối biểu diễn quá một lần, chính là giờ này ngày này vẫn như cũ ký ức chưa phai. Cái kia phảng phất tiên cung nhạc khúc giống như âm thanh, hôm nay rốt cục lần thứ hai nghe được. Cái này đàn tranh mặc dù là ở hán đường, cũng thuộc ít có thượng phẩm nhạc khí, trước tiên không nói công nghệ chi tinh xảo, chế đàn tranh người e sợ cũng là hữu tâm người, cho nên mới có thể làm cho đàn tranh nắm giữ linh tính. Sau đó Lý Sư Sư lại đem tâm trí của chính mình dung vào trong đó, để đàn tranh nắm giữ ma tính. Đương nhiên, nói ma tính cũng không hẳn vậy, kỳ thực chính là chấp nghiệm. Bạch thân nhẹ nhàng diễn tấu hùng bình thường, tuy rằng hồi lâu chưa từng biểu diễn cầm ma thất thương, có điều này bảy thương vốn là tâm ý hợp nhất tác phẩm. Vì lẽ đó bạch thần biểu diễn dâng lên, không hề chút chắc cảm. Xa trường bách chiến, hùng binh trăm vạn, ngừng chiến chi thương. Đầu đường người đi đường dồn dập nghỉ chân, mỗi cái nghe được thanh âm này người, toàn cũng bắt đầu tim đập nhanh hơn, bất thình lình tiếng đàn, tuy rằng thanh âm không lớn, lại làm cho người có một loại muốn phải tiếp tục nghe tiếp kích động. Tiếng nhạc du dương bên trong, mang theo điểm điểm thương cảm, mặc kệ là người Hoa vẫn là người nước ngoài, tất cả đều bị tiếng đàn cảm. Mỗi người đều cảm nhận được. Biểu diễn giả đối với chiến tranh chống cự cùng căm ghét. Cái kia một vài bức đấm máu hình ảnh, cũng không phải loại kia làm người buồn nôn huyết tinh, mà là tràn ngập thương cảm cùng bất đắc dĩ. Mỗi người phảng phất đều nhìn thấy khói thuốc súng dần dần tàn đi, dưới trời chiều chiến trường, thi thể lạnh như băng, mỗi một bức tranh đều tràn ngập thê thê lương lương, lại sinh động vốn có hiện. Một khúc tấu thôi, Bạch Thần khẽ vuốt dây đàn, nhìn dần dần tàn đi chấp niệm, lộ ra một tia thương hại. Giờ khắc này đàn tranh lại không lúc trước loại kia áp chế. Dĩ nhiên khôi phục lúc trước kỳ chủ trên người loại kia lòng mang thiên hạ đại khí phách. Tuy là vì nữ tử, nhưng chưa tùy tùng đại lưu, như vậy nữ tử, mặc kệ là bất kỳ thời đại, đều chỉ được thiên hạ người tôn kính. Trong cửa hàng hoàn toàn yên tĩnh, ông lão cùng An Diệu Nhi đều ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, cái này vẫn chưa tới nhi lập chi niên hài đồng, có thể biểu diễn ra như vậy chi chưa từng có tuyệt luân giai điệu. Tiểu huynh đệ, cái này đàn tranh là ngươi. Nhiều tạ lao tiên sinh. Chưa xong còn tiếp. EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1262, bị đuổi giết. Ngay vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên xông vào một cái tóc vàng mắt xanh nữ hải phía sau còn theo hai cái tò con bảo tiêu. Nữ hải lập tức huyên thuyên nói rồi một đại liền chuối, Bạch Thần tiếng Anh trình độ giống như vậy, nếu như nữ hải nói hơi hơi chậm một chút, chính mình còn năng lực miễn cưỡng nghe ra cái ý tứ, có điều cô bé này nói thực sự quá nhanh, Bạch Thần căn bản là nghe không hiểu. Có điều ông lão hiển nhiên là nghe rõ ràng, dùng tiếng Anh cùng nữ hài giao lưu dâng lên, sau đó chỉ về Bạch Thần. Tóc vàng nữ hài đi tới Bạch Thần trước mặt, còn nói một trận đối thoại. An Diệu Nhi nhìn ra Bạch Thần trên mặt mờ mịt, lập tức đảm nhiệm nổi lên phiên dịch. Thạch đầu, vị tiểu thư này hỏi ngươi, vừa nay tiếng đàn có phải là ngươi biểu diễn? Làm gì? Có vấn đề gì không? Bạch Thần nhìn lại hướng về tóc vàng nữ hài, An Diệu Nhi đem Bạch Thần thay đổi dịu dàng một chút từ ngữ sau, hồi phục cho tóc vàng nữ hài. Xin hỏi đứa bé này vừa nãy biểu diễn, là cái gì từ khúc? Năng lực nói cho ta biết không? Tóc vàng nữ hài đầy mặt kích động cùng chờ mong, ở nước Mỹ nàng nhưng là nổi tiếng thiên tài âm nhạc thiếu nữ, đặc biệt thanh thiếu niên bên trong, nàng là tuyệt đối ngày sau cấp nhân vật. Mà nàng đối với âm nhạc nhận thức, cũng đủ để đam gánh vác được thiên tài hai chữ này. Nàng tinh thông rất nhiều nhạc khí, nhưng là liền nàng nhận thức nhạc khí bên trong, không có một cái nhạc khí, có thể diễn tấu ra vừa nãy cái kia thủ từ khúc như vậy khúc nhạc. Mỗi một cái âm phủ cũng giống như là tràn ngập sức sống, phát họa ra một vài bức sinh động rõ ràng hình ảnh. Giam lì xỉ khi nghe đến tiếng đàn thời điểm, phảng phất nhìn thấy chân thực hình ảnh, nhìn thấy huyết tinh mà chiến tranh tàn khốc. Mỗi một cái âm nhạc gia đều căm ghét chiến tranh, nhưng là cũng rất ít có cái nào âm nhạc gia có thể đem chiến tranh tàn khốc cùng huyết tinh như vậy rõ ràng khắc họa đi ra. Ngừng chiến chi thương. Bạch thần hồi đáp. Nhưng là An Diệu Nhi làm khó dễ, bởi vì nàng không biết làm sao dùng tiếng Anh biểu đạt ra cái từ ngữ này. Cuối cùng, An Diệu Nhi chỉ có thể dùng đơn giản từ đơn hồi đáp, chiến tranh. Thực sự là sâu sắc mà lại đơn giản tên. Giam lỷ xì cảm khai nói rằng, năng lực nói cho ta. Đứa bé này vì là cái gì có thể diễn tấu ra mỹ lệ như vậy trường nhạc sao? Ngươi tùy tiện biên cái cố sự. Bạch thần nhún nhún vai nói. Kỳ thực đứa bé này là cái cô nhi, cha mẹ hắn đều ở trong chiến tranh chết đi. Ta thu dưỡng đứa bé này sau, phát hiện hắn rất yêu thích âm nhạc, đặc biệt đối với cổ điển nhạc có thiên phú kinh người. Vì lẽ đó liền cho hắn mời một cái lao sư, dạy hắn Trung Quốc cổ điển nhạc. Có điều càng nhiều chính là hắn nghiên cứu của chính mình. Giam lì xì khi nghe đến An Diệu Nhi sau, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Thực sự là hài tử đáng thương, chẳng trách hắn năng lực đem này thủ từ khúc giải thích như vậy hoàn mỹ, hắn là một thiên tài. 100% không hơn không kém thiên tài. Giam lì xì cảm khái nói rằng, ta năng lực yêu mời các ngươi hai vị, đi nhà ta bên trong làm khách sao. Thật không tiện, chúng ta là đến nước Mỹ du lịch, ở đây cũng không thể đợi quá lâu, chúng ta chạm tiếp theo là New York. New York. Giam lì xì sáng mắt lên, ta ở New York vừa vặn có mấy chàng buổi biểu diễn. Ta năng lực mời đứa bé này làm ta buổi biểu diễn trên khách quý sao. Buổi biểu diễn? Ồ, các ngươi là đến từ Trung Quốc đi, ta ở nước Mỹ có chút danh tiếng. Giam lì xì mỉm cười nói rằng, chuyện của tôi. Nét. Bạch thần suy nghĩ một chút, dùng chút chắc tiếng Anh nói, chúng ta ở đây muốn bán cái này đàn tranh, nhưng là tiền trên người không đủ, nếu như ngươi giúp chúng ta thanh toán cái này đàn tranh tiền. Ta đáp ứng ngươi. Giam lì xỉ phi thường phong khoáng, đối với phía sau bảo tiêu làm thủ hiệu, một người trong đó bảo tiêu lập tức lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho ông lão. Ông lão cũng không đủ từ chối. Tuy nói hắn vốn là muốn đem cầm đưa cho bạch thần, có điều nếu như có này 10.000 đô la Mỹ, hắn cũng sẽ không từ chối. Đây là điện thoại của ta. Còn có hai tấm vé khách quý, các ngươi trước khi tới, gọi điện thoại cho ta, ta sẽ để có môi giới an bài xong tất cả, còn có. Chúc các ngươi ở nước Mỹ chơi vui vẻ. Giam lì xì thấp hạ thân tử, nâng bạch thần khuôn mặt nhỏ bé, tiểu đệ đệ. Nếu như có cơ hội, ta thật hy vọng ngươi có thể dạy ta cái này kỳ quái cẩm. Gặp lại, buổi biểu diễn trên thấy. Nói xong. Nhẹ nhàng hôn một cái bạch thần khuôn mặt, cùng An Diệu Nhi hỏi thăm một chút sau, liền vội vã rời đi. Vừa ra cửa hàng, Giam lì xì lập tức mang theo mũ bóng chảy cùng kính dâm, ở hai cái bảo tiêu một trước một sau bảo vệ cho, biến mất ở phố xá bên trong. An Diệu Nhi nhìn bạch thần một đường ôm đàn tranh, mang theo quái lạ giọng nói, vật này rất đáng giá sao. Hiện nay thiên hạ này, cái này đàn tranh có thể xếp 3 vị trí đầu, phóng tới trên thị trường đi, đây chính là ngàn vạn cấp bậc đồ cổ, ngươi nói đáng giá không? Bạch thần bất mãn mắt An Diệu Nhi. Như thế đáng giá. Cái kia ông lão kia không phải thiệt thòi lớn rồi. Nếu như không có ta, cái này đàn tranh đặt ở ông lão cái kia, vậy thì là không đáng giá một đồng, trái lại là bom hẹn giờ. Bây giờ hắn bạch đạt được 10.000 đô la Mỹ, đã là niềm vui bất ngờ. Bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng, được tiện nghi còn ra vẻ An Diệu Nhi vừa nói một bên đánh mở tiểu điếm cửa phòng. Đột nhiên, An Diệu Nhi cảm giác thân thể bị người mãnh liệt ở ngoài sau ném, còn không đủ lấy lại tinh thần, toàn bộ người cũng đã ngã xuống đất, tiếp theo trong môn phái truyền đến ầm một tiếng nổ vang. An Diệu Nhi đã sửng sốt, mà bạch thần nhưng là đứng An Diệu Nhi trước mặt, chỉ là quay đầu lại, nhàn nhạt liếc nhìn An Diệu Nhi. Xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, đi ra bên trong lại đây mấy cái khách sạn bảo an. Bạch thần quay đầu đối với An Diệu Nhi nói, giúp ta nắm một hồi. Nói xong, cũng mặc kệ An Diệu Nhi có hay không nghe thấy, liền đem đàn tranh để dưới đất An Diệu Nhi trong lòng. Thạch đầu, phắt. Xảy ra chuyện gì? Người gặp người chết sao? Bạch thần lại bổ sung hỏi. Ngày hôm nay trên phi cơ hạ xuống cái kia mấy cái toán sao? Vậy ngươi gặp giết người sao? Không đủ. Không đủ. Vậy ngươi đem con mắt ô trên. A, An Diệu Nhi hiển nhiên không nghe theo Bạch Thần ý kiến, sững sờ nhìn Bạch Thần. Làm cái kia mấy cái bảo an đi tới Bạch Thần cùng An Diệu Nhi mười mấy mét khoảng cách thời điểm, đột nhiên rút súng lục ra chỉ về Bạch Thần cùng An Diệu Nhi. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta cái gì cũng không biết. Bạch Thần đột nhiên giơ hai tay hướng về cái kia mấy cái bảo an chạy đi. Cái kia mấy cái bảo an rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng là sau một khắc, áp sát Bạch Thần đã đoạt được trước mặt bảo an súng lục. Sau đó đi ra trên liền truyền đến vài tiếng ầm ầm ầm tiếng súng, làm An Diệu Nhi tiếng thét chói tai đình chỉ thời điểm. Cái kia mấy cái bảo an đã ngã vào Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần tiện tay đem súng lục ném mất, bước chậm đi tới An Diệu Nhi trước mặt. Còn đứng dâng lên sao? Cái kia. Những người kia. Người. Bọn họ. Bọn họ không phải bảo an, là tới giết chúng ta. Vậy ngươi. Ta đem bọn họ đều giết, này có vấn đề gì không? Bạch Thần mỉm cười nhìn An Diệu Nhi, đứng lên đi, toàn bộ khách sạn cũng đã bị bọn họ đã khống chế. Ngươi xem. Bạch Thần chỉ vào đi ra trên máy thu hình, liên tiếp đầu sợi đã bị cắt đi. Báo cảnh sát. Báo cảnh sát. Báo tường cảnh. An Diệu Nhi rít gào lên. Cảnh sát cũng không có ở bên cạnh ta an toàn, trước ngươi cũng nghe qua ta cùng Lô Tam Bình đối thoại đi, chúng ta kẻ địch lần này là đảng hắc thủ, nước Mỹ đảng hắc thủ nhưng là đặt chân trắng đen hai đạo, ngươi xác định cảnh sát bên trong sẽ không có người sao của bọn họ. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi dẫn đường. Ta bảo vệ ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Ngay vào lúc này, trong hành lang truyền đến lít nha lít nhít tiếng bước chân, Bạch Thần nhìn về phía Hàng Hiên, bọn họ đến rồi. 25 người. Nhiều người như vậy. Chúng ta chết chắc rồi. An Diệu Nhi đã hối hận quyết định của chính mình. Lúc trước nàng thậm chí cho rằng, đây chỉ là cái chuyện cười mà thôi. Nước Mỹ đảng hắc thủ. Vậy cũng là cõi đời này thế lực đáng sợ nhất. Nhưng là, bây giờ chính mình nhưng phải đối mặt nước Mỹ đảng hắc thủ, mà vẹn vẹn chỉ là vì cái kia 10 vạn GMB. Chủ yếu nhất một điểm là, chính mình hiện tại duy nhất có thể dựa vào, chỉ là một cái 6 tuổi hải tử. Người đang tìm cái gì? An Diệu Nhi đột nhiên phát hiện, Bạch Thần ở cái kia mấy cái bị hắn giết chết trên thi thể tìm tòi. Bạch Thần quay đầu lại. Trên mặt lộ ra hồn nhiên nụ cười, cái này. Lựu đạn. An Diệu Nhi mặt đều dọa bất mãn, còn có cái gì so với một đứa bé cầm trên tay bắt tay lôi chuyện càng đáng sợ sao? Dâng lên, chúng ta phải đi. Bạch Thần nói rằng, chúng ta bây giờ còn có thể đi nơi nào? Chúng ta hiện tại nhưng là bị đảng hắc thủ truy sát ta. Yên tâm đi. Không ai năng lực giết được ta, chúng ta. Bạch Thần đột nhiên mở ra lựu đạn van an toàn, sau đó ném vào trong hành lang. An Diệu Nhi cảm giác toàn bộ thế giới đều ở tiếng nổ kia qua đi thanh tĩnh, chỉ là sau đó đồng bền lại đây dày đặc quặng cờ nở ho ba mùi, thực sự là gây mùi khó nghe. Bạch Thần đem An Diệu Nhi kéo đến, hướng về Hàng Hiên đi đến. Chúng ta không đi thang máy sao? Dự định chúng ta mới ra cửa thang máy. Liên bị một đám người nắm thương chỉ vào sao? Nếu như thang máy bây giờ còn có thể động. Chết chắc rồi. Chúng ta chết chắc rồi. Ta nói rồi, ngươi rất an toàn. Đừng nói đảng hắc thủ, coi như là hải quân lục chiến đội. Cũng không đả thương được ngươi một quặng lông măng. Tiến vào Hàng Hiên sau, An Diệu Nhi nhìn thấy thi thể khắp nơi, một phát lựu đạn, hơn 20 bộ thi thể, cái kia tình cảnh đủ khiến An Diệu Nhi làm ác ngộng. An Diệu Nhi ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Thần, ngươi liền không có chút nào sợ. Sợ sệt bị chính mình giết chết người. Tại sao muốn sợ? Nếu như bọn họ bây giờ có thể bỏ lên, ta liền năng lực lại giết bọn họ một lần. An Diệu Nhi lập tức từ trên mặt đất nhặt lên một cây súng lục, Bạch Thần nhíu nhíu mày, ném mất, ngươi hiện tại nhưng là ôm quốc bảo, còn có chúng ta hiện tại nhưng là du khách, không có nắm thương chứng, ngươi cầm súng lục trên đường phố, vậy thì là để cảnh sát cũng tham dự đến đuổi bắt đại quân của chúng ta bên trong đến. Ngươi liền mọi người dám giết, còn sợ ta cầm súng lục. Giết người rất đơn giản, nhưng là để một người cho tới bây giờ chưa từng dùng súng lục người cầm súng lục, đồng thời vẫn là sợ mất mật nữ nhân, ta lo lắng ngươi sẽ thương tổn được chính mình. Vành. A. Bạch Thần vừa dứt lời, An Diệu Nhi súng lục trong tay đã cất cỏ, sợ đến An Diệu Nhi lại là một trận rít gào. Ngươi xem đi. Bạch Thần tiếp nhận An Diệu Nhi súng lục, nhét vào chính mình đũng quần bên trong, ngươi nếu như đem bảo bối của ta ném hỏng, vậy ngươi liền chính mình bồi đảng hắc thủ nhảy ương ca. Đột nhiên, xuyên thấu qua Hàng Hiên trung gian, An Diệu Nhi xem đến phía dưới lại có thật nhiều người ở hướng về trên cản. Bạch Thần từ trên mặt đất cầm lấy một trái lựu đạn, kéo dài an toàn hoàn, đồng thời buông ra van an toàn, đếm hai tiếng sau, liền hướng về dưới lầu ném đi. An Diệu Nhi nhìn Bạch Thần như vậy gan lớn, cũng không khỏi vì hắn nắm đem mồ hôi lạnh. Có điều, làm hai người rơi xuống ba tầng sau, lại nhìn thấy thi thể khắp nơi. An Diệu Nhi đột nhiên phát hiện, đứa bé này thật sự sẽ giết người, thật sự hiểu được làm sao giết người. Lâu này lên tới dưới lầu, đã có hơn 60 người, chết ở trong tay của hắn, nhưng là hắn nhưng mặt không biến sắc, liền giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Làm An Diệu Nhi cùng Bạch Thần đến đại sảnh bên trong thời điểm, phát hiện ở khách sạn bên trong quầy, có mấy cố khách sạn công nhân viên thi thể. Nay đảng hắc thủ cũng thật là hung hăng a, như thế trắng trợn làm chuyện loại này. Bạch Thần cảm khái nói rằng, phải biết, ở quốc nội dù cho là tối hung hăng hắc đạo, cũng không dám làm như thế, lấy ZF căn bản là không cách nào khoan dung loại này thế lực tồn tại. Thạch đầu, chúng ta thật có thể trở lại quốc nội sao? Giờ khác này An Diệu Nhi đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể ở run rẩy không ngừng. Chỉ cần ngươi ôm ta đàn tranh, ngươi liền có thể còn sống trở về. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1263, Cắm trại. Ra khách sạn ở ngoài, bên ngoài gió êm sóng lặng, vị trí phồn hoa phố xá, phảng phất là ở một thế giới khác. An Diệu Nhi nhìn Bạch Thần, chờ đợi Bạch Thần bước kế tiếp kế hoạch. Ngươi biết lái xe chứ? Bạch Thần hỏi. Biết. Biết. Đi theo ta. Bạch Thần đi đầu ở trước, An Diệu Nhi vội vàng đuổi theo Bạch Thần bước chân. Bạch Thần ở một chiếc màu đen thương vụ trước xe dừng bước lại, trực tiếp mở cửa xe. Sau đó An Diệu Nhi liền nhìn thấy màu đen cửa sổ xe đột nhiên tránh mấy lần quang. Mấy giây sau Bạch Thần mở cửa xe. Vào đi. An Diệu Nhi âm thanh kẻ thiết hầu không phát ra được. Hướng về bên trong liếc nhìn, liền nhìn thấy ba cái thi thể, nhất thời trên mặt liền đối với Bạch Thần không hề nguyên nhân giết chóc cảm thấy hoảng sợ. Ngươi, bọn họ cũng là đảng hắc thủ. Bạch Thần hờ hững nói rằng, An Diệu Nhi nơm nớp lo sợ phát động xe, vừa nhìn về phía Bạch Thần, đi nơi nào. Phí lời, ngươi là hướng đạo. Nhưng là ta không biết hiện tại muốn đi nơi nào a. Đi New York, đế quốc khách sạn, chúng ta nhất định phải tới đó. Ngươi có biết hay không, nếu như lái xe đi New York, chúng ta ít nhất phải mở hai hơn 10 giờ, San Francisco khoảng cách New York nhanh 3.000 km lộ trình. Vậy thì đi máy bay đi, có điều ta cho rằng lúc ở phi trường, chúng ta sẽ có một hồi bắn nhau. Bạch Thần mỉm cười nhìn An Diệu Nhi. An Diệu Nhi khóc không ra nước mắt, chính mình lúc trước làm sao liền đáp ứng rồi, chạy đến nơi đây đến tìm cái chết đây. An Diệu Nhi đối với nơi này đường xá tựa hồ hiểu rất rõ, có điều dù sao cũng là ở nước Mỹ sinh hoạt thời gian mấy năm, có hiểu biết cũng chẳng có gì lạ. Trên đường, An Diệu Nhi không hiểu hỏi, tại sao nhất định phải đến đế quốc khách sạn? Bởi vì Lô Tam Bình cho ta ba cái dãy số. Nhất định phải dùng chúng ta đính đế quốc khách sạn gian phòng điện thoại đánh tới, tài năng có thể biết mục tiêu của chúng ta xác thực vị trí. Chúng ta hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, chẳng lẽ còn muốn đi bảo vệ những người khác? Loại này tiểu tình cảnh liền đem ngươi dọa dẫm sao? Bạch Thần không phản đối nói rằng. Thạch đầu, ngươi đúng là sát thủ. Không có a, ta xưa nay chưa từng làm sát thủ. Tuy rằng ta giết qua không ít người. Ngươi nói không ít là bao nhiêu? Không đủ toàn quá, ngươi khi còn bé sẽ đi nhớ kỹ chính mình đâm quá con kiến hoa bên trong có bao nhiêu con kiến sao. An Diệu Nhi chỉ cảm thấy tê cả da đầu, liền ngày hôm nay ở trong tiểu điếm thời điểm, chết ở đứa bé này trong tay liền tiếp gần trăm người. Không dám tưởng tượng, đứa bé này trước đây đến cùng từng giết bao nhiêu người. Ra khỏi thành sau khi, An Diệu Nhi thoáng thanh tĩnh lại. Có điều Bạch Thần một câu nói, lại để cho An Diệu Nhi sốt sáng lên. Diệu Nhi tỷ tỷ, ngươi có phát hiện hay không? Cái gì? Phát hiện cái gì? Mặt sau có tam chiếc xe từ nội thành vẫn cùng sau lưng chúng ta. Hai người áp chế tọa xe ở trên đường một trận đung đưa, An Diệu Nhi tim đập lại một lần nữa ra tốc, thạch đầu, ngươi không nên làm ta sợ. Ta không phải ở doa ngươi, ta là đang nhắc nhở ngươi. Trên đường cái bắn nhau. An Diệu Nhi xem qua không ít điện ảnh tiểu đoạn, chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình cũng năng lực tự thể nghiệm đến loại kinh hiểm này kích thích. Ở trên xe ngươi có thể giải quyết bọn họ sao? An Diệu Nhi lo lắng hỏi. Giải quyết bọn họ không khó, nhưng là ở nơi như thế này động thủ, sẽ khiến cho cảnh sát chú ý. Trên đường cái máy thu hình thực sự là quá hơn nhiều, thực sự không tiện Bạch Thần động thủ. Chúng ta lại không phải người xấu, tại sao còn muốn lo lắng cảnh sát? Phải biết chúng ta hiện tại chỉ là du khách. Nắm chính là lâm thời hộ chiếu, chúng ta hiện tại còn chỉ là bị đảng hắc thủ truy sát, nếu như hơn nữa cảnh sát đuổi bắt. Đến thời điểm xuất cảnh liền thành vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Đây là An Diệu Nhi ngày hôm nay hỏi qua nhiều nhất một câu nói. Phía trước có một rừng cây, vòng vào đi, chỉ cần không bị máy thu hình vỗ tới là được rồi. An Diệu Nhi dựa theo Bạch Thần yêu cầu, vòng vào cánh rừng tiểu đạo bên trong. Bạch Thần mở cửa xe, ngươi liền đem xe dừng lại này, ta đi ra ngoài giải quyết phiền phức. Chờ đã. Làm gì? Ngươi muốn theo tới? Không phải, ngươi cho ta lưu một khẩu súng. Đừng. Ngươi nắm thương ta càng không yên lòng. Nói xong, Bạch Thần nhảy xuống xe, biến mất ở trong rừng. An Diệu Nhi trong lòng càng là bất an, chờ đợi là nhất làm cho người hoảng sợ sự tình. Bởi vì chờ đợi sẽ làm người kia rơi vào suy nghĩ lung tung. Hơn nữa Bạch Thần chậm chạp không quy, càng làm cho An Diệu Nhi tâm hoảng ý loạn. Quá mười mấy phút, Bạch Thần trở về. An Diệu Nhi lập tức hỏi, đều giải quyết. Ừm. Những người kia rất nhiều sao. Ngươi lại dùng mười mấy phút. Không đủ, ta vừa nãy chạy ven đường trên tiện lợi cửa hàng mua điểm ăn uống. Bạch Thần ném cho An Diệu Nhi một chai nước uống. An Diệu Nhi nghi hoặc nhìn Bạch Thần, ngươi có tiền. Hả, ta giết những người kia trên người tìm tới. Làm sao bây giờ? An Diệu Nhi uống đồ uống sau, không biết tại sao lại bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ lên đường lui. Trước tiên ở này trốn một buổi tối, ngày mai đi nhờ xe. Đột nhiên, Bạch Thần nhíu mày lại, kỳ quái, ta nên đem theo dõi người đều giải quyết ta, tại sao lại có người đến đến rồi? Thạch đầu, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Vấn đề gì? Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía An Diệu Nhi. Chúng ta chiếc xe này là đảng hát thủ, ngươi nói xe này trên sẽ có hay không có theo dõi khí loại hình hướng dẫn trang bị. Bạch Thần vỗ đầu một cái, choáng váng. Làm sao bây giờ? Các ngươi cái gì đều không làm nổi, các ngươi đã không đường tối lui. Đột nhiên, xe âm hưởng vang lên một cái nặng nề âm thanh, tràn ngập lạnh lẽo cùng tuyệt vọng. Bạch Thần đột nhiên cười dâng lên, có chút ý nghĩa. Người kia là ai? Phải là một chân chính sát thủ đi. Trước những kia liền không phải chân chính sát thủ. An Diệu Nhi không hiểu hỏi. Trước những kia, đặt ở chúng ta quốc nội thủ pháp, chỉ có điều là thiệp người da đen viên, tuy rằng bọn họ cũng giết người, bất quá bọn hắn đối tượng phần lớn đều là vô lực phản kháng người bình thường, đối phó ta người như thế. Bọn họ chỉ có thể phái ra bản thân bồi dưỡng sát thủ. Tên sát thủ kia có phải là rất lợi hại? An Diệu Nhi lập tức lại sốt sáng lên. Tương đối với người bình thường tới nói, xác thực rất chí mạng. Cái kia đối với ngươi mà nói đây, hắn cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Bạch Thần nhún nhún vai nói. À Mỹ Sư liền như một con báo săn giống như vậy, ẩn núp ở trong bụi cỏ. Loại này ở tuyên kỳ sự tồn tại của chính mình sau, lại không lộ diện, luôn có thể cho mình con mồi mang đến vô hình cảm giác ngột ngạt. Bọn họ sẽ thất kinh, sẽ hoảng loạn, bọn họ không biết lúc nào, tử thần sẽ giáng lâm. Nhưng là, lần này hắn con mồi, tựa hồ cũng không có giác ngộ như vậy. Lẽ nào là người Trung Quốc đều là thô thần kinh sao? Hoặc là chính mình Hán ngữ có điều quan, vừa nãy bọn họ vẫn chưa nghe rõ ràng. Ở phía dưới trống trải địa phương, Bạch Thần cùng An Diệu Nhi chính nướng món ăn dân dã, một trận mùi thơm bồng bềnh mà tới. À Mị nuốt ngụm nước miếng, thầm nghĩ trong lòng, đáng chết, đợi được các ngươi quỳ gối trước mặt ta run rẩy thời điểm. Ta sẽ để các ngươi lại cho ta khảo một con thỏ. Làm hàng đầu sát thủ bên trong một thành viên, à Mị đã rất lâu không có loại này cảm giác bị thất bại. Có điều, người phụ nữ kia có thể giết chết tổ chức hơn 100 người tay, rất rõ ràng không phải người bình thường. Đối, nàng hiện tại là cố ý thả lỏng tư thái, lấy này đến tê liệt chính mình. Thật là cao minh thủ đoạn, bên người lại mang một đứa bé, dễ dàng nhất khiến người ta rơi vào ngộ khu. Mà tiêu trừ uy hiếp, xem ra nữ nhân này là cái đến từ Đông Phương đỉnh cấp sát thủ. Đến đây đi, đợi được màn đêm buông xuống thời điểm. Chính là chúng ta phân cao thấp thời điểm. Mà giờ khắc này Bạch Thần cùng An Diệu Nhi chính hưởng thụ mỹ vị thịt nướng, An Diệu Nhi giờ khắc này đã thả xuống thục nữ tư thái, ở hết sức hoảng sợ qua đi, chính là cơn đói bụng cồn cào cảm, cũng tăng lớn An Diệu Nhi muốn ăn. Thạch đầu, giết người loại này hoặc một lần năng lực có bao nhiêu tiền? An Diệu Nhi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Quỷ thần xui khiến hỏi ra vấn đề này. Ta đều nói rồi, ta không phải sát thủ. Ta cũng không đủ tiếp nhận giết người hoạt. Ta không tin, ngươi cùng Lô Thiếu quen thuộc như vậy. Ngươi khẳng định giúp hắn trải qua không ít chuyện như vậy. Bạch Thần trợn tròn mắt, An Diệu Nhi trí tưởng tượng vẫn đúng là không phải bình thường phong phú. Ta quen biết hắn thời gian không lâu lắm, có điều là bởi vì hắn biết một chút ta nội tình, bằng vào chúng ta tài năng có hợp tác, hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy, ta tiếp chính là bảo tiêu công tác, không làm sát thủ. Cái kia công việc hộ vệ, một lần năng lực kiếm lời bao nhiêu? An Diệu Nhi lại hỏi. Ngươi đây cũng không biết sao, lần này thù lao tổng cộng 1 triệu, có điều xóa các loại chi. Có thể tịnh kiếm lời 50 vạn coi như hơn nhiều. Thật ước ao ngươi a, còn nhỏ tuổi, một lần liền năng lực kiếm được 50 vạn. Trên thực tế, nếu như ta biết cái trận chiến này, ta sẽ đem giá tiền tăng cao gấp 10 lần, lần này buôn bán thiệt thòi lớn hơn rồi. Bạch Thần khá là nhột chí nói rằng, một lần kiếm lời 50 vạn, ngươi còn hiểm không đủ sao? An Diệu Nhi kinh hô. Cái kia đổi ngươi đến, cùng đảng hắc thủ ác chiến một lần, cho ngươi 50 vạn, ngươi làm gì? An Diệu Nhi đô nhượng tự nói. Ta ngược lại thật ra nghĩ, liền không đủ cái kia năng lực. Ngay vào lúc này, một cái ầm ĩ xe theo trong rừng tiểu đạo mở vào. Trong xe tràn ngập hài đồng ồn ào tiếng kêu, An Diệu Nhi vừa nhìn chiếc xe kia, sắc mặt trở nên hơi kỳ quái. Đây là trại hè xe. Xe ngừng ở Bạch Thần cùng An Diệu Nhi xe bên cạnh, sau đó chính là mười mấy đứa trẻ mang theo tiếng cười cười nói nói từ xe bên trong vọt ra, một cái ăn mặc thấp ngực quần áo trong gợi cảm nữ lao sư đi ra. Tuy rằng nàng đang cực lực duy trì trật tự, nhưng là những hài tử này hiển nhiên cũng không phục tùng giáo viên của bọn họ ràng buộc. John, Tetronix, các ngươi từ trong bụi cỏ đi ra, nếu như các ngươi không muốn ta đem bọn ngươi nhìn lén nữ sinh rửa giấy sự tình lời nói ra. Tiên đế, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều thứ, không phải mỗi một con ếch đều sẽ trở thành ngươi vương tử. Bỡ lạ, ngươi có thể giúp đỡ chăm sóc một chút họ phẹ sao, trời ạ cái này hài tử đáng thương, hắn lại bắt đầu nôn mửa. Rốt cục, ở này quần hùng hài tử trắng trợn không kiêng dè làm càn bên trong, dì ẻn bẹ xạ tan vỡ, phát sinh thê thảm tiếng kêu rên. Có điều ở tài xế kiêm giáo viên thể dục mẹ sau khi xuống xe, rốt cục quản thúc ở những hài tử này. Những hài tử này bắt đầu dựng trại đóng quân, mà mẹ cùng dì ẻn bẹ xạ cũng xem đến khu này cánh rừng đã có trước tiên phóng giả. Xin chào, ta là Diệu Nhi. Ăn, đây là ta con nuôi, chúng ta tới đây bên trong dạ môn ăn, các ngươi là phụ cận trường học tới nơi này giao du sao? Không, chúng ta là cô nhi viện lão sư. Mẹ lộ ra cùng hắn cao to cường tráng vóc người không hợp, nụ cười nhã nhặn, ta tên mẹ. Ta tên gì ẻn bẹ xạ, ngươi có thể gọi ta bẹ xạ. Mấy người hiếu kỳ bảo vây quanh Bạch Thần cùng An Diệu Nhi xem cái không để yên, một người trong đó Nam Hải tiến lên. Ngươi được, ta là Tetronix. Ta tên thạch đầu. Bạch Thần dùng có chút chúc chắc tiếng Anh hồi đáp. Các ngươi ở này cắm trại sao? Mẹ nhìn một chút cách đó không xa đống lửa, còn có trên giá thịt nướng. Đúng thế. Đồng thời à, ta nghĩ bọn nhỏ sẽ phi thường hoan nghênh hai vị đến từ Đông Phương bằng hữu. An Diệu Nhi liếc nhìn những hài tử này, chần chờ liếc nhìn Bạch Thần. Chính bọn hắn hiện tại cũng không an toàn, nếu như những hài tử này ở cùng với bọn họ, e sợ sẽ liên lụy bọn họ, đem bọn họ đưa thân vào trong lúc nguy hiểm. Đương nhiên, Bạch Thần vui vẻ nói rằng, Diệu Nhi tỷ tỷ, ngươi sẽ không từ chối, đúng không? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1264, Lược thực giả. Các tiểu tử, lại đây. Mẹ giọng rất lớn. Có điều ồ ồ tiếng nói nhưng mang theo vài phần cảm giác an toàn. Đều lại đây nhận thức một hồi các ngươi bạn mới, hắn là đến từ Đông Phương Thạch Đầu. Hắn cũng là chúng ta cô nhi viện sao? Hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Ngươi có bạn gái sao? Ngươi thích gì loại hình? Những hài tử này đối với Bạch Thần xuất hiện, cũng không có quá nhiều bài xích trái lại là tràn ngập tò mò, các loại vấn đề kỳ quái tầng tầng lớp lớp. Thạch Đầu sẽ vào ngày mai rời đi, có điều trước lúc này, ta hy nhìn các ngươi có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Để hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, ở trên vùng đất này có một đám đem hắn để ở trong lòng bạn tốt. An Diệu Nhi cùng bẹ xạ nhưng là tọa dưới tàng cây, nhìn mẹ cùng bọn nhỏ chuyển động cùng nhau. Chuyện của tôi nét. Bẹ xạ, ngươi cùng mẹ là tình nhân sao? Đương nhiên không phải, mẹ không phải là kiểu mà ta yêu thích, hơn nữa ta cũng không phải hắn yêu thích loại hình. Tại sao không thích? Ta xem mẹ hẳn là rất săn sóc nam nhân, hơn nữa trên người có hết thể người phụ nữ đều vì đó mê đặc chất. Cao to, uy mãnh, giàu có ái tâm. Trường tuy nói không phải loại kia bơ tiểu sinh loại hình, nhưng cũng phi thường có nam nhân loại kia dương cương. Bệ xạ cười khẽ, nếu như hắn xu hướng tình dục bình thường, ta nghĩ ta sẽ đem hắn xếp vào ta dự bị danh sách. À ngươi là nói hắn. Đúng, hắn là cái gay. Bệ xạ cười nói. Thật không thấy được. An Diệu Nhi giật nảy cả mình, ở trong mắt của nàng, mẹ tuyệt đối có thể được xưng là hoàn mỹ nam nhân. Hắn nguyên bản là hải quân lục chiến đội quân nhân. Mà hắn bạn trai cũng vậy. Có điều sau đó hắn bạn trai ở Y Giặc chết trận. Hắn liền xuất ngũ, nguyên bản hắn cơ hội ở trong quân lên cấp trung tướng. Vậy hắn làm sao sẽ đến cô nhi viện? Lúc trước cô nhi viện bởi vì tài chính vấn đề, vẫn không có bảo an, có một lần phát sinh kẻ trộm sự kiện, vừa lúc bị mẹ bắt lấy, sau đó hắn liền chủ động đến cô nhi viện đam làm lao sư. Ở nước Mỹ kỳ thực đối với đồng tính luyến ái đã phi thường đã thấy ra, đồng tính luyến ái kỳ thị cùng kỳ thị chủng tộc như thế, đều sẽ phải chịu khiển trách. Trái lại hiện nay quốc nội truyền thông hoặc là ZF vẫn như cũ mang theo ánh mắt khác thường đối xử những này đặc thù đoàn người. Lúc này mẹ chính kéo ống quần cùng tay áo, đứng trong sông, cái khác Nam Hải nhưng là cùng sau lưng mẹ, mỗi người đều cầm một nhánh vót nhọn một gai. Rốt cục, mẹ lấy lôi đỉnh tốc độ, đâm một cái kích động vào trong nước, sau đó nhấc lên mà lên, một cái cá chấm cỏ đã bị mặc ở một kích động trên. Nhìn thấy không? Các ngươi nhất định phải nhìn chúng rồi, không muốn mù quáng ra tay. Tetronix. Ngươi muốn đem mắt cá chân chính mình đem đó món ăn sao? Lập tức, mỗi cái nam hải đều ra tay rồi, có điều phần lớn hải tử đều không đủ đâm trúng chính mình con mồi. Coi như có cũng chỉ là cá nhỏ, Bạch Thần cũng không ngoại lệ. bắt được con mồi hài tử, cười phi thường hài lòng, thất bại hài tử nhưng là tiếp tục tìm kiếm tự mình mục tiêu kế tiếp. Bạch Thần đúng là rất yêu thích loại này phương thức giáo dục, không giống với quốc nội, tiểu hài tử cái này không thể làm, cái kia không thể làm, mỹ danh ngày bảo vệ hài tử an toàn, nhưng cướp đoạt bọn họ tương lai sinh tồn năng lực, thậm chí là phân biệt nguy hiểm năng lực. Thạch Đầu, ngươi nếu là đem ngươi con mồi cho ta, ta coi như bạn gái của ngươi. Một cái cùng Bạch Thần cùng tuổi nữ hài, không chút nào ngượng ngùng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên bắt một kích động trên cá nhỏ, ném cho cô gái kia. Ngươi gọi Lộ Dìn thật sao? Đột nhiên, mẹ quát to một tiếng, cẩn thận. Chỉ thấy một cái đen kịt rắn độc chẳng biết lúc nào, xuất hiện sau lưng Lộ Dìn, phun ra lưới. Loạch xoạch. Hai chi một kích động trong cùng một lúc bay ra, đồng thời kích động chúng độc xà đầu. Lộ Dìn phản ứng có chút hậu chi hậu giác, quay đầu lại nhìn thấy đã chết đi rắn độc, này mới kinh hoàng kêu to dâng lên. Ồ! Thạch Đầu, ngươi ném mạnh tốt chuẩn A. Mẹ kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Mẹ lao sư cũng không kém. Tuy rằng ngươi vừa nãy là vì cứu Lộ Dìn, nhưng là ta hay là muốn cảnh cáo ngươi, hy vọng ngươi lần sau không muốn làm tiếp này nguy hiểm cử động, nếu như vừa nãy một kích động không có đâm trúng con rắn kia, rất có thể sẽ bắn trúng Lộ Dìn, ta không hy vọng bởi vì ngươi sai lầm, mà để cho mình ở sau này trong đời đều chìm đắm ở hối hận bên trong. Bạch Thần biết mẹ là ở quan tâm học sinh của chính mình, vì lẽ đó vẫn chưa phản bác, tuy rằng Bạch Thần có 100% nắm, sẽ không ngộ thương Lộ Dìn. Có điều thoáng bình phục quyết tâm tình Lộ Dìn, đã mừng rỡ nhảy vào trong sông, chạy đến Bạch Thần trước mặt, kéo Bạch Thần chính là ở trên mặt mổ một hồi. Bữa tối sau, mọi người ngồi vây quanh một vòng, mẹ lấy ra đàn guitar bắt đầu biểu diễn lên âm nhạc, bệ xạ nhưng là ở ôn tồn hát đệm. Mặc kệ là Bạch Thần vẫn là An Diệu Nhi, đều cảm giác mẹ là một cái hầu như hoàn mỹ nam tính. Nơi đóng quân bên trong tràn ngập tiếng cười cười nói nói, rất nhanh Bạch Thần cùng An Diệu Nhi cũng hòa vào trong đó. Bạch Thần từ trên xe ôm hạ xuống đàn tranh. Sau đó vì là Lộ Dìn biểu diễn một thủ cổ khúc. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, mẹ hàng hẹ rằng, ta hiện tại cho đại gia giảng một cái cố sự, liên quan với vùng rừng rậm này cổ lão truyền thuyết. Tất cả mọi người đưa mắt tụ tập ở mẹ trên người, mẹ ngữ khí trở nên ngột ngạt mà trầm thấp. Mẹ nói chính là điển hình khủng bố cố sự, cũng không có cái gì ăn khớp tính, càng nhiều chính là lâm thời phát huy. Cố sự bên trong giảng giải chính là bên trong vùng rừng rậm này, mất đi hải tử mẫu thân hóa thành oan hồn. Mỗi khi gặp mặt trăng lên không sau khi, liền ra tới tìm kiếm con của chính mình, có điều nếu như có ánh lửa địa phương, oan hồn thì sẽ không tiếp cận. Kỳ thực mẹ mục đích chủ yếu chính là, để hài tử không muốn ở buổi tối đi loạn. Vùng rừng rậm này không nhỏ, hơn nữa nếu như ở ban đêm làm mất, là chuyện vô cùng nguy hiểm. Mẹ kế hoạch phi thường thành công, có điều cũng đem hết thể hài tử đều dọa cho phát sợ, từng cái ở bệ xạ an bài xuống, bé ngoan tiến vào trong lều vải. Bạch Thần cùng An Diệu Nhi trở lại trong lều vải của chính mình, An Diệu Nhi có chút lo lắng nhìn Bạch Thần. Thạch Đầu, ngươi tại sao phải đem những hài tử này đặt trong lúc nguy hiểm? Nếu như ban ngày thời điểm, ngươi không đáp ứng, ngược lại sẽ gây nên mẹ cùng bệ xạ hoài nghi, biện pháp tốt nhất chính là hòa vào bọn họ. Cái kia, yên tâm đi, ta sẽ không để cho nguy hiểm giáng lâm ở cái này trong doanh địa. Đêm nay ta sẽ để nguy hiểm ước số triệt để biến mất. Bạch Thần đi ra lều vải. Trước mặt nhưng nhìn thấy bệ xạ đi tới. Thạch Đầu. Như thế đã muộn còn chưa ngủ sao? Ta muốn đi liệu liệu. Ta dẫn ngươi đi đi. Mẹ lao sư nghỉ ngơi sao? Hả? Hắn vừa nay phát hiện có loại cỡ lớn động vật vết chân, vì lẽ đó mang theo vũ khí đi phụ cận tuần tra. Ở nước Mỹ phần lớn tự nhiên tùng lâm sinh thái hoàn cảnh cũng không tệ, trên căn bản mỗi cái rừng rậm đều tồn tại loại cỡ lớn ăn thịt tính động vật, trong đó nhiều nhất chính là lang cùng mèo rừng, mặc dù là người cũng có uy hiếp rất lớn. Bạch Thần nhíu nhíu mày, hắn đi bao lâu? Hơn nửa canh giờ đi. Ta đột nhiên không muốn liệu liệu. Bạch Thần đột nhiên vừa nghiêng đầu, chạy về trong doanh trướng. Bệ xạ một trận nghi hoặc, có điều tiểu hài tử đều như vậy thay đổi thất thường. Vì lẽ đó cũng không đủ quá để ý. Bệ xạ mới vừa trở lại chính mình lều trại lại lo lắng, tiểu hài tử ban đêm tè ra quần, vì lẽ đó vẫn là quyết định đi thông báo một hồi An Diệu Nhi. Nhưng là nàng còn không đủ ra lều trại, liền nhìn thấy một cái bóng từ lều trại trước xẹt qua. Tốc độ không phải thường nhanh, có điều trên lưng ngờ ngợ có thể nhận ra cái bóng này chính là Thạch Đầu. Bệ xã lập tức đi ra lều trại, lại phát hiện không đủ cái gì cái bóng. Bệ xã lập tức đi tới An Diệu Nhi trong doanh trướng, quả nhiên không có phát hiện Bạch Thần bóng người. Diệu Nhi, Thạch Đầu đây. Hả, hắn đi ra ngoài đi ngoài. An Diệu Nhi chấn định nói rằng. Như thế đã muộn, ngươi không bồi tiếp hắn sao? Hắn nói có người theo bên người. Hắn sẽ căng thẳng, không thể tệ ra quần. Bệ xạ nhìn An Diệu Nhi bình thản ngữ khí cùng vẻ mặt. trong lòng không khỏi bay lên mấy phần ngờ vực. Bệ hạ, như thế đã muộn, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. An Diệu Nhi tuy rằng biểu hiện bình thường, nhưng lại nhưng trong lòng căng thẳng muốn chết, hy vọng Bạch Thần năng lực về sớm một chút. Mà giờ khắc này ở rừng rậm một phía khác, mẹ nhưng là có chút sốt sáng nhìn Hắc Ám. Người nào? Đi ra cho ta. Từ buổi tối bắt đầu, hắn liền phát hiện có người đang giám sát bọn họ. Sau đó hắn lại đang nơi đóng quân ở ngoài phát hiện nam tử trưởng thành vết chân, hơn nữa còn có rõ ràng ẩn núp dấu vết. Là một người xuất ngũ quân nhân, mẹ lập tức nhận ra được không đúng. Vì lẽ đó ở đem đứa nhỏ dỗ dành ngủ sau, mẹ liền một ngựa hướng về trên đất để lại dấu vết lần theo. Đồng thời trong quá trình này, mẹ phát hiện có người đang theo dõi hắn, hơn nữa đối phương là cao thủ, làm như cố ý đem hắn dẫn ra nơi đóng quân. Mà mẹ cũng có ý định đem nguy hiểm rời xa nơi đóng quân, vì lẽ đó cố ý đem người dẫn tới này cánh rừng nơi sâu xa. Trong bóng tối, một cái mơ mơ màng màng bóng người, lặng yên tiếp cận mẹ. Ngươi là đang tìm ta sao? Ngu xuẩn! Ngươi là ai? Mẹ tay cầm một kích động, hắn đã làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Một kẻ đã chết, không cần biết thân phận của ta. Cái kia bóng người mặc dù là đã hiện thân, nhưng vẫn như cũ làm cho người ta cảm giác mơ hồ. Ngươi chỉ cần biết rằng, bởi vì các ngươi xuất hiện, phá hoại kế hoạch của ta, để nhiệm vụ của ta chậm lại 4 tiếng. Ngươi biết này 4 tiếng đối với ta mà nói, ý vị như thế nào hả? Nhiệm vụ của ngươi? Ngươi nhiệm vụ gì? Ngươi không cần thiết biết, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi làm lỡ nhiệm vụ của ta, đồng thời cũng làm lỡ gẹm bị nổ thời gian. Mẹ sắc mặt kinh biến. Gẹm bị nổ là một người người Mỹ. Mẹ phi thường rõ ràng, Gambino là ai, mà danh tự này đại diện cho cái gì. Nước Mỹ đảng hắc thủ năm gia tộc lớn một trong, cái họ này bắt nguồn từ Italy, có điều nhưng ở nước Mỹ hưng khởi. Gambino gia tộc nhưng là lấy tàn nhẫn cùng huyết tinh mà nghe tên, ở nước Mỹ Gambino đảng hắc thủ lại được gọi là Gambino phạm tội gia tộc. Xem ra ngươi đã rõ ràng, vì lẽ đó xin ngươi đi chết đi. Mẹ nhưng là hải quân lục chiến đội tinh Anh, nhưng là đối mặt cái này bóng tối. Hắn nhưng liền cơ hội phản kháng đều không có. Cái thân ảnh này như dưới màn đêm quỷ mị, hai chiêu. Vẹn vẹn là hai chiêu, mẹ bắp đùi liền bị chủy thủ cắt ra. Mẹ sắc mặt phi thường nghiêm nghị, hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình đối mặt chính là gẹm bị nổ bồi dưỡng được đến ma quỷ. Tốc độ, sức mạnh, thậm chí thuật đánh lộn toàn diện áp chế, mẹ một cái về đá, rõ ràng gần ngay trước mắt bóng người, nhưng lấy cực kỳ nhẹ phương thức né tránh, đồng thời chủy thủ lại là lăng không vung lên, mẹ lại bên trong một đao. Có điều cái bóng đen này hiển nhiên không có lập tức giết chết mẹ ý đồ, tuy rằng hắn sớm là có thể giết, nhưng là ạ mịt càng yêu thích dùng phương thức này đùa bỡn chính mình con mồi, chỉ có như vậy hắn tài năng có thể cảm giác được, chính mình là lược thực giả. Chỉ có như vậy, mới có thể thỏa mãn hắn cái kêu biến thái ham mê, ạ mịt từ lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, hắn liền bắt đầu dùng các loại phương thức tàn ngược hết thể con mồi, hết thể hắn có thể nghĩ đến phương pháp, chỉ cần thời gian cùng điều kiện cho phép, hắn sẽ tận lực kéo dài con mồi tử vong thời gian. Hóa ra là hải quân lục chiến đội đánh lộn quyền, đáng tiếc ngươi chọn sai đối thủ. Mẹ thở hồng hộc nhìn chằm chằm Hắc Ám, đột nhiên hơi vung tay, đem một kích động phi ném đi. Amis cũng ở đồng thời ném mạnh ra chủy thủ trong tay, chủy thủ trong nháy mắt mét mở một kích động, chính xác đâm vào mẹ ngực. Có điều trên không trung bổ ra một kích động, trong đó nửa đoạn lại cũng bắn trúng Amis. Liều mạng một đòn, lại để ta bị thương. Amis từ trên cánh tay rút ra một kích động, bước chậm đi tới ngã trên mặt đất mẹ trước mặt, có điều gần chết phản kháng không có chút ý nghĩa nào, ngươi đối mặt chính là một cái lược thực giả, như ngươi loại này ăn cỏ động vật, là vĩnh viễn không thể chiến thắng lược thực giả. Chưa xong còn tiếp, EZ-1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1265, Thâm Hải Ám Ảnh Thú. Ăn cỏ động vật, cần giúp một tay không? Đột nhiên, một đứa bé con âm thanh ở trong bóng tối truyền đến. Amis vừa nghe đến bạch thần âm thanh, lập tức căng thẳng lùi tới trong bóng tối, nhìn quanh hai bên. Sợ sệt người phụ nữ kia đánh lén. Thạch đầu, ngươi làm sao đến rồi? Rời đi nơi này, này không phải ngươi nên đến địa phương. Ta đến giúp đỡ à, hắn muốn truy sát người hẳn là ta đi, lược thực giả, chớ né, đi ra đi. Hắn muốn giết người là ngươi. Mẹ kinh ngạc nhìn bạch thần, tại sao? Trong này cố sự có chút phức tạp. Bạch thần cười cợt. Nữ nhân kia đâu? Nàng không tới sao? À mị quan sát bốn phía sau, thông qua hắn cảm quan. Hắn cảm giác chu vi không có cái khác mai phục, trong lòng thoáng thanh tĩnh lại. Không. Bạch thân lắc lắc đầu. Thực sự là hoàn mỹ, chỉ phải bắt được ngươi, như vậy ta thì có thể làm cho người phụ nữ kia kiêng kỵ. Dùng các ngươi Trung Quốc người, chính là mang thiên tử lấy lệnh trừ hầu đi. Câu nói kia kỳ thực hẳn là sợ ném chuột vỡ đồ. Đúng đúng. Sợ ném chuột vỡ đồ. Amis đã trắng trợn không kiêng dè đi ra bóng tối. Thạch đầu, rời đi nơi này, ta đến ngăn cản hắn. Mẹ loạn choạng đứng lên đến, tuy rằng giờ khắc này hắn cả người máu tươi, nhưng là vẫn như cũ kiên cường đứng lên đến. Là một người quân nhân, tức cũng đã xuất ngũ, nhưng là trong xương loại kia huyết tính vẫn chưa biến mất. Chòe nụ à toài. Hắn không thể nhìn một đứa bé, chết ở một sát thủ trong tay. Hắn mặc kệ trong này có nguyên nhân gì, dù cho đứa bé này trưởng bối cũng là một cái nào đó đảng hát thủ, hắn cũng không để ý. Ta nói rồi, ngươi chọn sai đối thủ. Amis đột nhiên lại rút ra một cây chùy thủ. Dưới sự hiểm hộ của bóng đêm bắn về phía Mét. Chỉ là, chùy thủ nhưng không có bắn trúng Mét, mà là rơi vào bạch thần trong tay. Không, chọn sai đối thủ người là ngươi. Bạch thần đem chùy thủ trả lại Amis, chỉ là Amis cũng không phải dùng tay tiếp, mà là dùng ít hầu. Không có một chút nào dây dưa dài dòng, không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Amis trợn mắt lên, không dám tin tưởng nhìn bạch thần. Không, không nên là như vậy. Mẹ đồng dạng là không dám tin tưởng, cái này như cỗ máy giết người như thế ra hỏa, liền như vậy bị cái này đến từ Đông Phương Hải tử giết. Thạch đầu, ngươi là làm thế nào đến? Giết người, rất đơn giản. Bạch thần cười cợt, làm quân nhân. Ngươi nên so với ta càng rõ ràng, đi thôi, ta dịu ngươi trở lại. Đột nhiên, nguyên bản nên đã chết đi Amis, mãnh liệt nhảy lên. Liền như là cương thi, thẳng tắp thân thể. Mà thân thể của hắn da rẻ bắt đầu không ngừng ngọ ngoại, không ngừng ngọ ngoại, thật giống như là có món đồ gì, ở hắn vỏ hạ hoạt động. Rốt cục, ở kịch liệt nhất thời khắc, Amis nửa cái thân thể nổ thành một đám mưa máu. Tiếp theo, một đoàn mọc đầy xúc tu như thế quái đồ vật, liên tiếp Amis một nửa thân thể, không ngừng dương nanh múa vớt. Quái vật mẹ cuồng loạn kêu. Hắn cũng bị sợ rồi. Trên thực tế, bất cứ người nào người bình thường, nhìn thấy thứ này, đều sẽ bị dọa đến. Ồ, đây là bạch thần lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Hắn nhận ra vật này, hoặc là nói là loại quái vật này. Hỗn loạn thế giới thâm hải ám ảnh thú. Một loại xem như là tương đối cấp thấp chủng tộc, có điều. Loại này thâm hải ám ảnh thú cũng xuất hiện cao cấp tồn tại, liền nói thí dụ như hỗn loạn thế giới thâm hải đế quân Oman. Hắn tiền thân chính là thâm hải ám ảnh thú. Có điều. Nếu muốn từ một cái phổ thông thâm hải ám ảnh thú trưởng thành đến thâm hải đế quân Oman loại cấp bậc đó, liền không phải đơn giản ăn cơm ngủ đơn giản như vậy. Thậm chí loại này trưởng thành, đã không phải phổ thông vận khí có thể hoàn thành. Trước mắt này con thâm hải ám ảnh thú hiện ra nhưng đã ký túc ở tên sát thủ này trong cơ thể rất lâu. Từ hai người dung hợp hoàn chỉnh độ đến xem, này con thâm hải ám ảnh thú cùng tên sát thủ này dung hợp thời gian chí ít ở ngũ năm trở lên. Mẹ sợ hãi nhìn con này quái vật, cái kia roi dài như thế xúc tu. Lung tung quét ngang, tựa hồ đã mất đi lý trí. Đùng. Trong đó một cái xúc tu quét ở bên cạnh thân cây, trong nháy mắt, tráng kiện thụ cái bị trong nháy mắt quét gãy. Các ngươi giết ta ký chủ. Các ngươi giết ta ký chủ. Ta các ngươi phải chết. Ta các ngươi phải chết. Amis có thể trở thành hàng đầu sát thủ, ngoại trừ tổ chức đối với hắn bồi dưỡng ở ngoài, rất lớn một phần nguyên nhân chính là ở, hắn thu được một số vượt xa người thường sức mạnh. Quái vật phát sinh khủng bố gầm rú, ở đông đảo xúc tu trung gian. Có một cái mọc đầy dữ tợn răng nanh khẩu khí. Mẹ lão sư, ngươi đi đi, nơi này không phải ngươi có thể đúc kết. Bạch thần nhìn về phía mẹ. Bạch thần đối với mẹ ấn tượng tốt vô cùng, tổng kết tới nói, đây là một cái thuần túy người tốt, bạch thần không hy vọng thế giới này ít đi như vậy một người tốt. Không, chúng ta cùng đi, loại quái vật này căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Kỳ thực, loại quái vật này. Vâng, một đạo sấm sét bỗng dưng hạ xuống, trực tiếp đánh vào thâm hải ám ảnh thú trên người. Chỉ ở trong chớp nhoáng này, thâm hải ám ảnh thú cũng đã ở lôi đỉnh bên dưới hóa thành hôi phi. Rất dễ giải quyết. Mẹ há to mồm, nửa ngày đều không ngậm mồm vào được. Ngươi cũng không phải người chứ. Bạch thần nhún nhún vai, ta là người, kỳ thực vừa nãy tên kia cũng là người, có điều trong cơ thể hắn bị trồng vào loại kia con sâu nhỏ mà thôi. Cái kia trong cơ thể ngươi đây. Mẹ căng thẳng nhìn bạch thần, hắn đã nghĩ đến bất kỳ khả năng. Đứa bé này có thể hay không giết hắn diệt khẩu, còn có trong doanh địa tất cả mọi người. Ta không cần loại này còn sâu nhỏ. Bạch thần mỉm cười nói rằng, ta cũng không muốn thương tổn ngươi, cùng với trong doanh địa hết thể hải tử, có điều ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật. Mẹ hít sâu một hơi, ngươi là người tốt sao? Nên tính là đi, trở lại, không phải vậy bệ xạ lao sư nên vì chúng ta lo lắng, ngươi cũng không hy vọng nàng ở đây xông loạn tốt chúng ta đi. Bạch thần quay đầu lại liếc nhìn hầu như liền không còn sót lại một chút cặn hải cốt, hiện tại, rốt cục có thể làm cho ta nhấc lên một chút hứng thú. Thật không nghĩ tới, địa cầu lại cùng hỗn loạn thế giới có liên hệ. Ngươi đang nói cái gì? Mẹ không nghe rõ bạch thần đô nhượng, sửng sốt một chút. Không có gì. Đối. ngươi có phải là có siêu năng lực? Mẹ đột nhiên lên tinh thần, ta rõ ràng, gệ bị nổ gia tộc có phải là phát hiện năng lực của ngươi, sau đó muốn bắt được ngươi, để ngươi vì bọn họ sử dụng. Nói như thế nào đây, hẳn là đảng hắc thủ muốn giết một người. Mà ta muốn đi bảo vệ người kia, đảng hắc thủ phát hiện sự tồn tại của ta, lại không tìm được ta phải bảo vệ người kia, vì lẽ đó liền muốn ngăn cản ta tìm tới người kia, hoặc là nói là kéo dài ta tìm tới người kia. Người Mỹ bởi vì xã hội cùng giáo dục, cùng với điện ảnh văn hóa hung đúc. Cho nên đối với loại này gần như điện ảnh tình tiết như thế cố sự phi thường mê, mặc dù là mẹt cũng không ngoại lệ. Cái kia Diệu Nhi tiểu thư đây, nàng nên không phải ngươi chân chính dưỡng mẫu chứ? Nàng có phải là ngươi hợp tác? Hả, nàng kỳ thực là cái phổ thông nữ hải, là ta hướng đạo, mẹt lão sư. Ngươi đối với Diệu Nhi tỷ tỷ cảm thấy hứng thú không? Ngậy! Ngươi tựa hồ còn không biết ta xu hướng tình dục. À ngươi là... Đúng đấy, ta là gay, ta nghe nói các ngươi người Đông Phương đối với đồng tính luyến ái so sánh bại xích. Mẹt ngồi ở trên tảng đá, tựa hồ có hơi chán trường. Bạch Thần rộng rãi nở nụ cười, mẹt lao sư, ngươi lo xa rồi, kỳ thực hiện tại ở ta quốc gia bên trong, tuy rằng ZF cũng không đề sướng, nhưng là cũng không phản đối. Dân gian đối với đồng chí thái độ vẫn tương đối bao dung, dứt bỏ bọn họ không nói, ta đối với ngươi hoặc là những đồng chí khác, cũng không đủ bất kỳ kỳ thị, dưới cái nhìn của ta. Mẹ lao sư là một cái rất xuất sắc lao sư, thậm chí là một cái hoàn mỹ nam nhân, hết chức trách, lại giàu có ái tâm. Năng lực bị một đứa bé lý giải. Ta cảm thấy phi thường vui mừng, trên thực tế chúng ta nước Mỹ cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp thu. Đặc biệt ở trong quân đội, luôn có như vậy có sắc ánh mắt. Bạch Thần vỗ vỗ mẹ. Hắn cũng không biết ta nổi ra sao mẹ. Trên thực tế Bạch Thần cũng không mong muốn cùng mẹ liền cái đề tài này tiếp tục thảo luận xuống. Bởi vì hắn thường xem internet vong bằng hưu nói, coi như xu hướng tình dục người bình thường, cũng rất có thể bị bẻ cong. Các đồng chí có thể là phi thường khát vọng mở rộng bọn họ đội hình, mà cùng mẹ tán gẫu, ngoại trừ để Bạch Thần tiếng Anh trình độ tăng nhanh như gió ở ngoài, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đương nhiên, Bạch Thần đối với đồng chí cũng không có mang cực đoan cùng phiến diện, mẹ trên người cũng không có loại kia yêu bên trong yêu khí khí chất, trái lại có vẻ phi thường dương cương. Điều này cũng làm cho Bạch Thần đối với cái quần thể này độ thiện cảm có tăng lên. Đối, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Gấp cái gì? Sự tình là như vậy, ở cô nhi viện bên trong có một đứa bé, cha của hắn vốn là cái phòng cháy viên, sau đó ứng công tuấn trước, hắn cũng lưu lạc tới cô nhi viện, mà hắn vẫn tin tưởng hắn ba còn sống, càng tin tưởng cha của hắn là suốt tơ hẹ rồ, chính ở thế giới một nơi nào đó giữ gìn hòa bình của thế giới. Mà sau năm ngày, chính là hắn sinh nhật. Hàng năm phụ thân hắn đều sẽ lấy các loại súp tơ hẹ rổ hình tượng vì hắn chúc mừng sinh nhật, nhưng là năm nay. Lẽ nào hắn vẫn chưa thể tiếp thu, cha mình đã không ở hiện thực sao? Hắn chỉ là cái 4 tuổi hải tử, không có một người thân. Mẹ trầm trọng nói rằng, ta cùng trong cô nhi viện mỗi người, không hy vọng cuộc đời của hắn bị ưu ám bao phủ. Bạch Thần chính mình cũng là cô nhi, mà hắn rất sớm cũng đã biết đồng thời tiếp nhận rồi hiện thực này. Mà Bạch Thần cũng từng ảo tưởng quá, có thể cha mẹ chính mình còn khỏe mạnh. Mà bọn họ chỉ là bởi vì mục đích nào đó biến mất ở trước mắt của chính mình. Có điều theo tuổi tác tăng trưởng, Bạch Thần đã càng ngày càng nhận rõ hiện thực này. Đang suy nghĩ sau một lúc lâu, Bạch Thần ngẩng đầu lên, ngươi cần ta làm sao giúp ngươi? Kỳ thực ở gặp phải trước ngươi, ta cùng bệ xã đã có kế hoạch, có điều nếu như thêm vào ngươi, như vậy cái kế hoạch này sẽ càng thêm hoàn mỹ. Nếu như khi đó ta xong xuôi chuyện của chính mình, ta sẽ đến giúp đỡ, vì lẽ đó trước lúc này, trước tiên chớ đem ta tính toán ở bên trong. Đương nhiên, ta có thể hiểu được, có điều ta tin tưởng ngươi sẽ đến, bởi vì ta từ trong mắt của ngươi nhìn thấy quang minh. Ngươi đều lớn như vậy người, còn tin tưởng này mịt mờ đồ vật sao? Ngươi là cần tín ngưỡng, mà ta tin tưởng tín ngưỡng của chính mình. Được rồi, chúng ta ở này chỉ hoãn đủ thời gian dài, nên về rồi, đối, ngươi này một thân là thường, nên giải thích thế nào? Ta sẽ nói cho bệ xạ, ta mới vừa cùng một con sói tranh đấu. Quên đi, ta vẫn là giúp ngươi đem vết thương chưa khỏi đi. Nếu như ngươi như thế trở lại, bệ xạ nhất định sẽ gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Hơn nữa bác sĩ nhất định nhìn ra, trên người ngươi chính là vết đao không phải dã thú vết cào. Đến thời điểm tất nhiên kinh động cảnh sát, ta cũng không muốn để cảnh sát tham gia chuyện này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1266, Ma Quỷ Gia Tộc. Không được, thạch đầu đều đi ra ngoài nửa giờ, chúng ta không thể tiếp tục như thế làm chờ. Không sao, thạch đầu trước đây chính là ở trong thôn lớn lên. Hắn nguyên bản liền thường ở trong rừng qua đêm, sẽ không sao. An Diệu Nhi vội va khuyên, nhưng là bệ xạ hiển nhiên không thể an tâm, vẫn như cũ cố ý muốn đi ra ngoài tìm kiếm Bạch Thần. Ngay vào lúc này, bên ngoài lều truyền đến mẹt tiếng hô, đều đi ra, đều đi ra. Bọn nhỏ đều bị mẹ tiếng hô đánh thức, mỗi một người đều lau còn buồn ngủ bỏ lên. Khi bọn họ nhìn thấy mẹ trên lưng cong lấy một đầu, còn như trâu ngé to bằng sói đen thời điểm, tất cả đều bị sợ hết hồn. Hoa mẹ phi thường đắc ý, rất hiếm có ở bọn nhỏ trước mặt lộ đem mặt, tuy rằng con này lang không phải hắn săn giết. Có điều Bạch Thần hiển nhiên là dự định để hắn đem công lao toàn ôm đồm, An Diệu Nhi cùng bệ xạ cũng là kinh hãi. Mẹ, con này là lang. Bọn họ chưa từng thấy quá lớn như vậy khuyển khoa động vật, mặc dù bình thường lang cũng đều so với cậu lớn, nhưng là con này lang thật sự là lớn thái quá. Mẹ lao sư, ngươi thực sự là quá lợi hại. Mẹ lao sư, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi là làm sao săn giết được con này lang. Bọn nhỏ lập tức liền không còn buồn ngủ, tất cả đều tinh thần phân chấn, tuy rằng các cô gái còn có chút sợ sệt, có điều cũng không ngừng được trong lòng hiếu kỳ. Nay nhờ có thạch đầu, vừa nãy ta ở bên ngoài phát hiện dã thú vết chân, liền đi theo, sau đó liền gặp phải con này đại sói đen, ta cùng nó đấu khó hòa giải thời điểm, thạch đầu tìm đến rồi, hai chúng ta hợp lực tài năng đem con này lang đánh chết. Thạch đầu, ngươi quá dũng cảm. Tiếp thu bọn nhỏ tán thưởng, Bạch Thần đều có chút ngượng ngùng. Thạch đầu, muộn như vậy, ngươi tại sao lại đi ra ngoài? Bệ xạ nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Kỳ thực ta là nghe được mẹ lao sư tiếng la, liền cùng qua xem một chút tình huống. Lẽ nào ngươi không có chút nào sợ? Thạch đầu trước đây lúc ở trong nước, còn gặp phải so với này càng to lớn hơn lang. Bệ xạ xem mọi người nhiệt tình tăng vọt, cũng liền không truy hỏi nữa cùng trách cứ, liếc nhìn mẹ, ngươi đem con môn đều đánh thức, chuẩn bị làm cái gì? Cơ hội hiếm có, đương nhiên là đại gia đem lang nướng, nếu như chờ hộ lâm viên đến rồi, này lang liền muốn bị mang đi. Bệ xạ nguyên vốn còn muốn ngăn cản, nhưng là nhìn bọn nhỏ nét mặt hưng phấn, biết ngăn cản cũng vô dụng, chỉ có thể ngầm đồng ý. Thạch đầu, ngươi cùng đi với ta bờ sông, đem con này lang ra sói tới. Bệ xạ, ngươi nhìn bọn nhỏ, không cho bọn họ lộn xộn, ai muốn là vào lúc này chạy loạn lộn xộn, chờ sau đó nhưng là không đủ lang thịt ăn. Tại sao thạch đầu có thể đi, ta không thể đi? Một cái tiểu bàn đôn biểu đạt chính mình bất mãn. Bởi vì thạch đầu so với ngươi dũng cảm. Bọn nhỏ nghĩ đến, Bạch Thần nhưng là phụ trợ săn giết con này đại sói đen, cũng là không còn dị nghị. Chỉ muốn nhìn một chút này con đại sói đen thể trạng, liền đủ để chứng minh nó có bao nhiêu đáng sợ. Đừng nói cùng nó tiếp xúc gần gũi, chỉ là xem nó một chút, cũng có thể làm cho lòng người thấy sợ hãi. La Mạch nhìn thấy Bạch Thần lột ra thuật thời điểm, đã kinh động như gặp thiên nhân. Một con là Bạch Thần thể hình gấp 10 lần đại lang, ở Bạch Thần chùy thủ trong tay hạ, nhanh chóng tách rời. 2-3 lần công phu, đã thành chọc đầu, da sói hoàn chỉnh bảo lưu lại đến. Thạch đầu, ngươi ngón này lột ra nơi nào học? Ta nói ta là lấy ra người luyện tập, ngươi tin sao? Mẹ một cái lạnh run, nụ cười có chút cứng ngắc. Ha ha. Nói đùa với ngươi, ta tuy rằng giết qua không ít người, có điều ta không biến thái. Mẹ cũng không biết, có nên hay không tin tưởng trước mắt đứa bé này. Chuyện của tôi. Nét. Thạch đầu, tương lai ta nếu là đi Trung Quốc, nên làm sao tìm được ngươi? Hả, ta phần lớn thời gian đều ở EH chợ, ta cho ngươi một cú điện thoại đi, đến quốc nội ngươi có thể gọi số điện thoại này. Bạch Thần đúng là không đủ ẩn dấu mét. Mẹ là cái đáng giá kết giao hướng về bằng hữu. Ta phần lớn thời gian đều ở tại Hải Lệ Cô Nhi Viện, thỉnh thoảng sẽ về San Phở Giang Sít Cô trong nhà, đây là điện thoại của ta. Hai người lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc, mẹ cũng cho thấy hiếu khách một mặt, hoan nghênh ngươi bất cứ lúc nào bái phỏng, ngươi nhưng là ta cái thứ nhất siêu năng lực bằng hữu. Bọn nhỏ hồ đồ đến hơn 2 giờ sáng, rốt cục cũng mệt mỏi ngã xuống, ở ba cái đại nhân dưới sự giúp đỡ, mỗi một người đều trở lại lều vải bên trong ngủ. Đợi đến bệ xạ cùng An Diệu Nhi đều đi nghỉ ngơi sau, Bạch Thần cùng mẹ tiếp tục ngồi ở bờ sông tán gẫu. Thạch đầu, chúng ta đã tới so chiêu. Không đến, ngươi quá yếu. Ngươi không muốn dùng ngươi siêu năng lực à? Mẹ buồn bực nói. Coi như ta không cần siêu năng lực, ngươi cũng không thể là ta đối thủ. Liền nắm ngày hôm nay cái kia đảng hắc thủ sát thủ tới nói, nếu như ngươi thay đổi đánh lộn phương thức, 10 năm nỗ lực nên vẫn có thể cùng hắn giao thủ. Nếu như đổi làm là ta, chỉ sợ ngươi nỗ lực 100 năm cũng vô dụng. Chúng ta chênh lệch thật sự lớn như vậy sao? Ngày hôm nay tên sát thủ kia hơn nữa trong cơ thể hắn quái vật, miễn cưỡng xem như là cao thủ hàng đầu, mà loại này cấp bậc sát thủ, trên tay ngươi nếu là có hạng nặng súng ống, cũng có thể giải quyết hắn, nhưng là nếu như là ta, dù cho ngươi mở ra xe tăng đến, cũng không cách nào đối với ta tạo thành thương tổn, đây chính là chúng ta chênh lệch, ngươi cho rằng ngươi có thể đối kháng xe tăng sao? Xem ra ta là tự rước lấy nhục, ha ha mẹ đúng là rất rộng rãi. Nay cũng sẽ không. Ta dạy cho ngươi hai tay đánh lộn, luyện tập một năm này, thì có thể cùng loại kia sát thủ đối chiêu. Trung Quốc công phu. Coi như thế đi. Đem vươn tay ra đến. Bạch Thần đã nắm mẹ thủ đoạn, độ vào một hơi, giúp hắn khơi thông một hồi kinh mạch. Ta dạy chiêu thức của ngươi, nếu như dùng tiếng Anh để hình dung, sẽ có chút sai lệch, vì lẽ đó nếu là ngươi muốn càng thêm sáng tỏ, tốt nhất là học được tiếng Trung Quốc, đối ngươi như vậy có trợ giúp. Bạch Thần ở bờ sông đánh tới quyền thức, một bên đánh quyền một bên đọc lên khẩu quyết, nhanh như gió, nhanh như chớp thế như rồng, kình như lửa, chém kim đứt thiết cuồng như hổ, kim cương phá, tham lang nát, long hổ tranh chấp phong vân động. Mẹt đứng mấy mét ở ngoài, vẫn như cũ cảm giác được Bạch Thần đánh ra quyền kình, bôi lạ mặt đau. Cuối cùng, ở Bạch Thần một cái đảo lộn dược, nắm đấm rơi vào hắc một bên trên một tảng đá lớn, đá tảng theo tiếng mở tung. Mẹt đã xem trợn mắt ngoác mồm, tảng đá kia chính là đá vụn cơ e sợ cũng rất khó đánh nát, người lại có thể lấy thân thể máu thịt, trực tiếp nát tan, thực sự là thật đáng sợ. Ta cũng có thể làm được sao? Có hy vọng, có điều độ khó không nhỏ, mặc dù ngươi có lực đạo này, chỉ sợ ngươi cũng phải có so với tảng đá kia cứng rắn cốt đủ, tốc độ có thể để bù đắp trên thân thể không đủ. Đương nhiên, đối phó người bình thường đã thừa sức, chỉ cần ngươi đem ta dạy đồ vật của ngươi thông hiểu đạo lý, như vậy coi như ngộ tới hôm nay loại kia quái vật, ngươi cũng có thể đối phó. Đêm tờ mở sáng thời điểm, Bạch Thần liền cùng An Diệu Nhi khởi hành. Đương nhiên, Bạch Thần vẫn là cùng bệ xạ chào hỏi, mẹ bên kia liền bất việc hơn nhiều, cũng không cần quá nhiều bàn giao. Thạch Đầu, tại sao muốn như thế sớm rời đi? An Diệu Nhi một bên lái xe vừa nói. Nếu như lại chậm một chút, nếu là bị hưu tâm nhân phát hiện chúng ta cùng cô nhi viện cùng nhau, rất dễ dàng liên lụy bọn họ. Chúng ta đã đem trên xe theo dõi khí phá hoại, bọn họ hiện tại nên không biết tung tích của chúng ta chứ. Không nên coi thường đảng hắc thủ thế lực, bọn họ nếu muốn tìm người, không có không tìm được, khác nhau chỉ ở với thời gian nào có thể tìm tới. Mà giờ khắc này ở một tòa khá có tuổi trong trang viên, mấy cái ông lão chính ngồi vây chung một chỗ, hưởng thụ ánh nắng sáng sớm, uống cà phê. Rất khó tưởng tượng, những lão giả này chính là xú danh chiêu gẹm bị nổ gia tộc Ngũ Nguyên lão. Một người trong đó ông lão sờ sờ râu cá chê, chú lên gậy liếc nhìn mọi người, ngày hôm qua 11 giờ đêm thời điểm, cơ thể mẹ cảm ứng được, ký túc ở ạ mịt trên người thú con bị người hủy diệt rồi. Cái khác mấy cái ông lão sắc mặt khác nhau, một người trong đó ông lão nhìn về phía râu cá chê ông lão, người nào làm ra? Râu cá chê ông lão bên người theo một quản gia người đàn ông trung niên, hướng về mọi người chào một cái nghi sau, bên hông lấy ra một quyển bút ký, ạ mịt là đang thi hành một hạng truy sát nhiệm vụ, mục tiêu là hai cái đến từ Đông Phương nữ nhân cùng hài tử, từ chúng ta Đông Phương Minh Hữu nơi đó được tin tức. Hai người kia chính là minh hữu của chúng ta muốn chúng ta giết cô gái kia người bảo hộ, mà ở San Francisco Ha Lôi tái trong tiểu điếm, bởi vì hai người kia, chúng ta tổn thất 9-16 người, sau đó căn cứ đánh giá, thực lực của bọn họ chí ít ở ngũ đương đến sáu đương trong lúc đó, đã đạt đến vận dụng cấp sát thủ tiêu chuẩn, nhiệm vụ lần này tuyển chọn Amis, có điều từ bọn họ giết chết Amis đến xem, hai người kia thực lực đánh giá sẽ tăng cao đê. Đến 8 đương, năm cái ông lão đều nhíu mày. Trên thực tế coi như là đảng hắc thủ, bọn họ cũng không phải có thể thích làm gì thì làm. Nói thí dụ như chính phủ, coi như lại làm sao thế lớn, cũng không thể cùng chinh phục đối kháng. Lại nói thí dụ như gặp phải không thể không thỏa hiệp kẻ địch, bọn họ cũng sẽ chọn thoái nhượng. Mà nếu như thực lực của đối phương đánh giá đến 8 đương hoặc là 8 đương trở lên, bọn họ cũng sẽ căn cứ tình huống tới làm ra lựa chọn. Kẻ gì, có thể không cùng bọn họ tiến hành trao đổi, nếu như bọn họ đồng ý lui ra, chúng ta có thể đánh đổi một số thứ. Dâu cá chê ông lão quay đầu lại hỏi. Trên thực tế chúng ta ở mấy lần trong khi giao thủ, cũng đã phát sinh cảnh cáo hoặc là ám hiệu, nỗ lực cùng bọn họ tiến hành đàm phán. Bất quá bọn hắn đối với cho chúng ta cảnh cáo cùng với hòa đàm ám hiệu làm như không thấy, vì lẽ đó cơ bản có thể xác định, bọn họ cũng không có ý thỏa hiệp, mà chúng ta cùng Đông Phương Minh Hữu chiến lược quan hệ hợp tác đến xem. Đây là chúng ta tiến vào Đông Phương bước thứ nhất, vì lẽ đó cũng không thể thoái nhượng, chúng ta nhất định phải để Đông Phương Minh Hữu nhìn thấy thực lực của chúng ta, nếu như lúc này lựa chọn hướng về mục tiêu của chúng ta thỏa hiệp, như vậy chúng ta cùng Đông Phương Minh Hữu quan hệ, rất khả năng bởi vậy chung kết. Vậy thì là nói, chúng ta nhất định phải chịu đựng càng nhiều tổn thất, để hoàn thành nhiệm vụ này. Hiện tại có hai cái lựa chọn, một lựa chọn chính là ở cái kia hai cái người bảo hộ trước tìm tới chúng ta con mồi, lựa chọn thứ hai nhưng là trước tiên diệt trừ hai người này người bảo hộ, sau đó chúng ta thì có càng thêm đầy đủ thời gian, tìm chúng ta con mồi. Dâu cá chê ông lão nhìn về phía mọi người, ý kiến của các ngươi đây. Một người trong đó thân hình cao lớn ông lão đứng lên đến, khí thế hùng hổ nói rằng, đương nhiên là đem cái kia hai cái người bảo hộ xóa đi, hắn nhưng là giết chúng ta 100 người thân. Ta phải đem hai người bọn họ tay chặt hạ xuống. Sau đó để bọn họ đem máu thịt của chính mình nuốt xuống, ta muốn cho bọn họ biết, đắc tội gẻm bị nổ gia tộc kết cục. Ý kiến của những người khác đây. Nếu cấp sát thủ không được, vậy thì phái ra cấp S sát thủ, điểm ấy tổn thất gia tộc chúng ta chịu được lên, gệm bị nổ gia tộc đã vắng lặng quá lâu, là thời điểm tỉnh lại trên vùng đất này nhân dân đối với chúng ta hoảng sợ ký ức. Những người khác cũng là ý kiến này sao? Hai người kia đặt chân lãnh địa của chúng ta không quản bọn họ ở Đông Phương lớn bao nhiêu thế lực, nơi này là địa bàn của chúng ta, vì lẽ đó ta không thể chịu đựng bọn họ xâm phạm, bọn họ nhất định phải vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Hai người kia nhất định phải chết, mà cái kia nhiệm vụ chúng ta cũng không thể thư giãn, kẻ gì, ta hy vọng lần sau bữa sáng trước, ta có thể nghe được tin tức tốt. Bốn người khác trước sau biểu đạt chính mình ý kiến, dâu cá chê ông lão lau một cái dâu mép. Nếu đây là ý của mọi người thấy, như vậy kẻ gì, ngươi liền như thế sắp xếp đi, ta cũng không muốn chờ quá lâu. Dâu cá chê ông lão ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một viên chính diện ấn ma quỷ đồ án, mặt trái nhưng là ngũ mang tinh ngân tệ rơi xuống kẻ gì trong tay. Phục tùng ngài chỉ lệnh, chủ nhân của ta, ngày mai chủ nhân cùng chư vị đại nhân, liền có thể nhìn thấy đầu người của bọn họ. Ở Gambino trong gia tộc, nhiệm vụ là phân mấy cái đẳng cấp, một loại là vô hạn đương nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này phần lớn đều là rất khó hoàn thành hoặc là không quá quan trọng, còn có một loại nhưng là hạn đương nhiệm vụ, hạn đương nhiệm vụ lại phân bao nhiêu thời gian đẳng cấp, một ngày chính là xa hoa nhất thứ nhiệm vụ. Nói cách khác, trong thời gian một ngày này, Gambino gia tộc đem hoàn toàn hành động dâng lên. Làm Gambino gia tộc hoàn toàn phát động dâng lên, cái kia chính là cực kỳ đáng sợ. Không có bất cứ người nào có thể ngăn cản Gambino gia tộc, dù cho là nước Mỹ Tổng thống. EZ-1152 Cồn vật B, Giao Nguyệt Trước 1267, Ác ma con trai. Trải qua một ngày nhiều thời giờ, hai người cuối cùng cũng coi như là tiếp cận New York, tòa kia quốc tế đại đô hội. Bạch Thần ở điện ảnh bên trong từng thấy rất nhiều thứ, nhưng là này, nhưng là lần đầu tiên trong đời đi tới. Nước Mỹ trên đường cái có thật nhiều cồn vẹn nỉ ẹn sờ to cùng với ô tô quán trọ, vì lẽ đó ngày đó nhiều thời giờ, ngược lại cũng không đủ làm sao hề bại. Mắt thấy New York gần ngay trước mắt, hai người ngược lại cũng không đủ vội vã vào thành. Sau giờ ngọ ánh mặt trời còn là phi thường độc, An Diệu Nhi đem xe đứng ở một nhà cồn vẹn nỉ ẹn sờ to ở ngoài. Phơ phạc nhìn Bạch Thần, thạch đầu, đi mua một ít đồ uống đi, ta đã không đủ khí lực động. Bạch Thần nhún nhún vai, dọc theo con đường này đều là An Diệu Nhi lái xe. Hơn nữa thời gian dài đều duy trì căng thẳng tinh thần, đúng là làm khó dễ nàng. Có điều này việc xấu là bản thân nàng tiếp, kết xù báo lại liền mang ý nghĩa nguy hiểm to lớn, đạo lý này thích hợp với bất cứ chuyện gì. Bạch Thần mở cửa xe, muốn dẫn điểm ăn sao? Không cần. Không thấy ngon miệng, ta hiện tại chỉ muốn lập tức vọt vào đế quốc khách sạn, sau đó khỏe mạnh tắm. Được rồi. Bạch Thần xuống xe. Tiến vào cồn vẹn nỉ ẹn sờ to sau. Bạch Thần phát hiện cồn vẹn nỉ ẹn sờ to bên trong người so với tưởng tượng nhiều lắm. Đương nhiên, những này xem ra cùng người qua đường gần như trang phục người, thân phận thật Bạch Thần đã đoán được. Đảng hát thủ. Xem ra cái kia gệm bị nổ gia tộc so với chính mình tưởng tượng bên trong càng có niềm tin, lại còn phái nhiều như vậy người trước đi tìm cái chết. Bạch Thần cầm mấy cái đồ vật sau, đi tới quầy thu tiền trước, nụ cười sán lạn nhìn thu ngân viên, bao nhiêu tiền? Mạng ngươi. Thu ngân viên từ bên dưới quầy hàng rút ra một cây tán đạn thương chỉ vào Bạch Thần. Rầm rầm. Toàn bộ cồn vẹn nỉ ẹn sờ to ở một tiếng vang thật lớn bên trong hóa thành một quả cầu lửa, nổ vang đem ở xe bên trong nghỉ ngơi An Diệu Nhi giật mình tỉnh lại. An Diệu Nhi mãnh liệt nhìn về phía cồn vẹn nỉ ẹn sờ to, liền nhìn thấy ở trong ngọn lửa. Bạch Thần nhấc theo một bao đồ vật đi ra. Thạch đầu. Xảy ra chuyện gì? Bạch Thần đem vật mua được ném vào trong xe, một vòng mới truy sát bắt đầu rồi. An Diệu Nhi ở Bạch Thần lên xe sau. Ma Lưu phát động xe. Ngay vào lúc này, phía sau truyền đến ào ào ào âm thanh. Xuyên thấu qua phía sau xe kính, An Diệu Nhi chỉ cảm thấy trái tim đều muốn đột nhiên ngừng. Mấy chục lượng màu đen xe van cùng sau lưng bọn họ, mà kinh khủng nhất chính là, phía sau giữa không trung, một chiếc máy bay trực thăng vũ trang đang theo sau lưng bọn họ. Là một người ngụy quân sự tình mê, An Diệu Nhi đầu tiên nhìn liền nhận ra bộ kia máy bay trực thăng vũ trang loại AH-64 Apache. Làm đệ nhất thế giới máy bay trực thăng vũ trang. Từ nó sinh ra ngày, liền gánh chịu hầu như hết thể vinh dự. Phi hành nhanh nhất máy bay trực thăng, tối ổn định không trung lơ lửng, mạnh mẽ cơ năm năng lực, còn có khủng bố hỏa lực. Bị quân sự mê xưng là kim trúc phong bạo M203M1 súng máy, mỗi giây xạ tốc vượt qua 600 phát, đối với kẻ địch áp chế cùng truy sát nắm giữ tuyệt đối lực sát thương. Đồng thời còn có thể đồng thời chuyên trở cùng phóng ra 4 viên địa ngục hỏa đối với địa đạn đạo. Đối với thiết giáp loại di động đơn vị hoặc là kiến trúc đều nắm giữ uy hiếp chí mạng. Cộc cộc đát. Bạch Thần cùng An Diệu Nhi xe vốn là xe chống đạn, nhưng là nóc xe ở kim trúc phong bạo thế tiến công hạ, trong nháy mắt vặn vẹo biến hình. An Diệu Nhi căng thẳng bên dưới. vung một cái tay lái, mạo hiểm tách ra kim trúc phong bạo tập kích. Mà một chiếc cùng hướng về chạy đại xe vận tải nhưng thành hai người kẻ thế mạng. To lớn xe vận tải trong nháy mắt ngay ở kim trúc phong bạo thế tiến công hạ nổ tung, mà đại xe vận tải xuất hiện, cũng để cho hai người tạm thời tránh thoát lật út kết cục. Chết chắc rồi, An Diệu Nhi rít gào lên, đồng thời dưới chân ga điên cuồng đạp tới cùng. Phía trước có lối rẽ, mở trên lối rẽ đi, này trên đường cái phổ thông xe quá hơn nhiều, không muốn liên lụy bọn họ. Bạch Thần chỉ vào phía trước lối rẽ kêu lên. Thạch Đầu, chúng ta chết chắc rồi. Đúng hay không? Chúng ta chết chắc rồi. An Diệu Nhi sợ hãi nhìn Bạch Thần, có điều nàng vẫn là chưa quên nhiệm vụ của chính mình, dùng điên cuồng phương thức lái xe ô tô, né tránh ạ bạc máy bay trực thăng săn bắn. Bọn họ điên rồi. Bọn họ điên rồi. Bọn họ lại phái ra nhiều người như vậy. Còn có máy bay trực thăng. An Diệu Nhi cuồng loạn kêu to, ngươi nhìn thấy không, bọn họ thậm chí ngay cả máy bay trực thăng đều phái ra. Đột nhiên, An Diệu Nhi mãnh liệt phun ra một ngụm máu, trực tiếp đem trước xe cửa sổ nhuộm đỏ. Bạch Thần cúi đầu vừa nhìn, An Diệu Nhi bụng lại bị thương. Đáng chết. Bạch Thần coi chính mình đã chặn lại rồi hết thể viên đạn, không nghĩ tới An Diệu Nhi vẫn là bị thương. Diệu Nhi tỷ tỷ, có thể đỗ xe, đón lấy liền giao cho ta đi. An Diệu Nhi chỉ cảm thấy thần trí càng ngày càng mơ hồ, mãnh liệt một phanh xe trong nháy mắt đột nhiên đứng ở đá giáp trên đất. Chu vi có chút đá vụn, nhưng không có nửa điểm che đậy vật, Bạch Thần mở cửa xe ra. Giữa bầu trời ạ bạc máy bay trực thăng đã đuổi theo, mà máy bay trực thăng xẹt qua trên đỉnh đầu, một bóng người đột nhiên từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống, sau đó cái kia bóng người trên đất lăn hai vòng lại không mất một sợi tóc đứng lên. Một cái tóc vàng anh chàng đẹp trai đứng Bạch Thần trước mặt, trên người tỏa ra một tia nhàn nhạt lênh khốc. Lúc này mặt sau đuổi theo màu đen xe cũng gấp dừng lại ở xung quanh, đem Bạch Thần cùng An Diệu Nhi xe bao quanh vây quanh. Này mỗi chiếc xe trên đều có mấy người, mỗi người đều là cầm trường thương đoạn pháo từ trên xe hạ xuống, nhắm ngay Bạch Thần. Hai tử, ngươi không nên tới nơi này. Tóc vàng anh chàng đẹp trai trên mặt mang theo nụ cười tàn bạo ý. Không, là các ngươi không nên tới. Bạch Thần lắc lắc đầu. Tóc vàng anh chàng đẹp trai từ trong lồng ngực móc súng lục ra, khoảng cách gần chỉ vào Bạch Thần đầu. Vành. Bạch Thần theo tiếng ngã xuống, tóc vàng anh chàng đẹp trai vừa nhìn về phía xe bên trong, nhìn thấy đã hôn mê An Diệu Nhi, khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười, giơ súng lục lên chỉ về trong xe An Diệu Nhi. Nhưng là lúc này, Bạch Thần lại đứng lên đến, phi. Bạch Thần phun ra một viên đạn, ngẩng đầu lên nhìn tóc vàng anh chàng đẹp trai. Tóc vàng anh chàng đẹp trai sắc mặt kịch biến, thân thể cấp tốc lui về phía sau, ở lui về phía sau đồng thời súng lục lại chỉ về Bạch Thần. Ầm ầm ầm. Bạch Thần nhưng là tiện tay quét qua, viên đạn đã lệch khỏi phương hướng. Mười đương. Tóc vàng anh chàng đẹp trai sắc mặt càng là khó coi. Chính hắn còn chỉ là 8 đương trình độ, nhưng là đứa bé này lại là cái 10 đương cao thủ. Này ít nhiều khiến tóc vàng anh chàng đẹp trai cảm thấy không thể tin tưởng đồng thời, còn có sâu sắc sợ hãi. 8 đương cùng 10 đương đến cùng có bao nhiêu chênh lệch? Bất luận cái nào lên đương vị sát thủ. Đối với cái này chênh lệch đều phi thường rõ ràng. Tóc vàng anh chàng đẹp trai muốn chạy trốn. Nhưng là Bạch Thần vẫn chưa cho hắn cơ hội. Bạch Thần đã trong nháy mắt bước đến tóc vàng anh chàng đẹp trai trước mặt. Tóc vàng anh chàng đẹp trai cảm giác trong tay hết sạch, súng lục đã bị đoạn, lại nhìn Bạch Thần nhưng nhìn thấy một viên đạn từ mi tâm của chính mình xuyên qua. Tóc vàng anh chàng đẹp trai trợn mắt lên, ở một phần ngàn giây trong nháy mắt, hướng về trong miệng bỏ lại một viên thuốc, sau đó thân thể ngửa ra sau ngã trên mặt đất. Tiếp theo chính là thương tiếng nổ lớn, ở tóc vàng anh chàng đẹp trai bị Bạch Thần giết chết trong nháy mắt. Đàng hắc thủ môn cũng nổ súng. Bạch Thần mãnh liệt quay đầu lại, đưa tay chỉ hướng về xe của chính mình. Xe sắc ngoài kim loại lập tức biến hình, biến thành một cái to lớn viên cầu, đem An Diệu Nhi bảo vệ ở trong đó. Những kia viên đạn bắn ở viên cầu trên, lập tức đàn hồi đi ra ngoài, không ít đảng hắc thủ lập tức bị đàn hồi viên đạn bắn trúng. Bạch Thần mãnh liệt nhảy đến thiết cầu trên, hít sâu một hơi, sau đó trong miệng phát sinh một tiếng còn dường như sấm sét rít gào. Bạch Thần rít gào bí mật mang theo không gì sánh kịp sóng trúng kích, ở một phần ngàn giây hướng nội bốn phương tám hướng lan tràn. Mặc kệ là người vẫn là xe, đều ở này xung kích bên dưới bị hất bay ra ngoài, mỗi người đều là miệng mũi trong thai chảy ra máu tươi. Ngay ở Bạch Thần cho rằng đem những người này toàn bộ giải quyết thời điểm. Trong đó mười mấy người lại đứng lên, mà bọn họ giờ khắc này cũng như buổi tối ngày hôm ấy bản thân nhìn thấy Amis như thế, thân thể bắt đầu bị thâm hải ám ảnh thú điều động. Đồng thời, vốn nên là bị Bạch Thần giết chết tóc vàng anh chàng đẹp trai cũng đứng lên. Nguy hiểm thật. Ta ký chủ suýt chút nữa liền muốn tổn hại, cũng còn tốt ta đúng lúc tiếp quản thân thể. Tóc vàng anh chàng đẹp trai ngữ khí đã thay đổi, hắn hiển nhiên cũng bị thâm hải ám ảnh thú ký túc, mà giờ khắc này mở miệng nói chuyện chính là thâm hải ám ảnh thú. Ồ, phía trên thế giới này, lại có loại người như ngươi loại. Cái này thâm hải ám ảnh thú phát hiện chu vi thế cuộc, mấy trăm người lại chết hết, cũng mà còn có mười mấy cái đồng loại bị ép hiện lộ chân thân. Tóc vàng anh chàng đẹp trai sắc mặt một trận biến ảo, đột nhiên phát sinh một trận tiếng kêu chói tai, cái khác hiện hình thâm hải ám ảnh thú cũng ở đồng thời rít gào lên. Mà giờ khắc này gệm bị nổ gia tộc trong trang viên, ngũ nguyên lão sau giờ ngọ trà thời gian trong, mỗi người trên tay mang đồng hồ đồng thời phát ra cảnh báo thanh âm.